Tiểu tử ngươi có thể, trong khoảng thời gian ngắn kiếm lời gần 2 vạn linh thạch. Cùng xa có chút sợ hãi than nói nói, ta tại ngươi cái này niên cấp thời điểm, nghèo ngay cả một thanh nhân giai trung cấp vũ khí cũng mua không nổi. Quả nhiên là người so với người phải chết ta. Ngươi quá coi thường tiểu tử này. Vạn Tư Hàn nhàn nhạt mở miệng, ta phán đoán, hắn thân gia chí ít tại 50.000 linh thạch trở lên. Không thể không nói, Vạn Tư Hàn phán đoán vẫn là hết sức chính xác, Sở Kinh Thiên trước sau từ Duyệt Lai tiệm ăn nơi này thu hoạch đồ vật, lại thêm chính hắn linh thạch, không sai biệt lắm đúng vậy 50.000. Bất quá, hắn không biết là, nếu như không phải dùng để thông huyệt luyện thể, Sở Kinh Thiên thân gia làm sao dừng 50.000. Tiền bối quá để mắt ta, ta cũng liền lần này nhỏ lừa một chút mà thôi, trước đó ta cũng là rất nghèo. Sở Kinh Thiên khiêm tốn nói nói, hắn cũng sẽ không khiến cái này người biết lai lịch của hắn. Ha ha, ngươi cũng không cần vội vã phủ nhận. Vạn Tư Hàn mỉm cười, chúng ta những người này đều cũng coi như có chút thân gia, còn không đến mức nhớ thương ngươi điểm này tiền tài. Ha ha, đó là đương nhiên. Sở Kinh Thiên cười ha ha. Tốt, đừng nói những thứ vô dụng kia, thời gian nhanh đến, chuẩn bị một chút đi. Vương Tuyết Đồng nhắc nhở nói. Sở Kinh Thiên không khỏi nhìn về phía cái kia hai phiến thạch môn, lúc này, cái kia trong động chiếu xuống nguyệt quang đã chiếu ở trên cửa đá, chính đang chậm rãi rời xuống động, chẳng mấy chốc sẽ soi sáng thạch môn vị trí trung tâm. Lúc này, hắn liền đi về phía trước mấy bước, đứng tại thạch môn trước mặt. Một hồi thạch cửa mở ra về sau, người muốn trước tiên lui lại. Vạn Tư Hàn đột nhiên mở miệng nói ra, chúng ta cũng không biết này môn sau là cái gì, vạn nhất gặp nguy hiểm, chúng ta cũng có thể kịp thời bảo vệ ngươi. Sở Kinh Thiên nao nao, lập tức có chút nhẹ gật đầu. Hắn có chút không xác định. Vạn Tư Hàn đây là sự thực vì bảo hộ hắn, vẫn là lo lắng hắn trước sông đi vào đoạt bảo vật. Bất quá, đối với cái này bảo tàng hắn hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hắn vẫn là quyết định, an toàn làm chủ. Lập tức, mảnh không gian này liền yên tĩnh trở lại, tuy nhiên theo Nguyệt Quang không ngừng hướng phía thạch môn vị trí trung tâm di động, Sở Kinh Thiên có thể rõ ràng nghe được, Vạn Tư Hàn năm người hô hấp, từ từ trở nên rồn rập. Đối với cái này, hắn chỉ là đáy lòng âm thầm cười một tiếng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao ý chí chi tinh đối mấy người mà nói, đúng là quá trọng yếu. Sau một lát, ngay tại một cái nháy mắt, cái kia một chùm nguyệt quang đột nhiên đứng tại thạch môn vị trí trung tâm, mà cái kia nguyên bản màu xám đen thạch môn, trong nháy mắt này tựa hồ cũng phát ra thương một tia quang mang nhàn nhạt, nhất là vị trí trung tâm, tạo thành một cái hình tròn còn sáng, phá lệ chói mắt. Sở Kinh Thiên không dám thất lễ, hai tay cùng lúc đặt ở hai phiến trong cửa đá tâm nắm tay phía trên, phát lạnh nóng lên hai cô năng lượng, đồng thời rót vào trong cửa đá. Theo hồng lam hai loại năng lượng rót vào, lớn trên cửa cái kia lít nha lít nhít phù văn, từ cái kia thanh tay vị trí bắt đầu, từ từ phát sáng lên. Ánh sáng vừa xuất hiện liền bắt đầu lan tràn, trong nháy mắt, hai phiến trên cửa đá tất cả phù văn đều phát sáng lên. Toàn bộ thạch môn đều lóe ra hồng lam giao nhau quan mang, nhìn lấy lại có một loại quái dị mỹ cảm. Ông! Đúng lúc này, Sở Kinh Thiên đột nhiên cảm giác được, trong tay hắn hai phiến thạch môn hơi chấn động một cái, lúc này, hắn liền thu hồi hai tay. Thật nhanh thối lui đến Vạn Tư Hàn mấy người sau lưng, sau đó nhìn chằm chằm cái kia hai phiến thạch môn. Mà liên tại mấy người vô cùng ánh mắt mong chờ bên trong, cửa đá kia chậm rãi mở ra. Chương 271, huyễn tượng. Ngay tại mấy người vô cùng ánh mắt mong chờ bên trong, thạch môn chậm rãi mở ra. Thạch môn về sau là một vùng tăm tối, nhưng Sở Kinh Thiên vẫn có thể thấy rõ ràng, đó là nghiêng thông hướng xuống lầu bậc thang thông đạo, rất dài, chí ít lấy hắn đêm như ban ngày thị lực, cũng không nhìn thấy cái kia cuối lối đi. Vạn Tư Hàn mấy người rõ ràng là đã sớm chuẩn bị, tại thạch cửa mở ra trong nháy mắt, liền riêng phần mình lấy ra một cái phát sáng hạt châu, sau đó hướng phía cái kia thông đạo đi tới. Sở Kinh Thiên khẽ giật mình về sau, cũng lật tay xuất ra một cái phát sáng hạt châu đi theo. Đêm như ban ngày, ngược lại để hắn suýt nữa quên mất chiếu sáng chuyện này. Tiến vào thông đạo, Vạn Tư Hàn dẫn đầu, một đoàn người thận trọng hướng phía dọc theo thang lầu đi xuống dưới đi. Thông đạo không rộng, đại khái chỉ có 3 mét, cao cũng chỉ có 2 mét. Đi ở trong đó rất là kiềm chế, nhưng là vách tường chấm đất mặt đều chỉnh đốn cực kỳ chỉnh tề, hiển nhiên nơi này người kiến tạo cái này thông đạo lúc rất là dụng tâm. Theo mấy người xâm nhập, tiếng bước chân dần dần biến rõ ràng lên, tất tất tác tác âm thanh ở trong đường hầm quanh quẩn, lại thêm cái kia chỉ có thể chiếu sáng rất phạm vi nhỏ ánh sáng, rất có vài phần cảm giác căm trầm. Bất quá, đối với mấy cái võ vương cấp cường giả tới nói, cái này tự nhiên cũng không tính là gì. Nhưng là một đoàn người lại như cũ đi cẩn thận từng ly từng tí, ai cũng không thể cam đoan, cái này trong thông đạo có cơ quan hay không loại hình đồ vật. Sở Kinh Thiên không để lại dấu vết nhìn phía xa, lấy hắn hiện tại thị lực, là có thể nhìn vô cùng xa, nhưng là, thông đạo kéo dài vô tận, nghiêng thông hướng địa hạ, hắn lại là không nhìn thấy cuối cùng. Đầu này thông đạo, tựa hồ lớn lên khủng bố. Cùng lúc đó, hắn cũng trái phải đánh giá, thế nhưng là hai bên thông đạo vách tường cực kỳ vương vước, không có bất kỳ cái gì phù văn dấu vết, cho nên, hắn cũng nhìn không ra cái gì. Một đoàn người như thế đi sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên lông mày không khỏi nhíu lại. Bọn hắn tuy nhiên đi cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là lấy tốc độ của bọn hắn, thời gian nửa tiếng cũng có thể đi ra khoảng cách 5, 6 dặm, nhưng là trong mắt hắn, phía trước thông đạo vẫn như cũ là không nhìn thấy cuối cùng. Mà lại, cái này thông đạo vẫn luôn là nghiêng thông hướng phía dưới, như thế đi khoảng cách 5, 6 dặm, hắn sợ là cũng thâm nhập dưới đất mấy trăm mét. Một cái bảo tàng mà thôi, coi như bên trong cất giấu cực kỳ chân quý ý chí chi tinh, làm chút trận pháp cơ quan, tựa hồ cũng so giấu sâu như vậy an toàn hơn đi. Cho nên, hắn ẩn ẩn cảm thấy, trong này nhất định có vấn đề, chỉ là hắn còn không có tìm không thấy vấn đề này chỗ. Trong lòng trầm ngâm một phen, hắn vẫn là quyết định, tạm thời trước đem ý nghĩ này dằn xuống đáy lòng, dù sao mấy cái này võ vương cấp cường giả tựa hồ còn không có phát hiện vấn đề, nếu là hắn nói ra trước đã, liền có vẻ hơi đột ngột. Đến bây giờ, hắn đều không dám khẳng định, mấy người kia có thể hay không tá ma giết lửa, khi tìm thấy bảo tàng về sau ra tay với hắn, cho nên, hắn đến tận lực đê điều, che giấu mình mới được. Cứ như vậy lại đi một giờ sau, một mực đi tại phía trước nhất Vạn Tư Hàn đột nhiên nói ra, trước dừng một cái đi. Nghe vậy, một đi sáu người, toàn bộ ngừng lại. Tình huống tựa hồ có chút không đúng, đầu này thông đạo quá dài. Vạn Tư Hàn híp mắt đánh giá chung quanh thông đạo âm thanh trầm thấp nói nói. Xác thực, ta cũng cảm thấy. Vương Tuyết Đồng cũng nhẹ gật đầu. Sở Kinh Thiên trong lòng thì là âm thầm thầm thì, vậy mà hiện tại mới phát hiện có vấn đề, mấy người kia không khỏi cũng quá trì độn. Làm sao bây giờ? Tả Vinh nhíu mày hỏi. Bọn hắn ngược lại không phải là không có phát giác vấn đề, chỉ là một mực không thể biết rõ ràng vấn đề là cái gì. Vạn Tư Hàn trong mắt mang theo một tia nặng nề chi sắc, nếu như ta phán đoán không sai, nơi này, hẳn là một chỗ trận pháp, chúng ta nếu như cứ như vậy mù quáng đi xuống, cái này thông đạo khả năng vĩnh viễn đi không đến cùng. Trận pháp? Rất không có khả năng đi. Cùng xa có chút hoài nghi nói, lập tức sờ về phía hai bên lối đi thạch bích, đem thạch bích gõ ra phanh phanh phanh âm thanh. Bộ dáng kia rõ ràng chính là muốn nói cho mấy người khác, những này thạch bích đều là thật, làm sao có thể là trận pháp. Nghe vậy, mấy người khác cũng đều là cao mày, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nghị không ra đầu mối. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên trong lòng rất là bất đắc dĩ, đành phải làm ra một bộ dao động không chừng dáng vẻ, nói nói. Các vị tiền bối, các ngươi nói, chúng ta có phải hay không là tại xoay quanh, cho nên mới đi thẳng không đến cùng. Đáp án này, là tại hắn phát hiện cái này thông đạo có vấn đề về sau cái này một giờ bên trong phát hiện. Mới đầu, hắn cũng không có tìm được vấn đề chỗ, tuy nhiên đang cố ý lưu tâm về sau, hắn vẫn là có một chút suy đoán. Nơi này thang lầu tuy nhiên một mực nghiêng thông hướng dưới, nhưng nếu thật là trận pháp, ai cũng không thể cam đoan bọn hắn nhìn thấy liền nhất định là thật. Nói cách khác, bọn hắn tuy nhiên cảm giác một mực hướng phía dưới, nhưng rất có thể bọn hắn một mực là tại đất bằng phía trên. Cũng chính là căn cứ vào cái này phán đoán, hắn mới hoài nghi, bọn hắn là tại xoay quanh. Mà nghe được Sở Kinh Thiên lời nói về sau, Vạn Tư Hàn mấy người đầu tiên là cùng nhau sững sờ, lập tức trong mắt đều là lộ ra rộng mở trong sáng thần sắc, bởi vì trước mắt loại tình huống này, xác thực chỉ có cái này loại giải thích mới nói thông. Lúc này, Vạn Tư Hàn chính là ánh mắt sáng rực nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Sở Kinh Thiên vậy mà nghĩ đến bọn hắn không nghĩ tới, cái này khiến hắn đối Sở Kinh Thiên lai lịch càng phát tò mò. Không có. Sở Kinh Thiên lập tức lắc đầu, hắn cũng sẽ không để cái này mấy người ý thức được hắn hiểu trận pháp. Bất quá, tại suy nghĩ một chút về sau, hắn nói ra, nhưng là ta có cái đần biện pháp, trước ngươi không phải nói nơi này có thể là một cái trận pháp sao? Trận pháp, liền tất nhiên có nó sơ hở tại. Chúng ta sở lấy cái này hai bên thông đạo đi, ta nghĩ, tại một nơi nào đó, tất nhiên có thể phát hiện vấn đề. Nghe vậy, Vạn Tư Hàn mấy người liếc nhau, sau đó cùng nhau nhẹ gật đầu. Thật sự là bọn hắn cũng không có những phương pháp khác có thể dùng. Lúc này, Vạn Tư Hàn cùng ông Tuyết Đồng ở bên trái, Tả Vinh, Thiết Minh, cùng xa bên phải, Sở Kinh Thiên cùng ở giữa, một đoàn người lấy tay sở lấy vách tường, tiếp tục đi tới. Cứ như vậy lại đi sau nửa giờ, thông đạo bên trái Vạn Tư Hàn đột nhiên dừng lại, ngừng lại, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng nhìn lấy đám người. Sau đó mấy người còn lại lập tức liền minh bạch hắn vì cái gì cao hứng, Vạn Tư Hàn một cái tay, chui vào hắn bên cạnh thân trong vách tường. Chỗ kia địa phương nhìn lấy cùng thông đạo vách tường những vị trí khác một điểm khác nhau đều không có, nhưng là Vạn Tư Hàn tay lại là thực sự dò xét đi vào, chỗ kia vách tường là huyết tượng. Tạ Vinh mấy người gương mặt vẻ mừng rỡ, sau đó lập tức xuất ra vũ khí thăm dò vào trong đó bắt đầu thử dò xét. Sau một lát, mấy người trong lòng có một cái hình dáng, chỗ này huyễn tượng cao có 2 mét, bề rộng chừng 1 mét, đại khái chỉ tương đương với một cái phổ thông cửa gỗ lớn như vậy. Bất quá, mấy người kia thế nhưng là đều võ vương cấp cường giả, cũng đều là lao du điều, cho nên cũng không có gấp bận bịu hoảng sông đi vào, mà là thương lượng một cái trình tự. Cùng xa dẫn đầu, bởi vì hắn tu luyện công pháp, là trong mấy người phòng ngự mạnh nhất. Vạn Tư Hàn thứ hai, thực lực của hắn mạnh, vạn nhất có biến, cũng có thể kịp thời ứng đối. Sau đó là Tạ Vinh, Thiết Minh Hòa Vông Tuyết Đồng, bọn hắn sẽ đi vào trễ một số, chờ xác nhận bên kia an toàn mới có thể đi vào. Về phần Sở Kinh Thiên, thì là sẽ cùng ba người này cùng một chỗ. Lập tức, cùng xa lật tay xuất ra vũ khí, vận chuyển công pháp bảo vệ thân thể về sau, bước chân một bước vào, Vạn Tư Hàn theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, trong thông đạo liền yên tĩnh trở lại, mấy người đều đang đợi hai người kia kết quả. Kỳ thực đối với mấy người cách làm như vậy, Sở Kinh Thiên là khịt mũi coi thường, bởi vì cái này thông đạo chỉ là một cái mê trận, điều này nói rõ thiết trí trận pháp này người hẳn là không có thương tổn người dự định, nếu không trực tiếp đổi thành sát trận, mấy người cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Cho nên hắn phán đoán, huyễn tượng đối diện, 80% đều là an toàn. Bất quá, thiết trí trận pháp này người, rõ ràng cũng không muốn có người cầm tới đây bảo vật, cho nên hắn suy đoán, cái này huyễn tượng về sau hẳn là sẽ còn là một cái cần bọn hắn phá giải nan đề. Quả nhiên, sau một lát, một khối linh thạch từ cái kia huyễn tượng bên trong bay ra, đây chính là mấy người ở giữa thương nghị đại biểu an toàn tín hiệu. Lúc này, Vương Tuyết Đồng ba người mang theo Sở Kinh Thiên, bước vào cái kia huyễn tượng bên trong. Tựa hồ là xuyên qua một đạo thủy màn, Sở Kinh Thiên cảm giác trước mắt hoàn cảnh biến đổi, liền đi tới mặt khác một chỗ hoàn cảnh bên trong. Đây là một cái diện tích gần 100 mét vuông đại sảnh, tại chính đối bọn hắn cái kia một mặt trên tường, có một cái đóng chặt thạch môn, trên đó đồng dạng khắc họa lấy phù văn, xem ra muốn mở ra cũng không cho dễ. Ở đại sảnh vị trí trung tâm, có một cái dài rộng 5 mét, cao có 1 mét thạch đài to lớn, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Mà lúc này Vạn Tư Hàn cùng Cuồng Sa hai người, đang đứng tại cái kia thạch đài to lớn trước mặt. Sở Kinh Thiên bước chân nhất động, đi theo Vông Tuyết Đồng ba người sau lưng, cũng hướng phía cái kia cầu thang đá đi tới. Đến gần về sau hắn mới phát hiện, tại trên bệ đá có một cái to bằng miệng chén nhô lên, tại cái kia nhô lên trước mặt có một hàng chữ, qua ba cửa ải, thạch môn mở, đập nhô lên, vượt quan bắt đầu. Xong sao? Vạn Tư Hàn nhìn lấy mấy người, trưng cầu ý kiến. Nhất định phải xong A, xong không qua lại nói. Cùng xa cái thứ nhất tỏ thái độ, mà mấy người khác cũng phần lớn là ý tứ này. Vạn Tư Hàn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Sở Kinh Thiên một chút, nói ra, bảo vệ tốt hắn, ta đến nhấn cái này nô lên, các ngươi cẩn thận có cơ quan. Nghe vậy, Vương Tuyết Đồng cùng Tạ Vinh lập tức đi tới Sở Kinh Thiên bên cạnh thân. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên cho rằng, nơi này hẳn là sẽ không lại nguy hiểm gì, tuy nhiên mấy người kia hành vi, vẫn là để hắn có chút cảm động. Nhìn lấy mấy người đều chuẩn bị kỹ càng, Vạn Tư Hàn lúc này mới đưa tay, đột nhiên đập vào cầu thang đá nhô lên phía trên, sau đó phi tốc vọt đến một bên. Mà Sở Kinh Thiên bọn người, cũng đều là khẩn trương nhìn qua cái kia cầu thang đá, duy trì độ cao đề phòng. Cách. Một tiếng vang lanh lảnh, làm cho mấy thần kinh người đột nhiên siết chặt, liền chuẩn bị làm ra phản ứng. Tuy nhiên một giây sau, mấy người liền đều là thật dài thở dài một hơi. Hoàn toàn chính xác có cơ quan, tuy nhiên giới hạn tại cái kia cầu thang đá mà thôi. Theo cái kia một tiếng vang nhỏ, trên bệ đá, mở ra một cái hố, một dược đỉnh chậm rãi từ trong động thăng lên, đợi cho dược đỉnh kia cùng cầu thang đá ngang bằng về sau, cái kia động lại khép lại. Mà theo dược đỉnh cùng lúc xuất hiện, còn có một cái ngọc phiến, trên đó viết, đệ nhất quan, luyện đan, luyện chế thành công một cái nhân giai cao cấp đan dược, có thể vào cửa ải tiếp theo. Chương 272, qua ba cửa ải. Theo dược đỉnh cùng lúc xuất hiện, còn có một cái ngọc phiến, trên đó viết, đệ nhất quan, luyện đan, luyện chế thành công một cái nhân giai cao cấp đan dược, có thể vào cửa ải tiếp theo. Nhìn thấy những nội dung này, Vạn Tư Hàn mấy người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, sau đó không khỏi lộ ra mỉm cười, đem ánh mắt nhìn về phía Vông Tuyết Đồng. Sở Kinh Thiên khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, cái này Vông Tuyết Đồng hẳn là một cái luyện đan sư. Lúc này, hắn liền là mỉm cười, đây là không còn gì tốt hơn, tỉnh hắn bại lộ. Vông Tuyết Đồng nhẹ gật đầu, trực tiếp đi tới dược đỉnh kia trước mặt. Bất quá, nàng cũng không có lập tức bắt đầu luyện đan, mà là trực tiếp xuất ra một viên thuốc bỏ vào cái kia tôn trong dược đỉnh. Sở Kinh Thiên nhận đi ra, Vương Tuyết Đồng bỏ vào dược đỉnh liền là một cái nhân giai cao cấp đan dược, nàng hẳn là muốn lừa dối quá quan. Chỉ là đối với cái này, hắn lại là không thể không nhếch miệng, nếu như cái này đều được, vậy lưu hạ cơ quan này người liền quá ngớ ngẩn. Quả nhiên không được. Vương Tuyết Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, lật tay từ trong giới chỉ lấy ra một số dược thảo, bày tại trên bệ đá, sau đó bắt đầu luyện đan. Mấy người khác thì là ăn ý lui sang một bên, phòng ngừa quấy rầy đến nàng. Sở Kinh Thiên ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn lấy Vong Tuyết Đồng, nóng đỉnh, tinh luyện dược thảo tinh hoa, bắt đầu tiến hành đan dược dung hợp. Động tác của nàng rất nhanh, hoàn toàn có thể dùng gọn gàng để hình dung, hiển nhiên luyện đan thủy chuẩn cũng không thấp. Sau nửa giờ, ngay tại dược đỉnh kia bên trong đan dược sắp hình thành thời điểm. Ầm. Trong dược đỉnh, truyền ra một tiếng rất nhỏ nổ vang, theo sát lấy, chính là một trận mùi khét lẹt truyền ra. Viên thuốc này, luyện chế thất bại. Đối với cái này, Vong Tuyết Đồng bản thân không có phản ứng gì, trực tiếp vung tay lên, bài xuất trong dược đỉnh cắt bã, sau đó bắt đầu lần thứ hai luyện đan. Mà Vạn Tư Hàn mấy người cũng đều là như thế, vẫn như cũng là đứng ở một bên lặng lặng cùng đợi, tựa hồ đây là chuyện rất bình thường. Sở Kinh Thiên hơi ngẩn người, không nghĩ ra Vong Tuyết Đồng mức độ rõ ràng không thấp, làm sao sẽ còn thất bại. Tuy nhiên lập tức, hắn liền phản ứng lại, đối với tuyệt đại đa số luyện đan sư tới nói, bởi vì luyện đan độ khó quá lớn, cho nên luyện đan là có tỷ lệ thành công. Nói như vậy, nhân giai cao cấp luyện đan sư, luyện chế nhân giai cao cấp đan dược xác suất thành công hẳn là tại ngũ thành, luyện chế nhân giai trung cấp đan dược xác suất thành công tại bảy thành. Mà Sở Kinh Thiên, một phương diện bởi vì hắn kế thừa một cái phù văn sư toàn bộ tinh thần lực, cho nên tinh thần lực viễn siêu thường nhân. Một phương diện khác, hắn tiêu chuẩn luyện đan là thông qua vô số lần thực tế mài luyện ra được. Từ hắn học luyện đan bắt đầu đến bây giờ, hắn tiêu hao dược thảo, khả năng so một số luyện đan sư cả đời tiêu hao đều nhiều. Cái này sáng tạo ra hắn vô cùng vững chắc bản lĩnh cùng cơ sở, cho nên hắn luyện đan xác suất thành công suất cực cao. Bởi vậy, hắn nhất thời ngược lại là quên, luyện đan còn có tỷ lệ thành công cái này nói chuyện. Vong Tuyết Đồng tiêu chuẩn luyện đan cũng không tệ lắm, hơn 10 phút về sau, nàng lần thứ 2 luyện đan thành công. Ngay tại đan dược thành hình, Vong Tuyết Đồng thu tay lại trong nháy mắt, trên bệ đá, cái kia động khẩu xuất hiện lần nữa, dược đỉnh chậm rãi hàng xuống dưới, sau đó khi cái kia động khẩu khép lại thời điểm, một cái dài ước chừng 1 mét, chiều rộng hai ngón tay gợn sóng hình lỗ khảm xuất hiện. Cái kia hình dạng tựa như là một thanh gợn sóng hình kiếm. Tùy theo cùng nhau, còn có thả tại một cái trong đó nho nhỏ ngọc bài, đệ nhị quan, luyện khí, luyện chế một thanh cùng lỗ khảm hình dạng giống nhau vũ khí. Không ra Sở Kinh Thiên dự kiến, lần này đám người đem ánh mắt nhìn về phía Thiết Minh. Vô Ưu các chủ biết luyện đan, vậy cái này thần tượng phủ chủ, khẳng định là biết cách luyện khí. Thiết Minh cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đi tới cầu thang đá bên cạnh, tay vừa lộn lấy ra lò luyện cùng cái đe sắt mấy người một loạt luyện khí dụng cụ, sau đó bắt đầu nhóm lửa. Luyện khí hòa luyện đan khác biệt, có chút luyện khí tài liệu cần rất nhiều thời gian mới có thể nóng chảy, nếu như chỉ dùng chân khí hình thành hỏa diễm, rất có thể kiên trì không đến luyện khí hoàn thành, chân khí liền hao hết, cho nên luyện khí bình thường đều là chân khí chi hỏa cùng cái này loại phổ thông hỏa diễm kết hợp sử dụng. Mà cái này nhóm lửa dùng tài liệu, Sở Kinh Thiên cũng nhận ra, là một loại được xưng là ôm mục chuyên dụng bó củi, cái này loại ôm mục sinh lửa, hỏa diễm nhiệt độ so với bình thường tài liệu cao hơn rất nhiều, đối luyện khí trợ giúp cực lớn. Lửa sinh sau khi thức dậy, Thiết Minh liền đem mấy loại tài liệu bỏ vào một số đặc chế dụng cụ bên trong ném vào trong lửa, mà sau đó xoay người đối mấy người khác nói ra, lần này luyện khí, chí ít cần 3 ngày thời gian, các ngươi trước nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, mấy người khác đều là nhẹ gật đầu, sau đó đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Mà Sở Kinh Thiên, thì là tìm cái có thể thấy rõ sắt réo vang làm địa phương khoanh chân ngồi xuống. Hắn cũng là có thể trở thành luyện khí sư, mà lại hắn cũng không cần tu luyện. Cho nên hắn ngược lại là muốn mượn cơ hội này học tập một chút. Thế là, hắn cứ như vậy dòng dã nhìn 3 ngày. Từ dung luyện tài liệu, đến thối luyện tạp chất, lại đến sau cùng mấy loại tài liệu dung hợp, lại đến sau cùng vũ khí tố hình, mỗi một bước hắn đều nhìn cực kỳ cẩn thận, lấy được chỗ ích không nhỏ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy luyện khí sư luyện khí, mà điều này cũng làm cho hắn ý thức được, luyện khí cũng không so luyện đan tới cho dễ, hắn muốn trở thành luyện đan sư, sợ là cũng sẽ không như vậy cho dễ. Đúng lúc này, suy. Nung đỏ kiếm phôi cắm vào trong nước, đại lượng hơi nước xung ra, lập tức, một thanh lóe ra ngân quang gợn sóng hình trường kiếm xuất hiện ở Thiết Minh trong tay. Nghe được động tĩnh, Vạn Tư Hàn mấy người lập tức đứng dậy đi tới, sau đó mấy người cứ như vậy nhìn lấy Thiết Minh đem trường kiếm bỏ vào trên bệ đá lõm trong máng. Cách. Kiếm bỏ vào lỗ khảm đồng thời, một tiếng vang nhỏ truyền ra, trên bệ đá thạch bản lần nữa xoay chuyển, trường kiếm biến mất, tùy theo xuất hiện, là một cái từ 36 cái ô nhỏ tạo thành thạch bản. Cái kia mỗi cái ô nhỏ bên trên, đều khắc họa lấy một số vụn vặt phù văn. Thạch bản góc trái trên cùng một cái ô nhỏ bên trong, mấy người lại thấy được một miếng ngọc, cửa thứ ba, phù văn ghép hình, hoàn thành cửa này, thạch cửa mở ra. Nhìn thấy câu nói này, Vạn Tư Hàn mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Trong 5 người bọn họ, có luyện đan sư, luyện khí sư, nhưng không có phủ văn sư. Làm sao bây giờ? Thiết Minh quay đầu nhìn lấy mấy người, ra ngoài tìm phủ văn sư. Theo ta được biết, Chí Tôn Thành giống như căn bản không có phủ văn sư. Vạn Tư Hàn lắc đầu, mà lại tìm đến phủ văn sư, lấy phủ văn sư người khủng bố mạnh, cái này bảo tàng chưa hẳn đúng vậy chúng ta. Nếu không chúng ta lung tung liều mạng thử một chút, có lẽ liền thành công đây. Cùng Sa nói nói. Đừng vô nghĩa, nếu là như vậy cho dễ có thể ghép thành công, người người đều có thể làm phủ văn sư. Tạ Vinh tức giận nói nói. Ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Vương Tuyết Đồng đột nhiên nói ra, chúng ta dùng vải đem khối này thạch bản thác cấn ra ngoài, tìm phủ văn sư đi liều, chờ hợp lại tốt chúng ta lại đến. Thế nhưng là đại môn chỉ có đêm trăng tròn mới có thể mở ra, nếu như vậy, chúng ta chẳng phải là muốn chờ một tháng nữa. Cùng Sa có chút không cam lòng. Chờ liền chờ đi, cũng không có biện pháp khác. Vạn Tư Hàn nói, huống hồ, 5 năm cũng chờ, huống chi lại nhiều một tháng này. Nghe vậy, mấy người khác cũng đều không có lại nói cái gì, trước mắt cũng không có biện pháp khác. Bất quá, mấy người trong mắt đều mang một chút bất đắc dĩ, bảo tàng đang ở trước mắt, bọn hắn nhưng không được kỳ môn mà vào, cái này thật sự là để bọn hắn rất là không cam lòng. Thác cấn đi. Vạn Tư Hàn đối Vông Tuyết Đồng nói nói. Vông Tuyết Đồng nhẹ gật đầu, sau đó hướng thẳng đến cái kia thạch bản đi tới. Không bằng. Để cho ta thử một chút. Ngay tại Vông Tuyết Đồng khởi hành thời điểm, Sở Kinh Thiên mở miệng. Lúc đầu, nếu như mấy người có biện pháp, hắn là không muốn bại lộ mình, nhưng là hiện tại, mấy người thật sự là không có biện pháp, nếu quả như thật thắc ấn, hắn chí ít còn muốn chờ một tháng nữa, hắn cũng không muốn đem thời gian đều lãng phí ở nơi này. Ngươi hiểu phù văn, ngươi là phù văn sư. Mấy người đều là một mặt khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Nhất là Vạn Tư Hàn, trong mắt quang mang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Vâng. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt, mấy người trên mặt liền đều là lộ ra ý cười, nhất là Cùng Sa, trực tiếp liền phá lên cười. Ha ha, vậy còn chờ gì, nhanh nhanh nhanh, ta sớm đã đợi không kịp. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền đi tới cái kia thạch bản trước mặt cẩn thận nhìn lại. Nhìn sau một lát, lông mày của hắn liền nhíu lại, quay đầu đối mấy người nói ra, các ngươi kiên nhẫn mấy người đi, ta dự tính nhanh nhất cũng phải 5 ngày. Tốt, ngươi an tâm ghép hình đi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Vạn Tư Hàn đại biểu mấy người nhẹ gật đầu. Lập tức, mấy người liền thật đi đến góc tường vị trí ngồi xuống. Mà Sở Kinh Thiên, thì là giả vờ chăm chú nhìn trước mắt thạch bản. Đúng, liền là giả vờ. Tiếp nhận Long Chấn Xuyên toàn bộ trí nhớ, phù văn của hắn sư huy chương mặc dù chỉ là nhân giai trung cấp, nhưng trên thực tế, phù văn của hắn tạo nghệ cũng sớm đã tương đương với địa giai phù văn sư, chỉ bất quá không khỏi kinh thế hai tụ, hắn vẫn luôn không có đi khảo hạch mà thôi. Cho nên, trước mắt cái này thạch bản, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, trong lòng liền đã có đại khái mạch suy nghĩ, nhiều nhất 2 đến 3 giờ thời gian, hắn hẳn là có thể hợp lại tốt, tuy nhiên vì tại Vạn Tư Hàn mấy người trước mặt giấu rốt, hắn không thể không biểu hiện gian nan một số. Nhìn chằm chằm cái kia thạch bản nhìn trọn vẹn hơn nửa giờ, Sở Kinh Thiên mới bắt đầu di động những cái kia ngăn chứa, bất quá hắn cái này thuần túy là làm bộ dáng mà thôi. Sau đó, đang chơi đùa cái trọn vẹn 2 giờ về sau, hắn trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. Sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng, lật tay xuất ra một khối ngọc giản tra nhìn lại. Ngọc giản này, đúng là hắn mới nhất học võ kỹ toái tinh chỉ, hắn cho mấy người nói, ít nhất phải 5 ngày thời gian mới có thể hợp lại tốt, nhưng thời giờ này, hắn cũng sẽ không lãng phí. Mà Vạn Tư Hàn mấy người, thì lại lấy vì Sở Kinh Thiên là tại lâm trận mới mài gươm, học tập phù văn tri thức, cho nên đều rất là kiên nhẫn cùng đợi. Bất quá, diễn trò là nguyên bộ, Sở Kinh Thiên cũng chưa quên chính sự. Nhìn mấy giờ ngọc giản, hắn liền sẽ đứng lên đi làm một làm cái kia ghép hình, sau đó lại nhìn ngọc giản, lại làm ghép hình. Liên tại dạng này tuần hoàn qua lại bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Một mực chờ đến ngày thứ 8, thẳng đến đem toái tinh chỉ sơ bộ học được về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn về phía khối kia thạch bản. Vạn Tư Hàn mấy người cũng là mừng rỡ, lập tức vây quanh. Chỉ thấy Sở Kinh Thiên thật nhanh tại những cái kia ô nhỏ từ bên trên loay hoay. Ngắn ngắn trong chốc lát, cái kia ghép hình cũng đã bị triệt để liều mạng đi ra, hợp thành một khối khắc họa lấy phủ văn thạch bản. Sau đó, một tiếng vang nhỏ, từ cái kia đóng chặt trên cửa đá truyền ra. Chương 273, trở mặt. Ngay tại Sở Kinh Thiên ghép hình liều hoàn thành trong nháy mắt, một tiếng vang nhỏ, từ cái kia đóng chặt trên cửa đá truyền ra. Trong đại sảnh, mấy người đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy cửa đá kia chính đang chậm rãi dâng lên. Cùng Sa tính tình nhất gấp, cất bước muốn đi đi qua, tuy nhiên lại bị Vạn Tư Hàn ngăn lại, chờ một chút, thạch môn hoàn toàn mở ra lại nói. Cùng Sa sững sờ, tuy nhiên vẫn gật đầu. Hơn 10 hô hấp về sau, Thạch môn triệt để mở ra, triển lãm tại mấy người trước mắt, tựa hồ là một gian diện tích càng lớn đại sảnh. Vạn Tư Hàn mấy người nhìn nhau một chút về sau, cùng nhau cất bước, hướng phía cái kia mở ra thạch môn đi tới. Ba ba ba. Mấy người xuyên qua cửa đá kia trong nháy mắt, đại sảnh bốn phía chợt sáng lên một đạo quang mang, đem trọn cái đại sảnh chiếu sáng như ban ngày. Mà cái kia đột nhiên xuất hiện cường quang, cũng làm cho hơn nửa tháng đến cũng chỉ là lợi dụng quang châu chiếu sáng Vạn Tư Hàn mấy người rất là khó chịu, không khỏi híp lại con mắt. Chỉ có Sở Kinh Thiên, biểu hiện rất thong dong, hắn hiện tại con mắt, quang tuyến cường nhược với hắn mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Nơi này đúng là một chỗ đại sảnh, diện tích trọn vẹn là trước kia cái kia đại sảnh gấp đôi. Mà hấp dẫn nhất Sở Kinh Thiên chú ý, chính là chính đối bọn hắn cái kia mặt thạch bích, phía trên kia khắc lấy một đi thật to chữ viết. Chỉ là, khi nhìn rõ những chữ viết kia nội dung bên trong, Sở Kinh Thiên trên mặt thần sắc lại là biến cực kỳ cổ quái. Mà Vạn Tư Hàn mấy người thì là trong mắt phun lửa, thân thể đều tại mơ hồ run rẩy, bọn hắn thật sự là bị tức quá sức. Cái kia trên vách tường khắc chữ viết là như vậy. Ha ha ha, chúc mừng các ngươi, rốt cục thành công. Bị ta đùa nghịch. Ta muốn nói cho các ngươi chính là, cái này căn bản cái gì cũng không có, cái gọi là bảo tàng thuần túy là ta tạo ra, không vui đi, thất vọng đi, tức giận đi, ha ha ha. Đơn giản mấy dòng chữ, lại làm cho mấy người phảng phất có thể nhìn thấy lưu chữ người tấm kia cuồng cười to chán ghét bộ dáng. Mà lại, mấy người khi nhìn đến những chữ viết kia về sau liền lập tức đảo mắt tứ phương, căn này trong đại sảnh, đúng là giống tuyết, cho dù là ngay cả một khối nát quay đầu đều không có. A, lan lộ trứng. Cùng Sa vô cùng phẫn nộ bạo quát to một tiếng, trực tiếp lăng không nhất trưởng liền vỗ ra, một cái chừng 5 mét lớn nhỏ năng lượng trưởng ấn đập trực tiếp đánh phía bức tường kia bên trên chữ viết. Không thể. Vạn Tư Hàn một tiếng gấp hô, nhưng trung quy là đã chậm, cái kia rời khỏi tay trưởng ấn, trong nháy mắt liền đánh vào tại bức tường kia phía trên. Ầm. Kịch liệt nổ đùng thanh âm bỗng nhiên trong đại sảnh quanh quẩn ra, cái kia mặt thạch bích tựa như là bị gõ vang mặt trống, đúng là đầu động. Mà theo cái kia run run xuất hiện, trong đại sảnh liên tiếp ken két âm thanh cũng đều không ngừng vang lên, đó là bố cục chuyển động âm thanh, lập tức toàn bộ đại sảnh phảng phất đều muốn sụp, bắt đầu kịch liệt run run. Cùng xa một cách này, hẳn là xúc động nào đó loại cơ quan. Đi mau. Vạn Tư Hàn quát khẽ một tiếng, thậm chí không lo được quay người, thân thể trong nháy mắt hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, phía sau của hắn, đúng vậy cái kia tiến đến thạch môn. Ở bên người hắn, Vương Tuyết Đồng bốn người cũng đều là nhao nhao sắc mặt đại biến, không chút do dự hướng phía sau bay ngược mà đi. Sở Kinh Thiên căn bản vô dụng Vạn Tư Hàn hô, tại cuồng sa xuất thủ trong nháy mắt, hắn cũng đã hướng ra ngoài bay vút đi, cho nên, hắn xông ra thạch môn thời gian, cơ hồ cùng Vạn Tư Hàn giống nhau. Mà lại, tại xông ra thạch môn về sau, tốc độ của hắn vẫn như cũ là không giảm chút nào, bay thẳng đến kết nối cái này thông đạo cái kia huyễn tượng môn hộ vào tới. Từ vừa rồi động tinh đến xem, cuồng sa xúc động, rất có thể là nơi này hủy diệt cơ quan, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi mới được. Vạn Tư Hàn mấy người cũng đều là ý nghĩ như vậy, cho nên cũng đều là cùng Sở Kinh Thiên phản ứng. Một đi sáu người, cơ hồ là tại chốc lát ở giữa, liền xuyên qua đại sảnh, vọt vào bọn hắn lúc đi vào đầu kia trong thông đạo. Mà Sở Kinh Thiên bởi vì phản ứng hơi sớm, đúng là trong mấy người cái thứ nhất lao ra. Một màn này, làm cho theo sát tại hắn về sau Vạn Tư Hàn ánh mắt ngưng tụ. Một cái ngưng dịch cảnh tiểu gia hỏa, làm ra phản ứng vậy mà so với bọn hắn mấy cái này võ vương cấp cường giả còn nhanh hơn, kẻ như vậy thật sự là quá mức kinh khủng. Mà tại Vạn Tư Hàn sau lưng, Vương Tuyết Đồng mấy người cũng đều là ánh mắt phức tạp nhìn một chút Sở Kinh Thiên bóng lưng, người thanh niên này, thật sự là cho bọn hắn quá nhiều ngoài ý muốn cùng rung động. Sở Kinh Thiên vùi đầu bay lượn lấy, cái kia kịch liệt run run đã lan tràn đến cái này trong thông đạo, hiện tại cái này toàn bộ thông đạo liền phảng phất một đầu bị vung vẩy dây lụa, thậm chí hắn cảm giác mình dưới chân bậc thang đều có chút biến mềm nhũn. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để hắn căn bản không lo được cân nhắc còn lại. Cho nên cũng không thể phát hiện Vạn Tư Hàn mấy người thần sắc. Đầu này thông đạo, đến thời điểm bọn hắn cảm giác đi thật lâu, thế nhưng là đi ra thời điểm, tựa hồ biến ngắn một chút, đang bay lượn sau 3 phút. Bạch. Sở Kinh Thiên thân ảnh lóe lên, xông ra thạch môn, xuất hiện ở cái kia giả sơn bên trong. Cùng hắn cùng nhau, còn có Vạn Tư Hàn. Mà cái kia 4 người khác, thì cũng là theo sát phía sau vào ra. Ầm. Ngay tại mấy người toàn bộ xông ra thông đạo trong nháy mắt, cái kia hai phiến cửa đá khổng lồ đúng là tự động. Mà cùng lúc đó, cái kia trong thông đạo chấn động thanh âm, tựa hồ cũng lăng xuống, rốt cuộc nghe không được. Vạn Tư Hàn mấy người sắc mặt đều là vô cùng khó coi, mấy người bọn họ tân tân khổ khổ vì đó phấn đấu 5 năm, ký thác bọn hắn tha thiết kỳ vọng bảo tàng, lại chỉ là một trận người khác trò đùa quái đản, loại tình huống này, để bọn hắn rất là khó mà tiếp nhận. duy chỉ có Sở Kinh Thiên nhìn thấy, tại cái kia hai phiến thạch môn trong nháy mắt, tại thạch môn góc trái trên cùng vị trí, một cái phù văn lặng lẽ phát sinh một tia biến hóa. Trong lòng hơi động, ánh mắt của hắn đống nhiên sáng lên, vừa muốn đem tình huống này nói cho Vạn Tư Hàn mấy người, nhưng ngay lúc này, hắn lại là đột nhiên cảm nhận được một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Sát khí. Trong lòng đột nhiên giật mình, thậm chí không lo được thấy rõ sát khí này nơi phát ra, dưới chân hắn nhất động, toàn bộ thân thể đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Thế nhưng là, tốc độ của hắn cuối cùng vẫn là chậm. Ngay tại hắn lui lại đồng thời, một cái quyền đầu đeo kinh khủng kinh khí, trong nháy mắt rơi vào trên lồng ngực của hắn. Ầm. Âm ầm nổ vang âm thanh bên trong, Sở Kinh Thiên thân thể liền phảng phất bị đập bay bóng ra, đâm vào sau lưng trên núi giả, giả sơn sơn thể tại cái kia cự đại trùng lực phía dưới trực tiếp phá nát ra, Sở Kinh Thiên xa xa bay ra ngoài. Phốc. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên chính là một ngụm máu tươi phun tới. Lồng ngực của hắn bị đánh ra một khối cự đại sụp đổ, ở ngực xương cốt cơ hồ cắt thành một phấn, nội tạng cũng nhận nghiêm trọng áp bách, tại ra bên ngoài rớm máu. Nếu không phải đi qua mấy lần thông huyệt luyện thể chất biến, thân thể của hắn sớm đã cứng rắn như đá, vừa rồi một quyền này đã đủ để đem hắn oanh thành mảnh vỡ. Tuy nhiên lúc này, hắn lại là không lo được truy cứu là ai đánh hắn, chung quy là năm người kia bên trong một người. Tay vừa lộn, Thiên Đấu Tháp xuất hiện trên tay, Tiểu Phi cũng trong nháy mắt xuất hiện, sau đó hắn lách mình tiến nhập Thiên Đấu Tháp, Tiểu Phi điêu lên Thiên Đấu Tháp, cánh vỗ, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Mà cùng lúc đó, cái kia giả sơn bên trong, ngoài nó lại bị đuổi nghịch. Cùng Sa cực kỳ hoán giận quát mắng, lão vạn ngươi xuất thủ quá nhanh, nếu không ta liền lấy tiểu tử kia chút giận. Vạn Tư Hàn hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình của mình. Vừa rồi một quyền kia là hắn đánh, mà chi như vậy, chính là vì phát tiết trong lòng khó chịu mà thôi. Kỳ thực, mấy người bọn họ đã sớm kế hoạch tốt, khi lấy được bảo tàng về sau giết chết Sở Kinh Thiên. Mấy người bọn hắn võ vương cấp cường giả, làm sao có thể cho phép Sở Kinh Thiên một cái nho nhỏ ngưng dịch cảnh võ giả từ bọn hắn miệng bên trong giành ăn, sở hữu đáp ứng Sở Kinh Thiên điều kiện, cũng là vì ổn định Sở Kinh Thiên mà thôi. Nhưng là vừa rồi bảo tàng bên trong kinh lịch hết thảy, lại là để hắn triệt để bạo phát, cho nên Sở Kinh Thiên cái này nguyên bản liền hẳn phải chết người, tự nhiên là thành hắn tốt nhất chút giận thùng. Mà mấy người khác, cũng đều là mặt mang vẻ giận, bọn hắn cũng rất là khó chịu, cái này loại kỳ vọng thất bại cảm giác, để bọn hắn có chồng lửa không có chỗ phát cảm giác. Mấy người cứ như vậy trọn vẹn ở nơi đó đứng có sau 3 phút, cái này mới rốt cục bình tĩnh một chút. Đi thôi. Vạn Tư Hàn nói một câu, trực tiếp xuyên thấu qua Sở Kinh Thiên phá tan lỗ lớn đi ra ngoài, Vương Tuyết Đồng mấy người theo sát phía sau. Đúng rồi, đừng quên đem Chí Tôn lệnh thu hồi lại. Thiết Minh đột nhiên mở miệng, địa tâm tử ngọc như thế tài liệu tốt, không phải tiểu tử kia có tư cách cầm. Nói được nửa câu, Thiết Minh âm thanh đột nhiên ngẩn người, mà mấy người khác tiến lên bước chân cũng đều dừng lại. Trong sân, giống tuyết, căn bản không có bọn hắn trong tưởng tượng Sở Kinh Thiên thi thể. Tiểu tử kia, không chết. Tạ Vinh trong thanh âm, mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi. Vừa rồi một cách kia, Vạn Tư Hàn ngậm phẫn xuất thủ, căn bản không có nương tay chút nào, thế nhưng là ngay tại một cái đến gần vô hạn vũ tông cường giả toàn lực nhất kích phía dưới, Sở Kinh Thiên vậy mà chạy, cái này. Làm sao có thể? Mấy người khác cũng đều là gương mặt chấn kinh chi sắc. Vạn Tư Hàn một kích kia, cho dù bọn họ chịu, sợ là cũng phải trọng thương, mà Sở Kinh Thiên mới thực lực gì. Vạn Tư Hàn thần sắc vô cùng âm trầm, hắn đối thực lực của mình là cực kỳ tự tin, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới Sở Kinh Thiên sẽ không chết, đây cũng là hắn một quyền về sau liền không lại để ý nguyên nhân. Nhưng là, sự thật trước mắt lại là hung hăng quạt hắn một bàn tay, một quyền vậy mà không thể hoành sát một cái ngưng dịch cảnh võ giả, cái này với hắn mà nói, quả thực là cái sỉ nhục. Hít một hơi thật sâu. Gắt gao đè ép tức giận trong lòng, thanh âm hắn vô cùng âm lãnh nói ra, tìm, an bài các ngươi người đi tìm, tiểu tử kia coi như không chết cũng tuyệt đối trọng thương, hắn chạy không xa, ta sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Nghe vậy, Vương Tuyết Đồng tứ cấp đều là nhẹ gật đầu, lập tức rời đi. Coi như Vạn Tư Hàn không nói, bọn hắn cũng sẽ dốc toàn lực tìm kiếm Sở Kinh Thiên, phải biết, Sở Kinh Thiên thế nhưng là một cái phù văn sư, nếu như giữ lại, vậy thì đối với bọn họ tới nói chính là một cái uy hiếp cực lớn. Cho nên nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Ngay tại mấy người rời đi về sau một lát, Vạn Tư Hàn thân thể cũng phóng lên tận trời, chui vào trong bóng đêm. Không lâu sau đó, nguyên bản đã lâm vào ngủ say Chí Tôn Thành, đột nhiên trở nên sôi trào lên. Chương 274, lớn có huyền cơ. Bóng đêm dần dần sâu, nhưng là nguyên bản an tĩnh Chí Tôn Thành, lại là đột nhiên lại sôi trào lên. Vô Ưu Các, Thần Tượng Phủ, Vạn Bảo Trai, cùng xa sẽ cùng thành chủ phủ, ngũ đại thế lực đồng thời xuất động nhân thủ. Bắt đầu toàn thành đại lùng bát, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, thỉnh thoảng liền có ngũ đại thế lực nhân thủ đi qua. Thậm chí còn có người đặc biệt tay từng nhà tiến hành điều tra cùng tìm kiếm. Lớn như thế thanh thế cùng động tĩnh, ngắn ngắn trong chốc lát, toàn bộ Chí Tôn Thành liền biến khẩn trương lên. Ngay tại Chí Tôn Thành thần hồn nát thần tính thảo mục giai binh thời điểm, Chí Tôn Thành bên ngoài một chỗ bên trong dãy núi, Tiểu Phi chậm rãi rơi vào trên một cây đại thụ, Tu Hú chiếm tổ chim khách đuổi chạy nguyên bản tổ chim bên trong không biết tên loài chim, sau đó mình rơi xuống đi vào, lặng lặng nằm lấy. Mà Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên chính ngâm mình ở linh khí chi hải bên trong, vận công khôi phục. Tiến vào Thiên Đố Tháp trong nháy mắt, hắn liền xuất ra không tổn hao gì đan nuốt xuống, hiện tại, thương thế này với hắn mà nói đã không coi vào đâu, hắn chỉ là cần thời gian đến khôi phục mà thôi. Sau 6 tiếng, Sở Kinh Thiên từ từ mở mắt, từ linh khí chi hải bên trong nhảy ra ngoài, thương thế của hắn triệt để khôi phục. Lấy hắn hiện tại thân thể năng lực tự động khôi phục, bình thường vết thương nhỏ, đại khái hơn 10 phút đến nửa giờ liền có thể khỏi hẳn, lại nặng một chút, một giờ cũng không xê xích gì nhiều. Mà lần này, hắn phục không tổn hại đan, tại thân thể tự lành đồng thời còn vận công liệu thương, như thế ba thứ kết hợp, như cũng dùng 6 giờ mới khôi phục, có thể thấy được thương thế của hắn chi trọng. Thật chặt nắm chặt lại quyền, hoạt động một chút thân thể, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng hàn ý lạnh lẽo. Hắn đã sớm nghĩ tới, Vạn Tư Hàn mấy người khi lấy được bảo vật về sau, vì lợi ích rất có thể sẽ cùng hắn trở mặt, cho nên trong lòng cũng sớm đã có phòng bị. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, rõ ràng bảo vật gì đều không cầm tới, mấy người kia lại còn là xuống tay với hắn, đây là hắn bất ngờ. Một khắc này, nếu không phải hắn cảm giác được sát ý, kịp thời làm ra né tránh phản ứng, dù cho lấy thân thể của hắn, một quyền kia cũng có thể trực tiếp muốn mệnh của hắn. Cho nên, tuy nhiên hắn không thể thấy rõ một quyền kia đến cùng là ai hoành, nhưng trong lòng của hắn đã đem 5 người kia, toàn bộ liệt vào trả thù đối tượng, bởi vì 5 người kia, bản thân liền là cùng một bọn. Vũ Vương lại như thế nào, muốn giết hắn, như vậy thì muốn trả giá đắt. Dù sao Chí Tôn lệnh đã tới tay, vừa vặn, hắn còn có thời gian 3 năm, 3 năm này, hắn liền cùng mấy người này đón khiêng lên. Trong lòng hơi động, hắn trực tiếp lách mình đến Thiên Đố Tháp bên ngoài. Thu hồi Thiên Đố Tháp, để Tiểu Phi ngừng tại trên bờ vai, hắn hướng thẳng đến Chí Tôn Thành phương hướng bay vút đi. Hắn đến đi dò thám Chí Tôn Thành tình huống hiện tại như thế nào. 10 phút sau, Sở Kinh Thiên khoảng cách Chí Tôn Thành không đủ 3 ngoài trăm thước một chỗ trên đỉnh núi ngừng lại, mượn bóng đêm yểm hộ, xa xa nhìn qua Chí Tôn Thành. Lúc này trời đã sắp sáng, nhưng Chí Tôn Thành bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng, tản ra nhàn nhạt hồng mang, trong mơ hồ, hắn còn có thể nghe được một số truyền tới ồn ào thanh âm. Hiển nhiên, Chí Tôn Thành hẳn là rất là náo nhiệt. Nhìn một chút bầu trời xa xa lộ ra ngân bạch sắc, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia băng lanh ý cười, sau đó xuất ra Thiên Đố Tháp thân thể lóe lên chui vào. Hiện tại, cũng không phải là một cái thích hợp trả thù thời cơ, chẳng trước dùng tới tu luyện võ kỹ. Đi thẳng tới đệ tam tầng diễn võ không gian, Sở Kinh Thiên tay cánh tay nhất động, toái tinh chỉ đệ nhất chỉ, chậm rãi đánh ra ngoài. Đây chính là hắn tại trong bảo tàng đó học tập 5 ngày kết quả, hắn toái tinh chỉ đã có thể miễn cưỡng sử dụng chiêu thứ nhất. Theo hắn cái kia một chỉ điểm ra đi, không gian bên trong, cái kia diễn võ năng lượng người, cũng lập tức bắt đầu chuyển động, bắt đầu biểu thị chỉ pháp. Mà Sở Kinh Thiên, thì là lập tức nín hơi ngưng thần, cẩn thận quan sát đến. Chí Tôn Thành, thành chủ phủ. Vạn Tư Hàn 5 người, tê tụ tại thành chủ phủ trong đại sảnh, chỉ là mấy người sắc mặt nhưng đều là có chút khó coi cùng nặng nề. Các ngươi nói, tiểu tử kia có phải hay không là chạy trốn tới ngoài thành đi? Nếu không làm sao lại một điểm manh mối cũng không có. Cùng xa cao mày nói, không có khả năng. Vạn Tư Hàn lắc đầu, thành môn không có mở qua, lấy tiểu tử kia ngưng dịch cảnh tu vi cùng thương thế, cũng không có khả năng vượt qua thành tường mà không bị phát hiện, cho nên hắn tất nhiên còn giấu ở trong thành một chỗ. Thế nhưng là, trong thành chúng ta cơ hồ tìm khắp cả, thậm chí chúng ta còn phát động còn lại tiểu thế lực giúp chúng ta, đều là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Tạ Vinh nói, nhất định là chúng ta lọt cái gì manh mối trọng yếu, tiếp tục tìm. Tiểu tử kia như thế thương thế, không có khả năng không liệu thương, không mua thuốc, các ngươi nhiều chú ý phương diện này, vô luận như thế nào đều muốn tìm tới hắn. Vạn Tư Hàn trong mắt mang theo một tia sầu lo. Hắn vẫn cho rằng Sở Kinh Thiên lai lịch bất phàm, điểm này khi biết Sở Kinh Thiên đúng là phù văn sư về sau càng là đạt được xác nhận. Nếu để cho Sở Kinh Thiên chạy, như vậy bọn hắn sợ là liền muốn có lớn phiền toái. Tốt, chúng ta tiếp tục tìm. Vương Tuyết Đồng mấy người nhẹ gật đầu. Từ Vạn Tư Hàn trong lúc biểu lộ bọn hắn cũng có thể nhìn ra, chuyện này nếu như không giải quyết, cái này sau quả sợ là sẽ phải rất nghiêm trọng. Chí Tôn Thành, Duyệt Lai tiệm ăn sau trong tiểu viện. Một cái mặt chữ quốc trung niên nhân sắc mặt âm trầm đứng tại trong tiểu viện, một cỗ kịch liệt chân khí ba động ở trên người hắn lóe ra, hiện lộ rõ ràng cơn giận của hắn. Tại hắn đối diện, Duyệt Lai tiệm ăn gần trăm thành viên toàn bộ đều cúi đầu, khẩn trương đứng đấy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ta liền rời đi không đến 20 ngày, tiệm ăn liền biến thành cái dạng này, ai nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mặt chữ quốc trung niên nhân lạnh lùng mở miệng, trong mắt lóe ra nổi giận hỏa diễm. Hán, chính là càng ngày tiệm ăn phía sau chân chính đại lão bản, cũng là những người này chân chính lãnh đạo giả, Đồng Khôn, Đan Vũ cảnh đệ ngũ trọng thực lực. Nghe vậy, trong đám người, một người mặc ma y bảo trung niên võ giả đứng dậy, nói ra, trang chủ, chuyện là như thế này. Lúc này, trung niên võ giả liền đem chuyện phát sinh ngày hôm qua toàn bộ nói một lần. Từ Trần Cương bọn người xuất hiện, đến kỳ trưởng quỹ cuối cùng bị Sở Kinh Thiên lừa dối, lại đến kỳ trưởng quỹ phái người lùng bắt Sở Kinh Thiên, lại đến tối tiệm ăn lửa cháy. Không rõ chi tiết thuật lại một lần. Mà hắn thuật lại cũng rất chân thực, cũng không có tận lực thiên vị kỳ trưởng quỹ, hoàn toàn đúng vậy thực sự cầu thị. Đồng Khôn một mực lặng lặng nghe, thẳng đến sau khi nghe xong, lúc này mới cau mày hỏi, ý của ngươi là, cái này lửa đúng vậy cái kia họ Sở người thả. Hẳn là, trung niên võ giả nhẹ gật đầu. Cái kia ngươi có nhớ cái kia họ Sở thanh niên dung mạo? Đồng Khôn lại hỏi. Nhớ kỹ, nơi này không ít người đều gặp người kia. Trung niên võ giả nói. Vậy thì tốt, từ giờ trở đi, các ngươi tất cả mọi người cái gì đều đừng làm nữa, liền cho ta đi tìm cái kia họ Sở, nếu như có thể tìm tới hoặc bắt được người kia, ta khen thưởng bà thiên linh thạch. Đồng Khôn nói. Sở Kinh Thiên đem hắn vất vả nhiều năm thành lập tiệm ăn cho một mồi lửa, kém chút để cơ nghiệp của hắn triệt để sụp đổ mất, dạng này người, hắn nhất định phải tìm ra trước mặt mọi người xử lý, bằng không hắn Duyệt Lai tiệm ăn tại cái này chí tôn thành, đem lại khó có nơi sống yên ổn. Vâng. Cả đám mấy người cùng kêu lên xác nhận. Bà Thiên Linh Thạch khen thưởng, đối bọn hắn tới nói thế nhưng là một bút không nhỏ tài phú, lúc này, đám người liền lập tức phân tán ra đến, tìm người đi. Thiên Đố Tháp bên trong. Chủ nhân, sắc trời đã tối hẳn. Như Mộng xuất hiện tại Sở Kinh Thiên bên người, nhẹ giọng nhắc nhở nói. Đây là Sở Kinh Thiên giao phó nàng. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lần này từ si mê quan sát bên trong lấy lại tinh thần. Đi qua cả ngày học tập, hắn đối toái tinh chỉ lý giải đã có mới đề cao, hiện tại hắn đã có lòng tin có thể dùng ra một chiêu. Nhắm lại hai mắt, thật sâu đem đối toái tinh chỉ một tia cảm nộ cùng lý giải khắc sâu vào trong lòng về sau, hắn lúc này mới mở mắt ra đứng lên. Hắn dự định đến Chí Tôn Thành đi một chuyến. Đương nhiên, hắn cũng không phải muốn đi trả thù. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như cùng Vạn Tư Hàn bọn người cứng đối cứng, như vậy không thể nghi ngờ, hắn sẽ chết rất thê thảm. Cho nên, hắn mục đích lần này là chỗ kia bảo tàng. Trong núi giả, cánh cửa đá kia bên trên phủ văn biến hóa, để hắn ý thức được chỗ kia bảo tàng rất có thể vẫn là lớn có huyền cơ, hắn phải đi xác nhận một phen mới được. Tâm niệm nhất động, đem Tiểu Phi đưa ra Thiên Đố Tháp bên ngoài, vẫn như cũng là để nó ngậm Thiên Đố Tháp, hướng Chí Tôn Thành bên trong gấp Phi Nhi đi. Bóng đêm đúng vậy Tiểu Phi che chở tốt nhất, Chí Tôn Thành bên trong tìm kiếm Sở Kinh Thiên phong ba còn đang tiếp tục lấy, ai cũng không có chú ý, một con quạ đã bay tiến vào trong thành. Hơn 10 phút về sau, Tiểu Phi lặng yên không tiếng động bay vào cái kia giả sơn bên trong. Chờ đợi chỉ chốc lát, xác định không ai phát hiện Tiểu Phi về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới thân thể lóe lên, xuất hiện ở thạch môn trước mặt, bắt đầu đại lượng cửa đá kia bên trên phù văn. Sau một lát, ánh mắt của hắn chậm rãi sáng lên, sau đó trực tiếp đem hai tay đặt ở lớn trên cửa, hồng lam hai loại năng lượng cùng nhau đưa vào trong đó. Lớn trên cửa, phù văn quang mang bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán, tràng cảnh cùng ngày đó cơ hồ giống như lúc. Duy chỉ có đúng vậy thiếu đi cái kia nguyệt quang chiếu xạ. Đây cũng là cái kia phủ văn biến hóa tạo thành, cái kia phủ văn cải biến về sau, mở ra thạch môn đã không cần nguyệt quang. Đây cũng là Sở Kinh Thiên suy đoán cái này bảo tàng bên trong có huyền cơ khác nguyên nhân. Theo toàn bộ trên cửa đá phủ văn toàn bộ sáng lên, rất nhỏ giòn vang âm thanh bên trong, hai phiến đại môn lần nữa chậm rãi bắt đầu hướng hai bên co rút lại. Nhìn lấy cái kia chậm rãi mở ra thạch môn, Sở Kinh Thiên thần sắc cực kỳ khoái ý. Lúc này, hắn thật là muốn cảm tạ ngày đó cho hắn một quyền người, nếu là một quyền kia tới lại chậm một chút, hắn khả năng liền sẽ đem phát hiện này nói cho Vạn Tư Hàn mấy người, hắn tiểu vô pháp độc chiếm cái này bảo tàng. Mấy hơi thở về sau, hai phiến thạch môn triệt để mở ra, xác định không có cái gì cơ quan về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới lách mình vào. Mà xông vào đại môn trong ngay mắt, Sở Kinh Thiên trong mắt chính là chọn buộc phát ra một đoàn vô cùng thần sắc mừng rỡ, này môn sau chẳng cảnh, cùng lần trước lúc tiến vào, hoàn toàn khác biệt. Lần trước, là một đầu không nhìn thấy cuối, nghiêng thông hướng xuống lầu bậc thang thông đạo, mà lần này, đúng vậy một đầu bình thẳng thông đạo, mà lại hắn có thể nhìn thấy cuối thông đạo cái kia một cánh cửa. Hắn rốt cục xác định, cái này bảo nút bên trong, thật là lớn có huyền cơ. Chương 275, ở đâu? Trước mắt cái này thông đạo biến hóa, làm cho Sở Kinh Thiên rốt cục xác định, cái này bảo nút bên trong thật là lớn có huyền cơ. Đè xuống kích động trong lòng, hắn mở rộng bước chân, thận trọng đi tới cuối thông đạo cánh cửa kia hộ trước mặt. Đây chính là một cái phổ thông thạch môn, Sở Kinh Thiên thử lấy tay đẩy một chút, thạch môn ứng thanh mà ra. Phía sau cửa tràng cảnh để Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, hắn nhìn thấy, đúng là bọn họ trước đó qua ba cửa ải lúc ngốc cái kia đại sảnh, bởi vì trong đại sảnh vị trí cái kia cầu thang đá thật sự là quá chói mắt. Cất bước đi vào trong đại sảnh, Sở Kinh Thiên phát hiện, thông hướng cái kia cái thứ hai đại sảnh thạch môn vẫn là mở. Lúc này, hắn không chút do dự đi vào. Ba ba bá. Như trước đó, trong đại sảnh đột nhiên sáng lên đạo quang mang, khiến cho toàn bộ đại sảnh một mảnh sáng ngời, nhưng là cái này toàn bộ đại sảnh bộ dáng lại là đã thay đổi. Nguyên bản, tại hắn vị trí đối diện, là một mặt khắc lấy chữ viết vách tường, trong đại sảnh không có vật gì, mà bây giờ, thời khắc đó lấy chữ viết vách tường không thấy, thay vào đó là một trường cự đại thạch sàng. Trên giường đá, đoan đoan chính chính ngồi một bộ hài cốt, một bộ người hài cốt. Sở Kinh Thiên trong lòng giật mình, nhục thân nát mà hài cốt bất hủ, cuộc đời trước đây thực lực, tuyệt đối đạt đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Tại cái kia hài cốt bên cạnh, để đó một khối ngọc giản cùng một cái chữ vật giới chỉ. Trừ cái đó ra, trong đại sảnh không có vật gì khác nữa. Bất quá, nhìn thấy ngọc giản kia cùng giới chỉ, Sở Kinh Thiên lại là không có vội vã đi động vật kia. Nếu như bộ này hài cốt đúng vậy chỗ này bảo tàng người kiến tạo, vậy theo người này phong cách hành sự, nơi này nói không chừng liền lại có cái gì cơ quan, hắn nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Trong lòng hơi động, hắn trực tiếp thối lui đến đại sảnh thạch môn trước mặt, mà hậu chiêu trưởng khẽ vồ mà ra, một đạo chân khí thủ trưởng trực tiếp chộp tới cái kia cái ngọc giản. Siêu. Chân khí thủ trưởng tìm tòi mà quay về, ngọc giản thành công đến tới tay. Sở Kinh Thiên nín thở ngưng thần chờ đợi chỉ chốc lát, không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau, hắn lúc này mới đem tinh thần lực thăm dò vào trong ngọc giản. Hắc hắc, có thể cầm tới ngọc giản này, chứng minh ngươi qua ba cửa ải, còn khám phá ta ngụy trang, nói rõ ngươi vẫn còn có chút nao tử, như vậy bản tôn đồ vật cho ngươi cũng là không tính mai một, ta cả đời tất cả mọi thứ đều tại trong chữ vật giới chỉ, mình đem đi đi. Ha ha, hy vọng ngươi sẽ thích bản tôn tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Trong ngọc giản liền một câu nói như vậy, Sở Kinh Thiên liếc thấy xong. Thứ nơi này nhắn lại xem ra, nơi này hẳn là an toàn. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy câu nói này tựa hồ không đúng chỗ nào, thế nhưng là châm trước sau một lát, cũng không có phát hiện vấn đề gì, thế là hắn cũng liền không tra cứu thêm nữa. Sau đó chân khí thủ trưởng lần nữa nhô ra, trực tiếp đem cái kia chữ vật giới chỉ bắt trở về. Mà liền tại chữ vật giới chỉ bị hắn cầm lấy trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn nghe được cực kỳ rõ ràng một thanh âm, cái thanh âm này hắn quá quen thuộc, ở cái này bảo nút bên trong, phàm là có cơ quan xúc động thời điểm, tất nhiên sẽ có cái thanh âm này, cho nên hắn cơ hồ có thể xác định, hắn là xúc động nào đó loại cơ quan. Lúc này, không dám thất lễ, trực tiếp quay người liền ra bên ngoài chạy như bay. Mà cùng lúc đó, cái kia trên giường đá hài cốt đột nhiên sụp đổ thành một phấn, sau đó một vang vọng chân trời hồng dày âm thanh, đột nhiên từ trong đó bạo phát ra, bảo tàng mở ra. Mau tới đoạt bảo dấu A, có ý chí chi tinh đại bảo tàng A. Còn bà nó, chạy vội Sở Kinh Thiên bị cái kia cự đại tiếng gầm chấn bước chân đều là một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào xuống đất, nhưng hắn vẫn là không nhịn được một câu chửi bậy phát nổ đi ra. Hắn vẫn là bị hố, hắn phát động hẳn là một cái khuyết đại âm thanh trận, hắn không chút nghi ngờ, vừa rồi một tiếng này bảo tiếng giống, đã truyền khắp toàn bộ Chí Tôn Thành. Hắn cũng rốt cục ý thức được, trong ngọc giản cái kia đoạn lời nói không đúng chỗ nào. Cái kia hải cốt nói cho hắn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, hẳn là cái này khuyết đại âm thanh trận. Lập tức hắn càng là không dám thất lễ, phía sau linh khí cánh chim thoáng hiện, cả người phi tốc hướng phía bảo tàng bên ngoài vọt tới. Mà cũng đúng như hắn đoán như thế, cái kia nói tiếng sóng tại xuất hiện trong nháy mắt liền đã truyền khắp toàn thành. Trong nháy mắt, vốn là bởi vì Sở Kinh Thiên mà sôi trào Chí Tôn Thành triệt để nổ ra, bảo tàng đối với bất luận cái gì võ giả tới nói, đều là cũ có không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Mà lại thanh âm kia còn minh xác hô lên ý chí chi tinh, cái này khiến biết đạo ý chí chi tinh tác dụng võ giả nhau nhau không nhẫn lại được, lập tức hướng phía thanh âm kia chuyển ra phương hướng hội tụ đi qua. Trong thành một nơi, Vạn Tư Hàn đang nghe thanh âm kia trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. Hắn nghe ra, thanh âm kia nơi phát ra đúng là hắn thành chủ phủ, mà lại, thanh âm này xuất hiện, cũng làm cho hắn nghĩ tới một loại khả năng. Lúc này bất chấp gì khác, trực tiếp lách mình, trở về gấp phi nhi đi. Cùng lúc đó, trong thành địa phương khác, đang tổ chức nhân thủ lùng bắt Sở Kinh Thiên Uông Tuyết Đồng, Tạ Vinh bọn bốn người, cũng đều là trên mặt vẻ lo lắng, thật nhanh hướng phía thành chủ phủ hội tụ mà đi. Thành chủ phủ Giả Sơn bên trong, Sở Kinh Thiên dùng không đến 30 hô hấp liền xông ra thông đạo. Sau đó hắn không chút do dự lách mình chui vào Thiên Đấu Tháp, mà Tiểu Phi thì là điêu lên Thiên Đấu Tháp, vươn cánh, phóng lên tận trời. Cơ hồ ngay tại Tiểu Phi dung nhập trong bóng đêm đồng thời, Vạn Tư Hàn thân ảnh cũng đã xuất hiện ở thành chủ phủ trên không. Chỉ là lúc này, hắn tất cả tâm tư đều tại cái kia một tiếng bạo hống cùng bảo tàng phía trên, căn bản không có chú ý tới cái kia phi tốc biến mất tiểu quả đen. Bạch! Thân thể lóe lên, Vạn Tư Hàn thân ảnh liền xuất hiện ở giả sơn bên trong, nhìn lấy cái kia mở ra hai phiến thạch môn cùng đã cải biến bộ dáng thông đạo, cái kia còn có thể không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá, hắn vẫn như cũng là không cam lòng hướng phía cái kia trong thông đạo vào vào. Mà liền tại hắn bước vào thông đạo trong nháy mắt, Vương Tuyết Đồng bọn bốn người thân ảnh cũng đều đã rơi vào giả sơn bên trong, sau đó không chút do dự vọt vào trong thông đạo. Cùng một thời gian, thành chủ phủ bên ngoài cửa chính cũng đã tụ tập không ít nghe tiếng mà đến võ giả. Bọn hắn đều biết thanh âm kia đến từ trong thành chủ phủ, nhưng là trở ngại thành chủ phủ uy nghiêm cùng thực lực, bọn hắn lại là không dám xông đi vào. Bất quá, bọn hắn cũng không có ý định cứ như vậy rời đi, ý chí chi tinh vật chân quý như vậy, bọn hắn làm sao lại nhẹ dễ từ bỏ. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn cứ như vậy tụ tập ở chỗ này, Vạn Tư Hàn khẳng định sẽ cho bọn hắn một cái thuyết pháp. Bảo tàng chỗ trong đại sảnh, Vạn Tư Hàn năm người thần sắc âm trầm đứng ở nơi đó. Nhìn lấy cái kia không có vật gì thạch sàng, bọn hắn biết nói, bọn hắn chung quy là tới chậm một bước. Là tiểu tử kia sao? Tạ Vinh có chút không xác định hỏi. Chứ hắn còn có ai, toàn bộ Chí Tôn Thành, biết cái này bảo tàng tồn tại, cũng chỉ chúng ta năm người cùng tiểu tử kia mà thôi. Cùng Sa giọng mang sát ý nói. Thế nhưng là, tiểu tử kia không phải bản thân bị trọng thương sao? Hắn có khả năng này. Tạ Vinh vẫn như cũng là có chút không thể tin được. Nếu như tiểu tử kia có một ít tốt liệu thương đan dược, cũng không phải là không được. Vương Tuyết Đồng mở miệng nói. Vậy làm sao bây giờ? Thiết Minh không cam lòng mà hỏi. Cái này bảo tàng bên trong thế nhưng là có ý chí chi tinh, vậy thì đối với bọn họ tới nói, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Vạn Tư Hàn thần sắc âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, giọng căm hận nói ra, phong tỏa toàn thành, Chí Tôn Thành ngay hôm đó lên chỉ cho tiến, không cho phép ra, thẳng đến chúng ta tìm tới Sở Kinh Thiên mới thôi. Đồng thời, tuyên bố treo giải thưởng, phàm là có thể người cung cấp đầu mối, khen thưởng 2 vạn linh thạch. Ngay dưới mắt bị Sở Kinh Thiên cầm đi hết thảy, bọn hắn lần này thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, lật thuyền trong mương, triệt để cắm. Trọng yếu nhất chính là, những cái kêu ý chí chi tinh với hắn mà nói quá trọng yếu. Thậm chí quan hệ đến hắn có thể hay không bước qua môn kia hạm, bước vào vũ tông chi cảnh. Cho nên, hắn vô luận như thế nào đều muốn đem những vật kia tìm trở về. Nghe vậy, mấy người khác đều không lại nói cái gì, việc đã đến nước này, trừ phi bọn hắn không cần ý chí chi tinh, nếu không, ngoại trừ tìm căn bản không có biện pháp khác. Lập tức, một đi 5 người nhanh chóng rời đi đại sảnh, hướng ra ngoài mà đi. Mấy người vừa trở lại thành chủ phủ trong đại sảnh, liền nghe đến bên ngoài cửa chính truyền đến ồn ào thanh âm. Vạn Tư Hàn khẽ cho mày, hướng thẳng đến bên ngoài cửa chính đi tới, hắn cũng đại khái có thể đoán được là tình huống như thế nào. Bên ngoài cửa chính, nhìn thấy Vạn Tư Hàn xuất hiện, cái kia tụ tập tại võ giả nơi này nhóm từ từ bình tĩnh lại. Vạn Thanh Chủ, chúng ta muốn biết trước đó âm thanh là chuyện gì xảy ra, còn có ý chí đó chi tinh lại là chuyện gì xảy ra. Trong đám người có người phát ra tiếng. Đúng đấy, chúng ta có quyền biết nói. Đám người nhao nhao phụ họa. Vạn Tư Hàn sắc mặt tâm trầm mặc sau một lát. Cái này mới chậm rãi nói ra, không dối gạt chư vị, trong thành chủ phủ xác thực có một chỗ bảo tàng, nhưng là nói ra thật xấu hổ, ta cái này vị thành chủ cũng là vừa vặn mới biết nói, cho nên bảo tàng đã bị người nhanh chân đến trước. Cái này, ngươi chứng minh như thế nào lời của ngươi nói? Người kia lại hỏi. Tự nhiên có người có thể chứng minh. Vạn Tư Hàn nói, thanh âm kia bạo lúc đi ra, ta đang thành nam trên không dò xét, lúc ấy là có không ít người nhìn thấy ta, các ngươi tra một cái liền biết. Nghe vậy, đám người trầm mặc. Vạn Tư Hàn nói như vậy hẳn là sự thật, bởi vì những sự tình này chỉ cần tra một cái liền có thể xác nhận thật giả, nói dối lời nói lập tức liền sẽ bị vạch trần, không cần thiết. Cái kia biết là ai làm sao? Lại có người mở miệng. Việc quan hệ ý chí chi tinh, cứ thế từ bỏ, bọn hắn cũng sẽ không cam lòng. Đã cơ bản xác định. Vạn Tư Hàn nhẹ gật đầu, ta đã hạ lệnh phong thành, một hồi ta lại ở toàn thành thông báo người kia tin tức, đến lúc đó còn mời mọi người nhiều lưu tâm nhiều. Tìm tới người kia, mọi người chúng ta cùng hưởng cái kia bảo tàng. Nghe vậy, đám người rốt cuộc nói không nên lời cái gì, Vạn Tư Hàn cách làm không có bất kỳ cái gì muốn tàng tư suy nghĩ, chính hợp bọn hắn ý. Lập tức, đám người chậm rãi tán đi. Mà thẳng đến nhìn thấy tất cả mọi người đi xa, Vạn Tư Hàn trong mắt lúc này mới dần hiện ra một vòng niệm ai. Hắn làm sao có thể thật cùng những người này cùng hưởng bảo tàng, những người này cũng chỉ là con cờ của hắn mà thôi, đợi đến tìm được Sở Kinh Thiên, lấy thực lực của hắn, ai có thể cướp qua hắn. Tuy nhiên lập tức, trong mắt của hắn chính là lộ ra một tia vẻ âm trầm, Sở Kinh Thiên đến cùng giấu ở nơi nào chứ? Chương 276, trả thù bắt đầu. Ngay tại Chí Tôn Thành toàn thành đều giống như điên tìm kiếm Sở Kinh Thiên thời điểm, Sở Kinh Thiên đã ngồi tại Thiên Đố Tháp bên trong. Nhìn trong tay giới chỉ, khoe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Vạn Tư Hàn mấy người tâm tâm niệm niệm muốn có được bảo vật bị hắn lấy ra, hiện tại mấy người sợ là khí gần chết đi. Mỉm cười, một cỗ tinh thần lực trực tiếp thăm dò vào trong giới chỉ. Ngoài ý liệu, tinh thần lực của hắn bị chặn, chiếc nhẫn kia bên trong lại có tinh thần ấn ký, hiển nhiên, cái này chữ vật giới chỉ đẳng cấp không thấp. Tuy nhiên đối với Sở Kinh Thiên tới nói cũng không tính là gì, chỉ là một lát, hắn liền dùng cường đại tinh thần lực xóa đi trong giới chỉ tinh thần ấn ký, trong giới chỉ đồ vật, hoàn toàn bại lộ tại trước mắt của hắn. Sở Kinh Thiên không nhịn được cười. 2 vạn linh thạch, 3 khối ý chí chi tinh, mấy bộ công pháp ngọc giản, đây chính là trong giới chỉ chân quý nhất 3 loại đồ vật. Trừ cái đó ra, còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật, nhưng là đối Sở Kinh Thiên tới nói, những cái kia cơ bản không có tác dụng gì. Đối với dạng này thu hoạch, Sở Kinh Thiên vẫn là rất hài lòng. Tuy nhiên cái kia 3 khối ý chí chi tinh đối với hắn vô dụng, nhưng là bán đổi linh thạch, tuyệt đối là một bút cực kỳ khả quan thu nhập. Đem những vật này thu sạch vào chiếc nhẫn của mình, Sở Kinh Thiên đứng dậy, hướng phía linh khí chi hải đi tới. Lần này 2 vạn linh thạch, lại thêm hắn tiến vào bảo tàng thời điểm cùng Tạ Vinh mấy người giao dịch kiếm được linh thạch, hắn hiện tại linh thạch tổng số là 48.000 khối. Chứ bỏ dự bị 10.000, hắn còn có 38.000 có thể vận dụng, chính dễ dàng dùng để thông huyệt. Tay vừa lộn, trực tiếp xuất ra 36.000 linh thạch ném vào linh khí chi hải, Sở Kinh Thiên nhảy lên nhảy vào, bắt đầu vận công. 3 ngày sau đó, Sở Kinh Thiên nhảy lên nhảy ra linh khí chi hải, tinh thần sáng láng. 3 ngày thời gian, hắn lại đã thông lục sử huyệt đạo, lúc này hắn đã thông huyệt đạo tổng số đạt đến 49 cái, thực lực của hắn cũng có cực lớn đề cao. 6 cái huyệt đạo, mang đến cho hắn 1,5 vạn thiên cân lực lượng tăng trưởng, hắn thuần thân thể lực lượng đạt đến 93.000 cân, con số khủng bố. Đồng thời, phòng ngự của hắn năng lực cũng có cực lớn đề cao, hiện tại, hắn có lòng tin ngạnh kháng ngưng dịch cảnh đệ ngũ trọng võ giả công kích mà lông tóc không tổn hao gì. Còn có chính là, thân thể của hắn khôi phục năng lực, cũng có tăng lên không nhỏ. Bất quá, duy nhất có chút tiếc nuối là hắn luyện khí thực lực không có tăng trưởng, vẫn như cũng là ngưng dịch cảnh đệ nhị trọng hậu kỳ. Nói cách khác, hắn hiện tại luyện thể thực lực, đã vượt qua luyện khí. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên biểu hiện rất là cao hứng, dù sao mặc kệ là luyện thể mạnh vẫn là luyện khí mạnh, tóm lại là thực lực của hắn mạnh lên. Đây chính là tốt. Nhưng là, hắn mới chỉ là cao hứng một chút, như mộng âm thanh chính là trong đầu vang lên. Chủ nhân, tuy nhiên nói như vậy sẽ phá hư ngươi tâm tình bây giờ, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, luyện khí hòa luyện thể, tốt nhất là đồng bộ tăng lên, cả 2 chênh lệch không cần chênh lệch quá nhiều tốt. Sở Kinh Thiên sững sờ, vì cái gì? Bởi vì 2 cái này mặc dù là lẫn nhau độc lập, nhưng cũng là hỗ trợ lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Như mộng nói ra, nếu như trong đó một người quá mạnh, rất có thể liền sẽ làm một cái khác người sinh ra bình cảnh, ảnh hưởng một cái khác người tăng lên, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ngươi cuối cùng võ đạo thành tựu. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng. Lúc đầu, hắn còn muốn lấy điên cuồng tìm kiếm linh thạch, dùng sức tăng lên thông huyệt luyện thể thực lực đâu, nhưng là hiện tại xem ra, biện pháp này là không thể thực hiện được. Bất quá, tự hủy căn cơ sự tình hắn là chắc chắn sẽ không làm, như mộng đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Xem ra, còn phải nghĩ biện pháp tăng tốc luyện khí thực lực tốc độ tăng lên mới được a. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Sở Kinh Thiên nhẹ giọng tự nói nói. Kỳ thực, tại 10 mấy cái huyệt đạo không ngừng hấp thu linh khí nhập thể tình huống dưới, hắn cơ hồ là thời thời khắc khắc đều ở trạng thái tu luyện, cho nên hắn luyện khí thực lực tốc độ tăng lên đã coi như là cực nhanh, chí ít đại đa số võ giả đều là theo không kịp. Nhưng là, bất luận là vì đối phó Vạn Tư Hàn mấy người, hay là vì hắn 3 năm về sau báo thù kế hoạch, hắn đều phải để thực lực mình tăng lên tốc độ biến càng nhanh mới được. Lúc này, hắn trong lòng hơi động, lách mình rời đi Thiên Đố Tháp. Thân thể lóe lên, Sở Kinh Thiên xuất hiện tại một chỗ trong sân cốc, từ thạch đầu khe hở bên trong lấy ra Thiên Đố Tháp thu nhập thể nội, sau đó mượn bóng đêm, hướng Chí Tôn Thành mà đi. 3 ngày trôi qua, hắn đến đi xem một chút Chí Tôn Thành tình huống hiện tại. Lúc đầu, hắn đến Chí Tôn Thành mục đích đúng là Chí Tôn Lệnh, cầm tới Chí Tôn Lệnh, hắn cũng liền nên rời đi. Nhưng là Vạn Tư Hàn mấy người đối những gì hắn làm, lại là để hắn không cam tâm cứ như vậy rời đi. Tuy nhiên thực lực của hắn bây giờ còn không phải Vạn Tư Hàn mấy người đối thủ, tuy nhiên bằng vào Thiên Đố Tháp ưu thế, hắn từ mấy người thế lực bắt đầu ra tay, cũng không có gì độ khó. Chí Tôn Thành, thành chủ phủ đại sảnh. Tìm không thấy, căn bản không có bất kỳ manh mối, tiểu tử kia thật giống như biến mất. Tạ Vinh cau mày, trong mắt mang theo thật sâu lo lắng. Nếu như tìm không thấy Sở Kinh Thiên, như vậy bọn hắn liền không khả năng cầm tới ý chí chi tinh. Trong thành còn lại đại tiểu thế lực, cũng đều không có bất kỳ cái gì phát hiện, căn bản chưa từng có ai nhìn thấy Sở Kinh Thiên xuất hiện qua. Vương Tuyết Đồng lắc đầu. Người của ta cũng giống vậy. Cùng Sa cũng mở miệng nói nói. Một bên Thiết Minh mặc dù không có mở miệng, nhưng là cái kia thần sắc bất đắc dĩ lại là đã nói rõ hết thảy. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận. Vạn Tư Hàn chậm rãi ngẩng đầu nhìn mấy người, nhưng là tiểu tử kia rất có thể đã dùng chúng ta không biết phương thức ra khỏi thành. Nghe được câu này, mấy người khác trong mắt không thể ức chế lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Chí Tôn Thành bên ngoài chính là Mênh Mông Quân Sơn, nếu như Sở Kinh Thiên đã ra khỏi thành, như vậy cơ hồ liền mang ý nghĩa, bọn hắn không có khả năng tìm tới đối phương. Bất quá. Vạn Tư Hàn đột nhiên lời nói phong nhất chuyển, ta đoán chừng, tiểu tử kia nhất định còn sẽ trở về. Đang thất vọng ông Tuyết Đồng bốn trong mắt người chợt buộc phát ra hào quang, một câu nói kia, để trong lòng của bọn hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Tuy nhiên tại hơi tỉnh táo về sau, Vương Tuyết Đồng chính là không hiểu nhìn lấy Vạn Tư Hàn, vì cái gì nói như vậy? Đúng vậy a, vì cái gì đây? Tạ Vinh cũng rất là không hiểu, theo đạo lý nói, tiểu tử kia đã độc chiếm bảo tàng, căn bản không có trở về tất yêu a. Trực giác, rất trực giác mãnh liệt. Vạn Tư Hàn hít mắt, tuy nhiên ta cũng cho là hắn trở về rất không hợp lý, nhưng là đáy lòng của ta lại là có cái mãnh liệt âm thanh nói cho ta biết, hắn nhất định sẽ trở về. Có lẽ, cái này cùng ta đối tiểu tử kia ấn tượng có quan hệ. Ta luôn cảm thấy, lấy tiểu tử kia tính cách, rất có thể sẽ đến báo thù chúng ta. Hắn tới đối phó chúng ta, cái kia căn bản chính là lấy trứng chọi đá, nếu là hắn không đốc, hẳn là sẽ không làm như vậy đi. Thiết Minh có chút hoài nghi. Nếu như hắn không hợp nhau chúng ta, mà là đối phó ngươi thủ hạ ta người cùng thế lực đâu? Vạn Tư Hàn hỏi lại. Thiết Minh không nói, khả năng này xác thực có, mà lại rất lớn. Như vậy, chúng ta muốn làm thế nào? Vương Tuyết Đồng hỏi. Chờ. Vạn Tư Hàn chỉ nói một chữ. Nhưng là mấy người khác cũng đều không có lại nói cái gì, tìm cũng tìm không thấy, bọn hắn tựa hồ cũng chỉ có thể chờ. Chí Tôn Thành một chỗ âm u trong góc, Sở Kinh Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Sau đó thu hồi Thiên Đấu Tháp, để Tiểu Phi rơi vào trên bờ vai. Hiện tại Chí Tôn Thành, với hắn mà nói từng bước nguy cơ, hắn gặp thời khắc làm tốt chạy trốn chuẩn bị, mà để Tiểu Phi ngừng trên vai, đúng vậy có lợi nhất tại chạy trốn. Hắn hiện tại vị trí, là tại Vạn Bảo Trai phụ cận. Nơi này hắn đã từng tới mấy lần, là hắn tương đối quen thuộc địa phương, cho nên hắn đem cái thứ nhất trả thù đối tượng lựa chọn tại nơi này. Dọc theo âm ú hẻm nhỏ rẽ trái lượn phải đi một khoảng cách về sau, Sở Kinh Thiên thời gian dần trôi qua tới gần Vạn Bảo Trai. Bóng đêm thâm trầm, người đi trên đường đã rất ít đi, nhưng là Vạn Bảo Trai đèn như cũ lóe lên. Làm Chí Tôn Thành lớn nhất tạp hóa cung ứng thương, Vạn Bảo Trai tại ban đêm cũng là bình thường buôn bán. Mượn trong tiệm đèn, Sở Kinh Thiên có thể thấy rõ ràng, trong tiệm còn có khách đang chọn tuyển vật phẩm. Đem thân thể hướng chỗ tối tăm rụt rụt, hắn đầu ở chỗ đó, lặng lặng cùng đợi. Ở trong quá trình này, hắn thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng đội nhân mã tại bốn phía lấy, hẳn là đang tìm hắn. Đối với cái này, hắn nhếch miệng mỉm cười, đem mình giấu càng sâu. Sau nửa giờ, cái kia sau cùng mấy cái khách nhân cũng đi ra Vạn Bảo Trai về sau, Sở Kinh Thiên để như mộng nhìn một chút, xác định chung quanh trăm mét khuông viên bên trong đều không có người rảnh rỗi về sau, hắn trực tiếp cất bước, hướng phía Vạn Bảo Trai đi tới. Dưới chân tốc độ bung ra, 3-5 bước về sau, thân thể của hắn lóe lên, liền vọt vào Vạn Bảo Trai đại sảnh. Trong đại sảnh có 3 cái tiểu nhị, bên trong một cái trực tiếp tiến lên đón, có chút kinh ngạc nhìn mắt Sở Kinh Thiên trên vai tiểu phi về sau, lập tức cười hỏi, khách quan cần thứ gì? Những này tiểu nhị, một số đến muộn cơ bản đều tại trong tiệm, cho nên tuy nhiên Chí Tôn Thành gần nhất đều tại truy nã Sở Kinh Thiên, nhưng là bọn hắn lại là không nhận ra Sở Kinh Thiên tới. Dầu hỏa, ta muốn 20 thùng dầu hỏa. Sở Kinh Thiên túi đầu nói nói. Được rồi, ngài chờ một lát. Tiểu nhị trên mặt lộ ra một chút vui mừng, lập tức quay người rời đi. Duy nhất một lần mua nhiều như vậy dầu hỏa, hắn nhưng là có thể cầm tới không ít tiền thuê, cái này xem như khách hàng lớn. Sau một lát, tiểu nhị chạy chậm đến chạy trở về, sau đó xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Sở Kinh Thiên nói, ngài nhìn xem. Sở Kinh Thiên tiếp nhận giới chỉ, mỉm cười về sau đem trong giới chỉ 20 thùng dầu hỏa toàn bộ lấy ra, đặt ở trong đại sảnh. Đối với cái này, tiểu nhị cũng không có ngăn cản, mua đồ vật luôn luôn muốn kiểm hàng, loại tình huống này bọn hắn nơi này rất phổ biến, xem như chuyện rất bình thường. Quả nhiên, như hắn dự liệu như vậy, Sở Kinh Thiên bắt đầu lần lượt để lộ những cái kia thùng dầu cái nắp đi nghe, thẳng đến đem 20 thùng dầu toàn bộ nghe thấy một lần về sau, cái này mới ngừng lại được. Khách nhân còn hài lòng. Tiểu nhị lập tức đụng lên đến hỏi. Hài lòng, phi thường hài lòng. Sở Kinh Thiên khỏe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên nói nói. Nghe vậy, tiểu nhị lập tức nở nụ cười, hắn cái này một đơn sinh ý xem như làm xong, thế nhưng là một giây sau, nụ cười của hắn lại là trực tiếp cứng ở trên mặt. Chương 277, ngay cả đốt mang đoạn. Tiểu nhị nụ cười đột nhiên cứng ở trên mặt. Bởi vì ngay tại nụ cười của hắn bên trong, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, nặng đến 1.300 cân, chiều dài nhất trượng 2 thước xích tiêu kích xuất hiện ở trên tay. Sau đó không chút do dự đánh tới hướng những cái kia thùng dầu. Ầm. Tiếng nổ vang bên trong, mảnh vụn tung bay, 20 cái thùng dầu dưới một kích kia trong nháy mắt vỡ vụn thành cặn bã, đại lượng dầu hỏa mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Sau đó, Sở Kinh Thiên động tác không ngừng, phi tốc bắn ra một đốm lửa, đã rơi vào cái kia đầy đất dầu hỏa bên trong. Oeng. Xích hồng hỏa diễm đột nhiên giấy lên, dọc theo những cái kia dầu hỏa dấu ấn, trong nháy mắt hiện đầy đại sảnh, trong lúc nhất thời toàn bộ vạn bảo trai đều che chùm lên trong ngọn lửa. Muốn chết. Phụ trách chào hỏi Sở Kinh Thiên cái kia tiểu nhị sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó không chút do dự xông qua quầy hàng, lao thẳng tới Sở Kinh Thiên mà đi. Nếu để cho cái này kẻ cầm đầu chạy mất, như vậy mấy người bọn họ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cùng lúc đó, trong tiệm cái kia hai người khác thì là bắt đầu lớn tiếng kêu to, la lên người đến dập lửa. Ha ha. Nhìn lấy hướng mình vội vàng xông đến tiểu nhị, Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng. Trong tay xích tiêu kích vung lên, trực tiếp hoành đập ra ngoài. Một kích này, không phải võ kỹ, đúng vậy rất phổ thông một lần quét ngang mà thôi, nhưng là tại cái kia 93,000 cân lực lượng kinh khủng dưới tác dụng, một kích này lại có vẻ cực kỳ bất phàm. Trường kích xẹt qua hư không, mang ra một đạo tàn ảnh, gào thét kinh phong, cho dù là tại cái kia lan tràn hỏa diễm trong tiếng nổ vang, y nguyên rõ ràng có thể nghe. Một giây sau, giang giác, ẩm. Một trận rõ ràng xương cốt đứt gây âm thanh bên trong, xông lên tiểu nhị lấy một loại tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về, hung hăng đập vào trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi về sau, mềm thành một đống bùn nhão. Một màn này, để cái kia mặt khác hai cái tiểu nhị vọt tới trước bước chân bỗng nhiên dừng lại, lúc đầu bọn hắn còn muốn xông tới lưu lại Sở Kinh Thiên, nhưng là hiện tại, bọn hắn không dám, thậm chí hai người không tự chủ lui lại lấy. Thực lực của bọn hắn cùng cái kia tiểu nhị cũng không kém bao nhiêu. Xông đi lên kết quả sợ là cũng không tốt gì. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, xông ra vạn bảo trai. Mấy cái tiểu nhị hô như vậy nửa ngày, vạn bảo trai cao thủ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, hắn vẫn là đi trước thì tốt hơn. Lách mình xông vào một đầu hẻm nhỏ, xác định bốn phía không người, thân thể của hắn lóe lên trực tiếp tiến nhập thiên đố tháp bên trong, mà bị ở lại bên ngoài tiểu phi, thì là tự giác điêu lên thiên đố tháp bay lên. Bất quá lần này, tiểu phi cũng không có bay xa, mà là đứng tại khoảng cách vạn bảo trai không đủ ngoài trăm thước một dãy nhà trên nóc nhà. Khoảng cách này, còn tại như mộng phạm vi cảm ứng bên trong, Sở Kinh Thiên muốn nhìn một chút, vạn tư hàn mấy người sẽ có phản ứng như thế nào. Quả nhiên, cơ hồ ngay tại tiểu phi rơi vào nóc nhà đồng thời, hơn 10 đạo thân ảnh vuốt chân khí cánh chim, rơi vào vạn bảo trai trước mặt. Xem ra, đây chính là vạn bảo trai nhân thủ, hơn 10 đan vũ cảnh cường giả. Cái này hơn 10 người vừa xuất hiện, liền chia làm hai nhóm. Một nhóm giúp đỡ những người khác cứu hỏa, mà một đạo khác thì là lần nữa phóng lên tận trời, hướng tứ phương tán đi, muốn tìm được hung thủ. Mà nhưng vào lúc này, năm bóng người phi tốc lăng không mà đến, đứng tại vạn bảo trai phía trên, chính là vạn tư hàn năm người. Hắn thật đến rồi. Nhìn phía dưới đã triệt để bị ngọn lửa bao trùm vạn bảo trai, Tả Vinh trên mặt không chỉ có không có đau lòng, ngược lại là liên tiếp vẻ hưng phấn. Một dãy nhà mà thôi, coi như thêm vào bên trong hàng hóa, với hắn mà nói cũng không tính là gì. Mà Sở Kinh Thiên xuất hiện, lại mang ý nghĩa ý chí chi tinh có chỗ rửa rồi, hắn sao có thể không kích động hưng phấn. Vương Tuyết Đồng mấy người đồng dạng là mang theo một tia ý mừng, tại Chí Tôn Thành, không ai dám đối bọn hắn ngũ đại thế lực động thủ, cho nên bọn hắn cơ hồ có thể khẳng định, đây chính là Sở Kinh Thiên làm. Chớ cao hứng trước, lập tức thêm phái nhân thủ tìm kiếm, tiểu tử kia tất nhiên còn tại phụ cận, coi như đào ba thước đất, cũng phải đem tìm ra. Vạn Tư Hàn nói chuyện, trong thanh âm lộ ra một tia âm trầm. Nghe vậy, mấy người đều là biến sắc, sau đó riêng phần mình quay người đi an bài. Vạn Tư Hàn thần sắc gâm trầm đánh giá chung quanh, khỏe mắt nhất động, hắn đột nhiên nhìn thấy, xa xa một dãy nhà bên trên, một con quạ đập cánh bay mất. Trong lòng hơi động, lập tức lại là lắc đầu, một con quạ mà thôi, là hắn có chút quá nhạy cảm. Sau một lát, Tiểu Phi lại tại một chỗ trong hẻm nhỏ ngừng lại, Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện. Lần này chỗ của hắn là thần tượng phủ phụ cận, đây là hắn đệ nhị chỗ mục tiêu, ngũ đại thế lực, hắn là một cái cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này, lật tay xuất ra một đỉnh mũ rộng vành mang lên, hắn trực tiếp cất bước, hướng phía thần tượng phủ đại sảnh đi tới. Sau 3 phút, Sở Kinh Thiên thân ảnh từ cái kia trong cửa hàng nổ bắn ra mà ra, chui vào hẻm nhỏ. Mà cùng lúc đó, thần tượng phủ trong cửa hàng, kịch liệt hỏa diễm hào quang ngút trời mà lên, trong nháy mắt chiếu đỏ lên bầu trời đêm. Trong hẻm nhỏ, Tiểu Phi vô vô cánh, hướng hạ một nơi bay đi. Mà Thiên Đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lại là nhịn không được lộ ra mỉm cười, thần tượng phủ chi hành thu hoạch, nhưng so sánh vạn bảo trai lớn hơn, thần tượng phủ trong cửa hàng tất cả vũ khí, đã toàn bộ đã rơi vào trong tay của hắn, sơ bộ tính ra, bán cái hơn 1 vạn linh thạch vẫn là không thành vấn đề. Mà lại, để hắn cảm giác cực kỳ sảng khoái là, những vũ khí này bên trong, có một bộ phận vừa vặn đúng vậy hắn bán cho Thiết Minh những cái kia, lần này Thiết Minh sắc mặt đoán chừng sẽ nhìn rất đẹp. Thần tượng phủ. Ngay tại Tiểu Phi bay sau khi đi hơn 10 hô hấp, 5 bóng người lần nữa lăng không mà đến. Tuy nhiên lần này, mấy người sắc mặt cũng có chút âm trầm. Đầu tiên là Vạn Bảo Trai, lại là thần tượng phủ. Điều này nói rõ Sở Kinh Thiên liền tại mí mắt của bọn hắn địa hạ đi dạo, nhưng là bọn hắn tìm lâu như vậy, lại là từ đầu đến cuối không có phát hiện, cái này để bọn hắn rất là khó chịu. Hắn nhất định sẽ còn tiếp tục xuống dưới, hạ một nơi không phải Vô Ưu Các đúng vậy cùng xa xẻ, chúng ta 5 người lập tức tách ra. Phân biệt chạy tới cái này 2 nơi địa phương. Vạn Tư Hàn ra lệnh, hắn đã mò tới Sở Kinh Thiên ý đồ. Lúc này, 5 người tách ra, phân biệt hướng 2 nơi địa phương mà đi. Vạn Tư Hàn suy đoán không tệ, lúc này, Sở Kinh Thiên đã đến Vô Ưu Các phụ cận trong hẻm nhỏ. Hắn cũng biết nói, không bao lâu mấy người hẳn là liền sẽ đuổi theo, chỗ để xác định chung quanh không ai về sau, hắn cũng không dám thất lễ, trực tiếp bước nhanh đi tới Vô Ưu Các. Đem bọn ngươi nơi này tất cả đan dược đều lấy tới cho ta. Tiến vào trong tiệm đồng thời, hắn cũng đã mở miệng. Tiểu nhị giật mình, lập tức vui vẻ, bất quá hắn ngược lại là không có lập tức động tác, mà là trên mặt mỉm cười nhìn Sở Kinh Thiên, vị khách quan kia, bổn điếm sở hữu đan dược cộng lại, giá trị hơn 2 vạn linh thạch, ngài nhìn. Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, gọn gàng mà linh hoạt đem một cái chữ vật giới chỉ còn tại trên quầy, nói ra, nơi này là 10.000 linh thạch xem như tiền đặt cọc, chờ ta kiểm nghiệm qua đan dược, trả lại một nửa khác. Tiểu nhị nắm lên giới chỉ kiểm tra một hồi, ánh mắt lộ ra mỉm cười, sau đó lại thận trọng đem giới chỉ đặt ở trên quầy, nói ra, ngài chờ một lát, ta cái này cho ngài chuẩn bị dược thảo. Có thể xuất ra 10.000 linh thạch, nói rõ không phải lừa đảo, mà hắn sở dĩ lại buông xuống giới chỉ, là bởi vì không thành giao trước đó, hắn là không thể thu tiền trước, nếu không đến cuối cùng song phương, cái cọ sẽ không tốt. Phải nhanh, ta thời gian đang gấp. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói, tuy nhiên biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn là vô cùng cháy bỏng. Vạn Tư Hàn mấy người hẳn là không bao lâu liền sẽ chạy đến, hắn nhất định phải tại mấy người trước khi đến rời đi mới được. Vâng vâng vâng. Tiểu nhị lên tiếng, lập tức chạy chậm đến bắt đầu đem trên quầy trưng bày đan dược thu nhập chữ vật giới chỉ. Tiểu nhị tốc độ thật nhanh, trong chốc lát, một cái tràn đầy đan dược giới chỉ liền đặt ở Sở Kinh Thiên trước người. Sở Kinh Thiên làm bộ kiểm tra một phen, sau đó hỏi, hết thảy bao nhiêu? Ha ha, tổng cộng là 21.000200 linh thạch, ngài cái này thuộc về đại khách hộ. Có thể đánh gãy, coi như ngài 2 vạn sửa lại. Tiểu nhị cười nói. Ừm, tốt. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, lại cầm lên trên quầy để đó cái viên kia trang bị 10.000 linh thạch chữ vật giới chỉ. Tiểu nhị vừa muốn ngăn cản, lập tức lại đem lời ra đến khỏe miệng nuốt xuống. Hắn suy nghĩ, Sở Kinh Thiên hẳn là muốn hướng trong giới chỉ thả linh thạch. Thế nhưng là một giây sau, hắn chính là ngây ngẩn cả người. Tại cầm lấy giới chỉ trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, liền hướng phía cửa hàng bên ngoài bắn tới. Lúc đầu, hắn còn muốn thả một mồi lửa, nhưng là ngay tại vừa rồi, như mộng nói cho hắn biết, Vạn Tư Hàn cùng ông Tuyết Đồng đã tiến vào 100 mét phạm vi, chính hướng phía nơi này phi tốc mà đến. Trong lòng giật mình, không nghĩ tới 2 người này vậy mà tới nhanh như vậy, lúc này cũng bất chấp gì khác, trực tiếp quay người liền trốn, nếu để cho 2 người nhìn thấy hắn, như vậy chạy trốn nhưng là không còn như vậy dễ dàng. Bạch! Sở Kinh Thiên thân ảnh chui vào hẻm nhỏ đồng thời, Vạn Tư Hàn cùng ông Tuyết Đồng 2 người cũng lăng không rơi xuống. A, cướp bóc, người tới đây mau. Vừa mới tới gần cửa hàng, 2 người liền nghe được tiểu nhị cái kia tan nát tâm can như giết heo gào thét thanh âm. Biến sắc, 2 người trực tiếp lách mình vọt vào trong cửa hàng, Vương Tuyết Đồng lôi kéo cái kia tiểu nhị hỏi, cái kia cướp bóc người đâu? Cương, vừa chạy, ngay tại ngài tiến trước khi đến. Truy. Vạn Tư Hàn quát khẽ một tiếng, thân thể xông ra cửa hàng trực tiếp phóng lên tận trời, 4 phía đánh giá. Vương Tuyết Đồng cũng theo sát phía sau vọt ra, thế nhưng là 2 người nhìn nửa ngày, lại là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Cửa hàng chung quanh hai dặm bên trong, căn bản không có người đang chạy trốn, Sở Kinh Thiên lại biến mất. Làm sao bây giờ? Vương Tuyết Đồng trên mặt lo lắng. Một phương diện, nàng là đau lòng hắn đan dược, một cái khác thả phương diện, cũng là lo lắng Sở Kinh Thiên chạy, ý chí chi tinh liền không có hí. Hắn nhất định còn giấu ở một chỗ, liền xem như bay, tốc độ của hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy. Vạn Tư Hàn thần sắc âm trầm nói ra, triệu tập nhân thủ, vây quanh lấy nơi này làm trung tâm khuông viên 5 dặm phạm vi, tiến hành thám thức, ta cũng không tin tìm không thấy hắn. Được. Vương Tuyết Đồng ứng thanh đi, mà Vạn Tư Hàn như cũ như vậy lăng không quét mắt. Ngay tại khoảng cách Vạn Tư Hàn 80 mét bên ngoài trong hẻm nhỏ, một chỗ âm u trong góc, Tiểu Phi miệng ngậm Thiên Đố Tháp, lẳng lặng đầu ở chỗ đó. Mà Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lại là mang theo một tia trào phúng ý cười, thảm thức liền có thể tìm tới hắn sao. Lập tức, khỏe miệng của hắn ý cười dần dần chuyển sang lạnh lẽo, trong lòng hơi động, để Tiểu Phi thiếp hướng xuống một nơi bay đi, kế hoạch của hắn mới hoàn thành một nửa mà thôi. Chương 278, tuyệt đối bị động. Vạn Bảo Trai, thần tượng phủ liên tiếp bốc cháy, liền ngay cả Vô Ưu Các cũng truyền ra bị đánh cướp tin tức, cái này khiến đến toàn bộ Chí Tôn Thành lập tức náo nhiệt. Đối với tại Chí Tôn Thành lưu sinh hoạt đông đảo võ giả tới nói, cái này mấy đại thế lực, không có chỗ nào mà không phải là cự vô phách một loại tồn tại, ngày bình thường luôn luôn kính nhi viễn chi. Nhưng là bây giờ, lại có người đồng thời đối cái này mấy đại thế lực xuất thủ, cái này khiến đến đám người không khỏi đối cái kia hung thủ có chút hiếu kỳ. Là ai, có là gan lớn như vậy? Bất quá, đối với sinh hoạt tại Vô Ưu Các trong phạm vi 5 dặm người mà nói, tối nay nhất định chính là một đêm không ngủ. Bởi vì, ngũ đại thế lực nhân thủ, đã bao vây cả khu vực, bắt đầu đào đất thước. Toàn bộ phạm vi bên trong, từng nhà lục soát, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Đối với cái này, người nơi này tuy nhiên lòng có oán khí, nhưng lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ngũ đại thế lực người, không là bọn hắn có thể chọc được. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên đã đến cùng xa sẽ phụ cận, ngũ đại thế lực bao vây Vô Ưu Các, cái này đúng lúc là hắn xuất thủ thời cơ tốt. Cùng xa sẽ không giống còn lại tam đại thế lực, còn có sản nghiệp của mình, nó đúng vậy một cái thuần túy bang phái mà thôi, cũng không có đồ vật nhưng đoạn. Cho nên Sở Kinh Thiên mục đích cũng rất đơn giản, đúng vậy phóng hỏa. Bất quá, đám lửa này cũng không phải tốt như vậy thả, cái này cùng xa sẽ trụ sở bên trong khác không, đúng vậy nhiều người, hắn một cái sơ sẩy liền có khả năng bị phát hiện. Cho nên, đang xuất thủ trước đó, hắn cố ý ở tại Thiên Đố Tháp bên trong, để Tiểu Phi ngậm Thiên Đố Tháp tại cùng xa sẽ trên không dạo qua một vòng, cẩn thận quan sát một phen. Mà khi nhìn rõ Sở Cùng Cắt sẽ chỉnh thể địa hình về sau, Sở Kinh Thiên có chủ ý, trực tiếp xuất hiện tại một chỗ trong hẻm nhỏ, sau đó hướng phía cuồng xa sẽ sờ lên. Lặng yên không tiếng động đến cuồng xa sẽ hậu viện, từ phơi tẩy trong quần áo tùy ý kéo một kiện mặc trên người, Sở Kinh Thiên lại lặng lẽ lui ra ngoài, sau đó từ cửa chính trực tiếp chạy hướng về phía cổng thủ vệ. Người nào? Thủ vệ nhìn thấy Sở Kinh Thiên, thật xa liền lên tiếng cảnh báo. Người một nhà, người một nhà. Sở Kinh Thiên chạy chậm đến thủ vệ kia trước mặt, chỉ trên người mình y phục. Ta nhìn ngươi thế nào lạ mặt vô cùng. Thủ vệ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Ta gia nhập chúng ta sẽ thời gian còn thiếu, không biết ngươi cũng bình thường. Sở Kinh Thiên cười nói. A, khó trách. Thủ vệ bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi hẳn là bị hội trưởng gọi đi lùng bắt cái kia Sở Kinh Thiên A, tại sao trở lại? Là như thế này. Sở Kinh Thiên nói ra, Vô Ưu Các cùng thần tượng phủ đô bị thả hỏa thiêu, hội trưởng phân phó ta tới, để cho ta đem chúng ta trong hội dự trữ dầu hỏa đều thu lại, miễn bị cái kia Sở Kinh Thiên lợi dụng. Ừm, vẫn là hội trưởng nghĩ chu đáo, vậy ngươi mau đi đi. Thủ vệ phất phất tay, ra hiệu Sở Kinh Thiên đi vào. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên lại là một mặt vẻ làm khó nói ra, cái này vẫn phải làm phiền ngươi lão huynh mang cái đường A, ta đối chúng ta trong hội còn không quá chín. Ừm, cũng đúng, ngươi vừa mới đến, không biết cũng bình thường. Thủ vệ nhẹ gật đầu. Ra hiệu đại môn khác một bên thủ vệ bảo vệ tốt đại môn, hắn liền trực tiếp mang theo Sở Kinh Thiên hướng bên trong đi. Đúng rồi, huynh đệ, ngươi gặp qua cái kia Sở Kinh Thiên sao? Đi trên đường, thủ vệ kia có chút hiếu kỳ mà hỏi. Chưa thấy qua, tìm lâu như vậy, còn giống như không ai nhìn thấy cái kia Sở Kinh Thiên dáng vẻ. Sở Kinh Thiên lắc đầu, đáy lòng cười thầm. Nói trở lại, gia hỏa kia còn thật lợi hại, chúng ta ngũ đại thế lực xuất động nhiều người như vậy cũng không tìm tới. Thủ vệ cũng là có chút sợ hãi than nói ra, mà lại, ta ngày đó nghe thông báo nói, gia hỏa kia mới 17-18. Nói đến đây, thủ vệ bước chân đột nhiên dừng lại, sau đó mặt mũi tràn đầy khiếp sợ quay người nhìn về phía Sở Kinh Thiên, hắn mới ý thức tới, trước mắt hắn người này, giống như niên cấp cũng không quá lớn. Bạch! Ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, Một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm, đã ra hiện tại hắn trên cổ. Nếu không muốn chết, liền giữ yên lặng, tiếp tục dẫn đường. Sở Kinh Thiên tay nắm lấy trường kiếm, trên mặt mang theo một tia lạnh lùng ý cười. Tại thủ vệ này nói ra câu nói kia thời điểm, hắn liền biết muốn hỏng việc, kịp thời làm ra phản ứng. Mà cái này trường kiếm, tự nhiên là từ thần tượng phủ giành được một trong số đó. Thủ vệ sắc mặt hơi đổi, cuối cùng vẫn lựa chọn phục tùng, tiếp tục vượt mức quy định đi đến. Những ngày này hắn cũng nghe nói không ít liên quan tới Sở Kinh Thiên sự tích, Sở Kinh Thiên thực lực hắn vẫn là biết một số, nếu như phản kháng, hắn khả năng sẽ chết rất thê thảm. Sở Kinh Thiên mỉm cười, đi theo. Sau 3 phút, thủ vệ tại khoảng cách nhà kho còn cách một đoạn thời điểm, liền xa xa ngừng lại, nói ra, đúng vậy căn này nhà kho, tuy nhiên nơi đó có thủ vệ, lại đi liền sẽ bị phát hiện. Sở Kinh Thiên nhìn cái kia nhà kho một chút, cảm giác hẳn là không có vấn đề gì về sau, trực tiếp một cái thủ đao đem thủ vệ kia đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó, hắn lần nữa tiến nhập thiên đố tháp bên trong, từ tiểu phi ngậm thiên đố tháp, từ trên cao chiêu na nhà kho bay đi. Mỗi cái nhà kho đều có thông phong lỗ, những cái kia lô đối người mà nói, tự nhiên là nhỏ chi lại nhỏ, nhưng là đối với tiểu phi tới nói, lại là cũng đủ lớn. Sau một lát, tiểu phi liền thông qua cái kia thông phong lỗ, thần không biết quỷ không hay tiến nhập trong khố phòng. Thân thể lóe lên, Sở Kinh Thiên xuất hiện, sau đó trực tiếp cất bước hướng phía thả trong góc mấy chục thùng dầu hỏa đi tới. Dầu hỏa tại đối phó một số hung thú lúc, có thể tạo được tác dụng rất lớn, chỗ lấy trí tôn thành đại tiểu thế lực, bình thường đều sẽ dự trữ một số. Ngoại trừ dầu hỏa, kho hàng này bên trong còn có không ít đồ vật, tuy nhiên phần lớn đều là một số đối phó hung thú nhưng có thể dùng đến dây thừng, công cụ loại hình đồ vật, đối với Sở Kinh Thiên tới nói, cũng không có tác dụng gì, cho nên hắn không nhìn thẳng. Mở ra hơn 10 thùng dầu hỏa, toàn bộ đổ ra, đem còn lại phía dưới mấy chục thùng thu nhập giới chỉ, lại lấy ra một đoạn hương dây nhóm lửa cắm trên mặt đất, Sở Kinh Thiên này mới khiến Tiểu Phi mang theo rời đi nhà kho. Ra đến bên ngoài, Sở Kinh Thiên xuất hiện lần nữa, sau đó bắt đầu cầm những cái kia dầu hỏa hướng các nơi địa phương khuynh đảo. Một khắc đồng hồ về sau, cùng xa sẽ các nơi trọng yếu kiến trúc bên trên bị vẩy lên dầu hỏa, mà tại Tiểu Phi yểm hộ phía dưới, không ai có thể phát hiện Sở Kinh Thiên tồn tại. Ngay tại Sở Kinh Thiên ngược lại xong trong tay sau cùng một thùng dầu chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo hưu chút hốt hoảng kinh hô thanh âm, đột nhiên truyền ra, Sở Kinh Thiên tới, hắn muốn phóng hỏa, mọi người đề cao cảnh giác. Thanh âm vang dội, xa xa truyền ra đến, toàn bộ cùng xa sẽ trụ sở, trong nháy mắt hoảng loạn. Mà đối với cái này, Sở Kinh Thiên nhếch miệng mỉm cười, người này hẳn là cái kia bị hắn đánh bất tỉnh thủ vệ, tuy nhiên lúc này mới hô, đã hơi trễ. Soạn. Quả nhiên. Ngay tại cái kia tiếng la rơi xuống trong nháy mắt, cùng xa sẽ trụ sở, mười nhiều chỗ gần như đồng thời giấy lên hỏa diễm, mà lại, ngọn lửa kia vừa xuất hiện lợi dụng liệu nguyên chi thế phi tốc khuyết tán, cơ hồ chỉ là mấy hơi thở công phu, toàn bộ cùng xa sẽ trụ sở, liền đã toàn bộ lâm vào trong biển lửa. Mà thẳng đến lúc này, Sở Kinh Thiên lúc này mới tiến vào thiên đô tháp, để tiểu phi cấp tốc hướng ngoài thành mà đi. Bốn đại thế lực đều bị tập kích, bước kế tiếp. Vạn Tư Hàn bọn người tất nhiên sẽ đem đại bộ phận lực lượng đều đặt ở thành chủ phủ chờ lấy hắn, hắn hiện tại đi, cái kia không khác đúng vậy tự chui đầu vào lưới. Cho nên, hắn hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, liền để những người kia chờ lấy đi thôi. Ngay tại Sở Kinh Thiên rời đi về sau không bao lâu, Vạn Tư Hàn 5 người cùng nhau chạy tới. Nhìn lấy đã trở thành một cái biển lửa trụ sở, cùng xa hàm răng cắn khanh khách rung động, hai mắt hận không thể phun ra lửa. Liền ngay cả Vạn Tư Hàn lông mày, cũng là thật sâu nhíu lại. Ngay tại hắn coi là Sở Kinh Thiên tuyệt đối vô pháp rời đi vô ưu các chung quanh năm dặm phạm vi lúc, Sở Kinh Thiên hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ở nơi này, cái này dùng xuất thần nhập quỷ để hình dung cũng không có chút nào khoa trương. Vương Tuyết Đồng ba người cũng đều là mang theo lo lắng cùng bất đắc dĩ, một đêm này, bọn hắn cái gì cũng không làm, cơ bản cũng là đi theo Sở Kinh Thiên giám cố đằng sau xoay quanh, đối với bọn hắn mấy cái đường đường võ vương cảnh cường giả tới nói, cái này căn bản là không thể chịu đựng được sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Mà đúng lúc này, Vạn Tư Hàn sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, sau đó chợt xoay người, hướng thành chủ phủ phương hướng phi tốc mà đi. Vương Tuyết Đồng người sững sờ, lập tức cũng phản ứng lại, hướng phía thành chủ phủ gấp vút đi. Đến thành chủ phủ trên không, nhìn phía dưới bình tĩnh phủ đệ, Vạn Tư Hàn đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, đến thiếu thành chủ phủ tạm thời vẫn là an toàn. Bất quá, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Lập tức tại thành chủ phủ trên không tầng trời thấp bay một vòng, xác định hết thể bình thường về sau, lúc này mới yên tâm xuống tới. Lập tức, hắn lại làm cho tất cả mọi người đều tụ tập lên tinh thần, lặng lặng cùng đợi. Mặt khác bốn đại thế lực đều hứng chịu tới công kích, chỗ tiếp theo chính là chỗ này, hắn kết luận, Sở Kinh Thiên nhất định sẽ tới. Mà cùng lúc đó, Vương Tuyết Đồng bốn người cũng đều tụ tập xong nhân mã ẩn giấu đi, một khi Sở Kinh Thiên xuất hiện, bọn hắn liền đem phát động lôi đình nhất kích, triệt để đem diệt sát. Ngay tại cái này khẩn trương trong khi chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa giờ đi qua, Sở Kinh Thiên chưa từng xuất hiện. Một giờ đi qua, Sở Kinh Thiên chưa từng xuất hiện. Trời đều sắp sáng, Sở Kinh Thiên vẫn là không có xuất hiện. Tiểu tử kia sẽ không tới rồi. Tạ Vinh hỏi. Khẳng định sẽ đến. Vạn Tư Hàn ngữ khí cực kỳ kiên định, chỉ là có chút dừng lại về sau. Hắn cũng nói một câu rất bất đắc dĩ, chỉ là, không biết hắn lúc nào tới. Nghe được câu này, Vương Tuyết Đồng trên mặt mấy người nhưng đều là hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Trong lúc bất chi bất giác, tại trận này bọn hắn cùng Sở Kinh Thiên đánh cờ bên trong, bọn hắn đã xảy ra vị trí hoàn toàn bị động. Sở Kinh Thiên không đến, bọn hắn liền muốn một mực chờ lấy, mà nếu như thời gian dài như thế, bọn hắn ngược lại là không có gì, thủ hạ bọn hắn người sợ là trước hết gánh không được. Nhưng là liền xem như biết rõ như thế, bọn hắn vẫn là phải đợi. Đây chính là bọn họ hiện tại bất đắc dĩ chỗ, Sở Kinh Thiên ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, bọn hắn chỉ có thể bị động, không có lựa chọn. Ngay tại Vạn Tư Hàn mấy người khẩn trương chờ đợi thời điểm, Sở Kinh Thiên đã thoải mái ngồi tại Thiên Đố Tháp bên trong ăn đồ ăn. Bất quá, hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì tới đối phó Vạn Tư Hàn. Chương 279, chủ động đến cửa. Muốn dùng phương pháp gì đối phó Vạn Tư Hàn, đây là Sở Kinh Thiên nhất định phải thận trọng suy tính sự tình. Một phương diện, Vạn Tư Hàn thực lực là ngũ đại thế lực thủ lĩnh bên trong mạnh nhất, đối phó độ khó lớn nhất. Một phương diện khác, Chí Tôn Thành ngũ đại thế lực, cùng hắn cựu oán sâu nhất là thuộc Vạn Tư Hàn, hắn đến thật tốt đối phó hắn mới được. Chỉ là, dùng biện pháp gì đâu. Sở Kinh Thiên ăn đồ ăn, rơi vào trong trầm tư. Tiếp tục phóng hỏa, cái kia rõ ràng không được, đã trải qua một đêm này dày vò về sau, Vạn Tư Hàn khẳng định sẽ có phòng bị, sẽ không cho hắn cơ hội này. Đoạn, thành chủ phủ cũng không có gì sản nghiệp, căn bản không có chỗ xuống tay. Trong lúc nhất thời, Sở Kinh Thiên thật đúng là hơi lung túng một chút. Tựa hồ trước mắt hắn thật đúng là không có gì tốt đối phó Vạn Tư Hàn biện pháp. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng, chung quy vẫn là thực lực mình không đủ, nếu như có đủ thực lực, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp giết đến tận cửa đi, cần gì phải ở chỗ này vắt hết óc nghĩ biện pháp. Tuy nhiên không có cách, thực lực thứ này không phải một ngày hai ngày có thể tăng lên, huống chi hắn cùng Vạn Tư Hàn mấy người chênh lệch còn lớn như vậy, trong thời gian ngắn muốn tăng lên cũng không thực tế. Đem trong tay một điểm cuối cùng đồ ăn thả vào trong miệng, Sở Kinh Thiên đứng dậy, thân thể lóe lên đến Thiên Đố Tháp tầng thứ 3 diễn võ không gian bên trong. Vừa đến, hắn toái tinh chỉ mới nắm giữ ra lông, còn cần thật tốt nghiên tập mới được. Một phương diện khác, hiện tại Chí Tôn Thành tất nhiên duy trì độ cao đề phòng, cũng không phải là xuất thủ thời cơ tốt, hắn chính dễ dàng đem những người kia phơi một phơi. Dù sao hiện tại là những người kia khẩn trương, liền để thần kinh của bọn hắn kéo căng lấy đi thôi. Vung tay lên, Sở Kinh Thiên dựng thẳng lên nhất chỉ, nhẹ nhàng điểm ra ngoài, cùng thời khắc đó, cái kia diễn vo năng lượng người cũng bắt đầu chuyển động, bắt đầu biểu thị. Trời rốt cục sáng lên, Chí Tôn Thành trong thành chủ phủ, những cái kia khẩn trương một đêm bọn thủ vệ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đạt được thay phiên đi nghỉ ngơi mệnh lệnh. Mà cùng lúc đó, trong đại sảnh, đều lúc này, tiểu tử kia chắc chắn sẽ không tới, chúng ta làm sao bây giờ? Cùng xa có chút bực bội mà hỏi. Vương Tuyết Đồng mấy người đều là lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó nhìn về phía Vạn Tư Hàn. Chờ! Vạn Tư Hàn trong mắt lóe lên một vòng băng lãnh, ta kết luận, tiểu tử kia nhất định sẽ tới. Vấn đề là, hắn lúc nào đến? Thiết Minh có chút lo lắng nói ra, nếu như một mực tiếp tục như thế, chúng ta người sẽ trước gánh không được. Gánh không được cũng phải khiêng, bởi vì chúng ta không có lựa chọn khác. Vạn Tư Hàn nhàn nhạt nói. Nghe vậy, mấy người khác khẽ thở dài một cái, không có lại nói cái gì. Thiên Đố Tháp đệ tam tầng. Sở Kinh Thiên ngón tay theo diễn võ năng lượng người động tác vũ động, đồng thời, hắn đối toái tinh chỉ lý giải, cũng đang không ngừng làm sâu sắc lấy. Mà thời gian kế tiếp, Sở Kinh Thiên giống như hoàn toàn đắm chìm trong tu tập võ kỹ bên trong, đói thì ăn, khát liền uống, thời gian còn lại thì là toàn bộ dùng tới tu luyện toái tinh chỉ, hắn giống như đã quên đi Chí Tôn Thành sự tình. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, thẳng đến một ngày nào đó, toái tinh chỉ rốt cục đạt đến viên mãn cảnh giới về sau, hắn mới từ si mê bên trong lấy lại tinh thần. Có chút thật thà sửa sang trong đầu suy nghĩ, hắn lúc này mới nhớ tới còn có Chí Tôn Thành sự tình không chấm dứt đây. Lúc này, hắn nhìn về phía một bên Như Mộng, hỏi, ta tu luyện bao lâu? Đã 3 tháng, chủ nhân. Như Mộng nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, thời gian này cùng hắn dự tính không sai biệt lắm, dù sao đem nhất môn võ kỹ tu luyện tới viên mãn cảnh giới, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy, nếu như không có diễn võ không gian, vậy thời gian này sợ là sẽ phải càng lâu. Trong lòng hơi động, tinh thần lực nội thị đan điền, quả nhiên, tại thông huyệt luyện thể hiệu quả phía dưới, thực lực của hắn đã tăng lên tới ngưng dịch cảnh đệ tam trọng trung kỳ. Mỉm cười, hoạt động một chút thân thể, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, rời đi Thiên Đồ Tháp. Đã qua 3 tháng, hắn cũng nên đi Chí Tôn Thành nhìn một chút. Đêm, Chí Tôn Thành đèn đuốc sáng trưng, hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian 3 tháng, đủ để cho mọi người quên một ít chuyện, tỉ như 3 tháng trước cái kia Trường Phong Ba, lúc này trong thành đã không có rất ít người nói tới. Bởi vì, cái kia giam cùng ngũ đại thế lực khiêu chiến, tên gọi Sở Kinh Thiên thanh niên, đã 3 tháng không có xuất hiện, tất cả mọi người cho rằng, thanh niên kia đã sớm thoát đi Chí Tôn Thành. Bao quát ngũ đại thế lực, cũng là như thế, tại 4 đại thế lực cửa hàng bị đốt đêm đó về sau, vừa mới bắt đầu, Vạn Tư Hàn mấy người mỗi đến trong đêm liền làm cho tất cả mọi người độ cao đề phòng, chờ đợi lấy Sở Kinh Thiên xuất hiện. Thế nhưng là đợi nửa tháng sau, Sở Kinh Thiên còn chưa tới, ngũ đại thế lực các thành viên ngược lại là có chút gánh không được, cho nên rơi vào đường cùng, ngũ đại thế lực thay đổi sách lược, từ tất cả mọi người xuất động, đổi thành thay phiên xuất động. Cứ như vậy lại đợi nửa tháng, Sở Kinh Thiên vẫn là không có xuất hiện, Vạn Tư Hàn mấy người rốt cục xác định Sở Kinh Thiên hẳn là sẽ không tới, lúc này mới giải trừ đề phòng. Đối với cái này, mấy người là lại cảm thấy nhẹ nhõm, lại không khỏi thất vọng. Nhẹ nhõm là, bọn hắn không cần lo lắng bị tập kích, mà thất vọng là, ý vị này bọn hắn triệt để đã mất đi ý chí chi tinh. Nhưng là, Sở Kinh Thiên đi, bọn hắn ngay cả tìm cũng không biết đi cái nào tìm, cho nên tuy nhiên không cam lòng, bọn hắn lại cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cứ như vậy, Chí Tôn Thành lại khôi phục ngày xưa trật tự, mà 4 đại thế lực cửa hàng, trụ sở, cũng đều toàn bộ xây lại, 3 tháng trước sự tình, giống như chưa bao giờ phát sinh qua. Một chỗ quán rượu phía sau âm u trong hẻm nhỏ, Sở Kinh Thiên mỉm cười, quay người cất bước, hướng thành chủ phủ phương hướng mà đi. Hắn muốn phải biết tin tức đã đều đã biết, mà ngay mới vừa rồi, hắn cũng nghĩ đến đối phó Vạn Tư Hàn phương pháp. Này lại là một cái rất thú vị chú ý. Vài phút về sau, Sở Kinh Thiên liền đứng tại thành chủ phủ bên ngoài. Lớn cửa đang đóng, cổng còn có thủ vệ, đây đều là phóng hỏa sự kiện về sau Vạn Tư Hàn mới an bài. Người nào, nơi này là thành chủ phủ, ngươi có chuyện gì sao? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, cổng thủ vệ mở miệng hỏi nói. Mình địch tay của người hạ vậy mà không biết mình, loại cảm giác này thật đúng là tốt. Sở Kinh Thiên mỉm cười, ngươi đi thông chi Vạn Tư Hàn, liền nói Sở Kinh Thiên tới tìm hắn. Sở Kinh Thiên. Thủ vệ sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó không chút do dự quay người hướng phía trong phủ chạy như điên. Đối với bọn hắn những thủ vệ này tới nói, Sở Kinh Thiên cái này hại đến bọn hắn bị hành hạ một tháng ra hỏa, căn bản chính là ác ma một loại tồn tại. Cũng không có để Sở Kinh Thiên đợi bao lâu, thủ vệ kia xông vào trong phủ thành chủ một lát tuần, một bóng người liền xông trong phủ thành chủ nổ bắn ra mà ra, thẳng đến hắn mà đến. Tùy theo cùng lúc xuất hiện, còn có trong phủ thành chủ xông ra đại lượng nhân thủ, mà lại trong đó cũng không thiếu đan vũ cảnh cao thủ. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên lại là biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, cứ như vậy mặt mỉm cười đứng ở nơi đó. Quả thật là ngươi. Cái kia nổ bắn ra người tới ảnh, chính là Vạn Tư Hàn, nhìn thấy Sở Kinh Thiên, trong mắt của hắn mang theo một tia kích động. Đông nhiên nghe được thủ vệ báo cáo, hắn còn có chút không tin, bây giờ nhìn thấy Sở Kinh Thiên chân nhân, trong lòng của hắn thạch đầu cuối cùng rơi xuống đất, ý chí của hắn chi tinh, lại có hy vọng. Ha ha, là ta. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Giọng nói kia thật giống như cùng nhiều năm không thấy hảo hữu Hàn Huyên. Nếu là ngươi, như vậy thì lưu lại đi. Vạn Tư Hàn trong mắt lóe lên một vòng thâm độc, hắn tuyệt sẽ không để Sở Kinh Thiên lại rời đi. Dứt lời, hắn vung tay lên, hắn theo hắn mà nhân thủ tới lập tức lao nhanh mà ra, đem Sở Kinh Thiên đoàn đoàn bao vây lại. Mà đối với cái này, Sở Kinh Thiên như cũ biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, lượn vây quanh hắn những người kia một chút, ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng Vạn Tư Hàn, lưu lại ta. Ngươi tâm tâm niệm niệm ý chí chi tinh, coi như vĩnh viễn không lấy được. Hắn sở dĩ dám mạo hiểm lớn như vậy hiểm, lẻ loi một mình tìm đến Vạn Tư Hàn, cũng là bởi vì điểm này. Lấy Vạn Tư Hàn đối ý chí chi tinh khao khát trình độ, đây chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Ngươi mà hảo tâm như vậy, đến cho ta đưa ý chí chi tinh. Ngươi coi ta là tiểu hài tử sao? Vạn Tư Hàn lạnh lùng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nhưng là hắn vẫn là phất tay đã ngừng lại dự định xông đi lên đối phó Sở Kinh Thiên thủ hạ. Ha ha. Ngươi suy nghĩ nhiều. Sở Kinh Thiên mỉm cười, không phải đưa, mà là bán. Gần nhất thiếu tiền, cho nên. Ý chí chi tinh liền tại ta chỗ này, ngươi ra giá đi. Trước hết để cho ta xem một chút ý chí chi tinh lại nói. Vạn Tư Hàn nhìn lấy Sở Kinh Thiên, trong ánh mắt quang mang lấp lóe. Muốn dựa vào ý chí chi tinh đến đổi linh thạch, lý do này giải thích Sở Kinh Thiên vì sao lại chủ động đến cửa cũng là nói thông. Cho nên hắn hiện tại muốn xác định là, Sở Kinh Thiên đến cùng có hay không ý chí chi tinh, cùng Sở Kinh Thiên đánh mấy lần giao nói, hắn nhưng là biết nói, gia hỏa này cũng không tốt ứng phó. Ha ha, ngươi cũng đừng coi ta là tiểu hài tử. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói ra, vật kia ta sẽ dẫn ở trên người sao. Nếu mà muốn, trước đàm tốt giá cả, sau đó ta mang ngươi tới chỗ đi. Ý chí chi tinh, ngươi có mấy khối? Cân nhắc một chút, Vạn Tư Hàn vẫn là lựa chọn tin tưởng Sở Kinh Thiên, bởi vì ngày ấy, hắn xác định nghe được bảo tàng bên trong truyền ra bạo trong tiếng hô nâng lên ý chí chi tinh. Đương nhiên là chỉ có một khối, thứ này cũng không phải cải trắng. Sở Kinh Thiên nói đương nhiên. Tuy nhiên ý chí chi tinh thứ này đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng là đối mấy người thế nhưng là có tác dụng lớn, hắn cũng sẽ không đem vật chân quý như vậy quyền bán cho địch nhân, sau đó để cho địch nhân lớn mạnh về sau tới đối phó hắn. 2 vạn linh thạch. Vạn Tư Hàn ra giá. Xem ra, thứ này đối với ngươi giống như cũng không thế nào chân quý a. Sở Kinh Thiên nhếch miệng nói. 30 ngàn. Vạn Tư Hàn cắn răng. Tuy nhiên ý chí chi tinh đối với hắn cực kỳ chân quý, nhưng lấy tính cách của hắn tới nói, hoa 30 ngàn linh thạch đến mua, hắn vẫn cảm thấy rất thiệt đau. Sở Kinh Thiên lườm Vạn Tư Hàn một chút, không nói lời nào. Như vậy, ngươi muốn bao nhiêu? Vạn Tư Hàn trong mắt lửa giận mãnh liệt, nếu không phải vì ý chí chi tinh, hắn hận không thể hiện tại liền chụp chết Sở Kinh Thiên. Cũng không nhiều, 50 ngàn như thế nào? Sở Kinh Thiên cười một tiếng, vươn 5 ngón tay. Lúc đầu, hắn là muốn sư tử há mồm nhiều muốn một số, nhưng là cân nhắc đến Vạn Tư Hàn keo kiệt tính cách, hắn vẫn là giảm bớt số lượng, vạn nhất bởi vì cái này chọc giận Vạn Tư Hàn, vậy liền được không bù mất. Được. Đồ vật ở đâu? Vạn Tư Hàn cắn răng một cái đồng ý xuống tới. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cầm tới ý chí chi tinh sau giết Sở Kinh Thiên, như thế những cái kia linh thạch liền còn là của hắn, cho nên hiện tại đáp ứng cũng không quan trọng. Đi theo ta, tuy nhiên chỉ cho một mình ngươi đến, bằng không mà nói, ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy ý chí chi tinh. Dứt lời, Sở Kinh Thiên quay người, hướng ngoài thành phương hướng bay vút đi. Chương 280, Nội Hồng. Đi theo ta, tuy nhiên chỉ cho một mình ngươi đến, bằng không mà nói, ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy ý chí chi tinh. Dứt lời, Sở Kinh Thiên quay người, hướng ngoài thành phương hướng bay vút đi. Vạn Tư Hàn tuy nhiên hận nghiến răng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ một người đi theo. Mà liền tại thân ảnh của hai người vừa mới đi xa về sau, liên tiếp 4 bóng người phi tốc lăng không mà đến, chính là Vương Tuyết Đồng 4 người. 4 người đang hỏi rõ tình huống về sau, hơi do dự một chút, sau đó vẫn là cắn răng một cái đuổi theo, ý chí chi tinh đối bọn hắn tới nói quá trọng yếu, bọn hắn tuyệt không cam tâm cứ thế từ bỏ. Sở Kinh Thiên không nhanh không chậm bay về phía trước cướp lấy, mà Vạn Tư Hàn cứ như vậy lăng không mà đi, theo sát. Dạng này kỳ quái một màn, lập tức đưa tới trong thành chú ý của mọi người. Chuyện gì xảy ra? Vạn thành chủ làm sao đi theo thanh niên kia sau lưng? Đúng vậy a, nhìn dạng như vậy giống như cùng người hầu, khó thanh niên này có lai lịch lớn. Khó mà nói, tuy nhiên có thể làm cho Vạn thành chủ cam tâm tình nguyện đi theo cái giám cấu người phía sau, khẳng định không tầm thường chính là. À, không đúng, ta nhớ ra rồi, người thanh niên này giống như đúng vậy 3 tháng trước cái kia gọi Sở Kinh Thiên. Không thể nào. Sở Kinh Thiên không phải cùng ngũ đại thế lực có thù sao? Vạn thành chủ làm sao lại đi theo phía sau hắn? Này, người đây đều không rõ. Khẳng định là cái kia Sở Kinh Thiên không đơn giản, Vạn thành chủ mấy người không thể trêu vào, phục nhuyễn chứ sao? Ừm, đoán chừng chính là như vậy. Như vậy tiếng nghị luận không ngừng truyền vào hai người trong hai. Sở Kinh Thiên nghe là trong lòng mừng thầm. Mà Vạn Tư Hàn thì là khí hận không thể phun ra 2 cái lao huyết, bất quá bây giờ cái này quan khẩu. Cầm tới ý chí chi tinh mới là trọng yếu nhất, cho nên hắn sinh sinh nhịn xuống. Thời gian cũng không lâu, hai người liền một trước một sau đi ra Chí Tôn Thành. Sở Kinh Thiên lúc này mới tăng nhanh tốc độ, hướng phía xa xa một ngọn núi gấp vút đi, Vạn Tư Hàn vội vàng đuổi theo. Ngay tại hai người rời đi đại khái nửa phút về sau, Vương Tuyết Đồng 4 người cũng ra đi ra khỏi cửa thành, sau đó xa xa đi theo. Một đường lướt gấp, Sở Kinh Thiên tại này tòa đỉnh núi phía trên ngừng lại. Mà sau đó xoay người nhìn lấy cùng lên đến Vạn Tư Hàn, cười nói, vì cam đoan an toàn của ta, còn mời Vạn thành chủ ngươi trước tiên lui sau một số. Ân. Liền thối lui đến 300 trượng bên ngoài đi. Nghe vậy, Vạn Tư Hàn trên mặt hiện lên một vòng không kiên nhẫn, nhưng vẫn là ngoan ngoan thối lui đến 300 trượng bên ngoài, hỏi, hiện tại có thể giao dịch đi. Ừm. Còn phải chờ một chút. Bởi vì lại có mấy cái lão bằng hữu tới. Sở Kinh Thiên nói, chỉ Vạn Tư Hàn hậu phương. Vạn Tư Hàn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, liền gặp được ông Tuyết Đồng bọn 4 người chính lăng không mà đến, lúc này lông mày không khỏi khẽ nhíu một chút, trong mắt lóe lên một vòng băng lãnh. Ý chí chi tinh chỉ có một khối, mà mỗi khối ý chí chi tinh chỉ có thể nhìn 3 lần, cho nên bản năng, hắn cũng không muốn cùng mấy người chia sẻ ý chí chi tinh, bởi vậy đối mấy người đến, hắn cũng không chào đón. Bốn tốc độ của con người cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã bay tới, tuy nhiên nhìn một chút xa xa Sở Kinh Thiên, lại nhìn một chút Vạn Tư Hàn, mấy người sáng suốt không có vọt tới trước, mà là liền đứng tại Vạn Tư Hàn bên người. Mà lúc này Vạn Tư Hàn, hơi nhíu lông mày đã giãn ra, trong mắt băng lãnh cũng đã biến mất, đổi lại một bộ rất vẻ mặt bình thản. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, hiện tại, sự tình chính từng bước một dựa theo kế hoạch của hắn đang phát triển. Lúc này, hắn nhìn lấy Vạn Tư Hàn nói ra, tốt, phía dưới ta nói một chút chúng ta giao dịch phương thức. Một hồi, ngươi đem trang bị linh thạch chữ vật giới chỉ ném cho ta, sau đó ta sẽ đem ý chí chi tinh thả tại phía trên ngọn núi này, toàn bộ quá trình bên trong, các ngươi ai cũng không cho phép tiến lên một bước, nếu không, ta sẽ lập tức hủy đi ý chí chi tinh, hiểu chưa? Ngươi nếu như không để xuống ý chí chi tinh, trực tiếp chạy đây. Vạn Tư Hàn nhướng mày, hiển nhiên đối cái này cái phương thức rất không hài lòng. Chạy. Sở Kinh Thiên hỏi lại, ta lại không biết bay, chạy qua các ngươi sao? Vạn Tư Hàn nghĩ nghĩ, sự thật lại là như thế, tuy nhiên Sở Kinh Thiên biểu hiện ra rất nhiều thần kỳ, nhưng là dù sao thực lực hữu hạn, xác thực không thể lại bay. Bất quá, hắn vẫn là rất không yên lòng nói ra, trước hết để cho ta nhìn thấy ý chí chi tinh. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhếch miệng, tay vừa lộn xuất ra một khối ý chí chi tinh lung lay. Nhìn thấy cái kia lớn cỡ bàn tay một khối, còn như thủy tinh một loại đồ vật, Vạn Tư Hàn năm người cùng nhau hít một hơi thật sâu, bọn hắn xác định, thứ này chính là bọn hắn chờ đợi thật lâu ý chí chi tinh. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Nhìn thấy ý chí chi tinh vật thật, Vạn Tư Hàn lại ức chế không nổi khát vọng trong lòng, trực tiếp tay vừa lộn, đem một cái chữ vật giới chỉ hướng phía Sở Kinh Thiên ném tới. 300 trượng khoảng cách, đối với Vạn Tư Hàn dạng này võ vương cấp cường giả tới nói, không đáng kể chút nào, giới chỉ phá toái hư không, thẳng tắp bay đến Sở Kinh Thiên trước người. Sở Kinh Thiên khoanh tay tiếp nhận giới chỉ, kiểm tra một hồi, nhìn thấy bên trong 50.000 linh thạch về sau, hắn nhịn cười không được một chút. Những linh thạch này, lại thêm hắn từ thần tượng phủ, vô ưu các cấp những vật kia, hắn lần này chí tôn thành chuyến đi, tổng thu hoạch tại 100.000 linh thạch trở lên, cái này với hắn mà nói đều là một bút đại thu hoạch. Mà lại, lấy Vạn Tư Hàn tính cách, lúc này trong lòng tất nhưng đã là thịt đau không được, có thể làm cho đối phương thống khổ, hắn khí cũng liền ra một nửa. Bất quá, cơn giận này có thể hay không triệt để giải ra, vẫn phải nhìn mấy người phía sau phản ứng tại không nằm trong dự đoán của hắn. Lúc này, hắn thu hồi Vạn Tư Hàn ném tới giới chỉ, xuất ra ý chí chi tinh hướng phía mấy người lung lay về sau, thật nhanh đem đặt ở ngọn núi bên trên, sau đó mình không hề dừng lại xoay người chạy như bay. Vạn Tư Hàn ánh mắt ngưng tụ, thân thể trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, xông về này tòa đỉnh núi. Mà cùng lúc đó, Vương Tuyết Đồng bốn người cũng đều là cùng nhau đuổi theo. 300 trượng khoảng cách, đối với mấy người mà nói, chỉ là mấy hơi thở công phu mà thôi. Ngay tại Vạn Tư Hàn cự ly này sơn phong không đủ 100 mét, liền muốn đưa tay lăng không chụp vào ý chí đó chi tinh thời điểm, một cuồng bạo kình phong đột nhiên từ phía sau hắn cuốn tới. Cùng xa, người muốn chết. Vạn Tư Hàn nổi giận khẽ quát một tiếng, không cần quay đầu lại nhìn, chỉ dựa vào công kích kia kinh khí, là hắn có thể phán đoán thân phận của đối phương. Nhưng cuối cùng phẫn nộ, hắn nhưng lại không thể không thu hồi đã vươn đi ra tay đến tiến hành phản kích, cùng xa thực lực tuy nhiên không bằng hắn, nhưng là nó đánh ra công kích cũng không phải hắn có thể không nhìn. Ngay tại hai người dây dưa công phu này, Thiết Minh đã vọt tới phía trước nhất, trực tiếp lăng không chộp tới ý chí chi tinh. Người mơ tưởng. Ngay tại Thiết Minh sau lưng vài mét địa phương, Tả Vinh quát to một tiếng, đồng dạng là một công kích đánh ra ngoài. Người mắt thấy liền muốn cầm tới ý chí chi tinh, lại bị Tả Vinh cho pha trộn, Thiết Minh giận dữ không thôi, trực tiếp lật tay đánh phía Tả Vinh. Dạng này một màn, làm cho đi theo sau cùng ông Tuyết Đồng nhãn tình sáng lên. Lúc này liền hướng phía ngọn núi kia gấp vút đi. Cùng ngay, cùng xa chiến đấu Vạn Tư Hàn quát to một tiếng, rút tay ra ngoài, lại là một công kích đánh tới hướng ông Tuyết Đồng, ý chí chi tinh, hắn nhất định phải được. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời tiếng oanh minh bạo hưởng, 5 người lâm vào lăn lộn trong chiến đấu. Tại khoảng cách chỗ này to bằng ngọn núi khái hai ngoài trăm trượng một chỗ trong rừng rậm, Sở Kinh Thiên chính ẩn thân trên một thân cây, người xem xa xa trận đại chiến kia, Tiểu Phi đứng ở trên vai của hắn. Đây chính là hắn theo dự liệu kết quả, sự tình cũng đang dựa theo dự tính của hắn phát triển. Lúc đầu, hắn là muốn thả một khối giả ý chí chi tinh, sau đó lợi dụng Tiểu Phi chạy trốn, dạng này hắn liền xem như lừa Vạn Tư Hàn 50.000 linh thạch, cũng coi là hạ giận. Bất quá, khi nhìn đến bốn người khác cũng chạy tới thời điểm, hắn lâm thời cải biến chú ý, đem ý chí chi tinh đổi thành thật, mục đích đúng là để bốn người sinh ra nội hồng. Hiện tại xem ra, hắn kế hoạch này hiệu quả cũng không tệ lắm. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, tiếng oanh minh không ngừng bạo hưởng, Vạn Tư Hàn mấy người chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Mới đầu, chiến đấu này còn chia làm hai tổ, Thiết Minh đối Tạ Vinh, Vạn Tư Hàn một người một mình đối kháng Cuồng Sa cùng ông Tuyết Đồng. Nhưng là, trong quá trình chiến đấu, vô luận là ai muốn động thủ đi lấy ý chí đó chi tinh, đều sẽ gặp phải bốn người khác quanh kích, cho nên thời gian dần trôi qua, hai tổ chiến đấu triệt để biến thành một trận năm người đại hôn chiến. Ý chí chi tinh, đối mỗi người bọn họ đều trọng yếu vô cùng, không có người cam tâm cứ thế từ bỏ. Xa xa trong rừng rậm, Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Theo đạo lý nói, hắn đã từ Vạn Tư Hàn nơi này cũng làm 50.000 linh thạch, còn để 5 người ở giữa sinh ra nội hồng, hắn tức cũng đã hết rồi, mà lại hắn đến Chí Tôn Thành cầm Chí Tôn lệnh mục đích cũng đạt tới, hiện tại liền nên rời đi. Lúc này rời đi, 5 người kia căn bản không rảnh bận tâm đến hắn, là an toàn nhất. Nhưng là, nhìn lấy cái kia trên không trung chiến đấu 5 người, hắn lại là lại không cam tâm cứ như vậy rời đi. Hắn muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không khi một lần ngư ông. Bên trên bầu trời, tiếng oanh minh vẫn như cũ. Võ vương cấp cường giả, đã có thể bước đầu mượn dùng thiên địa chi lực, cho nên chiến đấu giữa bọn họ, tất nhiên sẽ là một trận đánh lâu dài. Tuy nhiên theo thời gian chiến đấu kéo dài, mấy người ở giữa thực lực sai biệt đã thời gian dần trôi qua hiện ra. Nhưng là, mấy người ở giữa chiến đấu, muốn phân ra thắng bại lại chẳng phải cho dễ. Theo lấy thực lực sai biệt dễ thấy, có vẻ hơi cật lực mấy người chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn dựa vào nhau, thế là chiến đấu lần nữa bị kéo về tới thăng bằng cục diện. 5 người. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Trong rừng rậm, Sở Kinh Thiên mặt mỉm cười, dứt khoát có chút thoải mái dựa vào một đoạn trên cành cây. 5 người đánh càng kịch liệt, hắn trở thành ngư ông khả năng lại càng lớn, hắn tự nhiên là cao hứng. Về phần hiện tại, hắn cần làm, đúng vậy chờ đợi kết quả. Ngay tại Sở Kinh Thiên có chút mong đợi trong khi chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời đã từ từ sáng lên. Bầu trời xa xa phía trên, mấy người chiến đấu vẫn còn tiếp tục, trong lúc bất chi bất giác. 5 người đúng là đã chiến đấu gần nửa đêm. Trên cành cây, Sở Kinh Thiên thật to duỗi lưng một cái, hoạt động sống chuyển động thân thể. Sau đó khi hắn nhìn về phía xa xa thời điểm, động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Những người kia chiến đấu, liền muốn có kết quả rồi. Chương 281, ngư ông ra sân. Trên cành cây, nhìn phía xa trong hư không chiến đấu mấy người, Sở Kinh Thiên duỗi người động tác đột nhiên dừng lại. Những người kia chiến đấu, liền muốn có kết quả rồi. Vâng. Một vang vọng đất trời tiếng oanh minh bỗng nhiên trong hư không nổ vang, 5 người đánh ra kính khí đồng thời nổ tung, ở giữa hư không phảng phất xuất hiện một đóa nổ tung pháo hoa, các loại năng lượng điên cuồng gào thét lên, cùng bạo kính khí ba động, khiến cho hư không đều xuất hiện gợn nước như vậy ba động, thanh thế kinh người. Phúc! Mà cái kia đánh ra công kích 5 người, lại là cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, sau đó riêng phần mình có chút hốt hoảng hướng mặt đất rơi xuống. Thân thể trọng thương, để bọn hắn ngay cả duy trì hư không đứng thẳng đều không làm được. Trong rừng rậm, nhìn lấy mấy người thân ảnh biến mất tại sơn phong về sau, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, tiến nhập Thiên Đố Tháp bên trong, sau đó từ Tiểu Phi mang theo hắn hướng phía mấy người vị trí tới gần. Chưa có xác định mấy người thương nặng bao nhiêu tình huống dưới, hắn là sẽ không tùy tiện xuất thủ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mấy người kia đều là võ vương cấp cường giả, vạn nhất hai rút lạnh cho hắn đến một chút, hắn nhưng không chịu nổi. Cho nên, vẫn là để Tiểu Phi mang theo đi an toàn một số. Lượn quanh cánh ngoặt, Tiểu Phi gián lấy trên mặt đất sơn thạch, thảm thực vật làm yểm hộ, tránh thoát mấy người ánh mắt, sau đó tại khoảng cách 5 người 80 mét bên ngoài một chỗ trong bụi cỏ dại ngừng lại. Khoảng cách này, với lúc ở Như Mộng phạm vi cảm ứng, Sở Kinh Thiên liền thông qua Như Mộng hiểu rõ lấy 5 người kia động tĩnh. Khối này ý chí chi tinh là ta bỏ ra 50.000 linh thạch mua được, các ngươi đến đoạt, tựa hồ có chút quá phận đi. Vạn Tư Hàn tay vịn ở ngực, lung la lung lay đứng lên. Hừ, vật này là cái kia bảo tàng bên trong lấy ra. Chúng ta tự nhiên có phần. Cùng sắt cũng đứng lên, chỉ là theo câu nói này ra miệng, trong miệng của hắn lại là một tia máu tươi chảy ra. Chính là, Tạ Vinh ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Vạn Tư Hàn, cái này bảo tàng, chúng ta mấy người giống như ngươi, vì đó đã hao hết tâm lực, bây giờ ý chí chi tinh xuất hiện, ngươi lại muốn nuốt một mình, điều này có thể sao? Thiết Minh Hòa Vương Tuyết Đồng hai người không nói gì, chỉ là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tựa hồ là ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Xem ra, các ngươi là không nên ép ta. Vạn Tư Hàn duỗi tay gạt đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt lóe lên một vòng hung quang, như vậy, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Dứt lời, Vạn Tư Hàn lật tay một cái, xuất ra một cái đỏ đan dược trực tiếp nuốt xuống. Nhiên huyết đan. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia Bông Tuyết Đồng lộ ra một cái vô cùng ánh mắt khiếp sợ, mà lo toan không được thương thế, đột nhiên rẽ rủa lấy đứng lên, một bộ chuẩn bị liều mạng tư thế. Loại đan dược này tác dụng liền một cái, lấy thiêu đốt tinh huyết làm đại giá, có thể để người dùng tại trong vòng nửa giờ không nhìn tự thân thương thế. Nói cách khác, phục dụng đan dược này về sau, Vạn Tư Hàn thì tương đương với không có có thụ thương, có thể phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực. Mà nghe được nhiên huyết đan ba chữ, mấy người khác cũng đều là biến sắc, bọn hắn đều nghe qua đan dược này tên tuổi. Vạn Tư Hàn lúc này ăn vào loại đan dược này, vậy xem ra, là thật chuẩn bị lấy tính mệnh của bọn hắn. Hắc hắc, Vạn Tư Hàn cười lạnh, lộ ra một loạt nhuốm máu hàm răng, lộ ra một cỗ huyết tinh, giữ tợn khí tức, không hổ là luyện đan sư, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra đây là nhiên huyết đan. Bất quá, đã các ngươi biết ta phục đây là nhiên huyết đan, như vậy liền hẳn là biết nói, ta sẽ không buông tha các ngươi. Dứt lời, không cho mấy người thời gian phản ứng, Vạn Tư Hàn dưới chân gấp động, hướng thẳng đến cách hắn gần nhất Cuồng Sa vọt tới. Cùng tiến lên, nếu không hôm nay ai cũng đi không được. Cuồng Sa đối mấy người khẽ quát một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, cưỡng chế lấy thương thế nên đón tiếp lấy. Mà cùng lúc đó, Vương Tuyết Đồng, Tả Vinh, Thiết Minh ba người cũng đều bắt đầu chuyển động. Ba người bọn họ thương thế nặng nhất, cái này vừa mới động, ba người chính là lại cùng nhau nôn một ngụm máu, tuy nhiên ba người lại là ngay cả vết máu đều không lo được xoa, cưỡng chế lấy thương thế sống tới. Lúc này, bọn hắn cùng Cuồng Sa đúng vậy một sợi dây thừng bên trên châu chấu, nếu như bây giờ không liều, một hồi khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn, cho nên thụ chút thương cũng liền không coi vào đâu. Vâng! Một tiếng nổ đùng đột nhiên nổ tung, ở trong sơn cốc quanh quẩn, nổ tung vị trí trung tâm, một cỗ cuồng bạo chi cực khí lãng đột nhiên bạo phát ra, Vạn Tư Hàn cùng ông Tuyết Đồng bốn người trực tiếp bị cái kêu cự đại lực phản chấn hất bay ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh phanh! Năm đạo nhân ảnh gần như đồng thời té xuống đất, rơi xuống đất trong nháy mắt, mấy người liền lại là cùng nhau một ngụm máu tươi phun tới. Chỉ là lần này, năm người lại là không ai có sức lực lại đứng lên, bao quát trước đó lòng tin tràn đầy Vạn Tư Hàn. Lúc này, hắn chính mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Cuồng Sa, ngươi vậy mà che giấu thực lực, thương thế của ngươi cũng là giả vờ, căn bản không có mặt ngoài nặng như vậy. Vừa rồi một lần kia va chạm, chân chính để hắn thụ thương đúng vậy Cuồng Sa, nếu là không có Cuồng Sa, cái kia bốn người khác căn bản không đủ gây sợ. Hắc hắc, không sai, ta đúng là làm bộ thương thế, cũng che giấu thực lực. Ngươi đại khái không nghĩ tới đi, ta một tháng trước, đã đột phá võ vương cảnh đệ bắt trọng. Cuồng Sa trong mắt mang theo một tia khoái ý. Hừ, thì tính sao, lần này ngươi sợ là thật đả thương đi. Vạn Tư Hàn trong mắt lóe lên một vòng niềm ai. Thật thương lại như thế nào? Cuồng Sa tranh phong tương đối, kinh lịch lần đụng chạm này, ngươi nhiên huyết đan không phải cũng trắng phục sao. Chờ ngươi dược hiệu đi qua về sau, chúng ta mấy cái thương thế làm sơ hồi phục, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Vạn Tư Hàn không nói, Cuồng Sa nói đúng. Sau nửa giờ, dược hiệu thoáng qua một cái, thương thế của hắn sẽ càng phát ra nghiêm trọng. Mà Vương Tuyết Đồng mấy người lại có thể khôi phục mấy phần khí lực, đến lúc đó, mấy người muốn đối phó hắn, hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Hắn hiện tại duy nhất phản kháng cơ hội, đúng vậy tại trong vòng nửa giờ giết chết mấy người. Lúc này, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công liệu thương. Mà Vương Tuyết Đồng bốn người cũng đều là như thế. Hiện tại tình huống này, liền xem ai tốc độ chữa thương nhanh hơn, ai có thể trước hết nhất thu hoạch được một tia hành động năng lực, ai liền thắng được lần này bắt dịch. Bất quá! Ngay tại mấy người vừa mới bắt đầu vận công thời điểm, một cái mang theo hí ngựa câm thanh, lại là để mấy người toàn thân run lên. Các vị tiền bối, chữa thương lời nói, vẫn là chờ một chút đi. Nói chuyện, dĩ nhiên chính là Sở Kinh Thiên, xác định mấy người là thật đã mất đi năng lực hành động về sau, hắn trực tiếp từ thiên đố tháp bên trong nhảy ra ngoài, hiện tại đúng vậy hắn khi ngư ông thời điểm. Thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên liền hướng phía mấy người đi tới. Bất quá, hắn lưng ở sau lưng một cái tay bên trên. Lại là nắm thật chặt thiên đố tháp, lấy phòng ngừa vạn nhất. Là ngươi. Vạn Tư Hàn trong mắt lộ ra một tia ảo não, không nghĩ tới, mấy người chúng ta, vậy mà lại đưa tại trong tay của ngươi, để ngươi làm ngư ông. Việc đã đến nước này, hắn tự nhiên nhìn ra được đây hết thảy đều là Sở Kinh Thiên tạo thành. Kỳ thực, đây cũng không phải là mấy người quá đẩn. Nếu như đem Sở Kinh Thiên đổi thành một cái giống như bọn họ võ vương cảnh cường giả, bọn hắn tại tranh đoạt ý chí chi tinh thời điểm tự nhiên sẽ đề phòng Sở Kinh Thiên. Lo lắng nó ngư ông đắc lợi. Nhưng là, hết thể ngay tại ở Sở Kinh Thiên thực lực quá thấp, chỉ có ngưng dịch cảnh thực lực, cho nên hắn căn bản không có đem Sở Kinh Thiên để vào mắt, tự nhiên cũng không nghĩ tới Sở Kinh Thiên vậy mà lại có gan tới làm cái này ngư ông. Đương nhiên, chuyện này nếu là đổi được còn lại ngưng dịch cảnh võ giả trên thân, đoán chừng cũng xác thực không ai dám làm như vậy. Cũng chỉ có Sở Kinh Thiên, bởi vì tay cầm thiên đố tháp, cũng mới có dũng khí này. Mà Vương Tuyết Đồng bốn người, khi nhìn đến Sở Kinh Thiên đồng thời, sắc mặt cũng là cùng nhau biến đổi, trắng bệnh vô cùng. Bọn hắn giống như hồ đã thấy mình kết cục. Ha ha, ta chính là thử một chút mà thôi, không nghĩ tới còn thật thành ngư ông. Nói đến, ta còn muốn cảm ơn các ngươi. Sở Kinh Thiên từng bước một hướng phía mấy người đến gần, tuy nhiên hắn trên miệng nói nhẹ nhõm, nhưng hắn lại trong mắt mang theo một tia thận trọng. Mấy người kia đều là lão du điểu, hắn không thể không cẩn thận một số. Có lẽ, chúng ta có thể đàm luận điều kiện. Nhìn lấy dần dần đến gần Sở Kinh Thiên, Vạn Tư Hàn trong mắt mang theo một vẻ khẩn trương, giữa chúng ta tựa hồ cũng không có thâm cừu đại hận gì, ngươi có thể ra cái giá, chúng ta cùng giải như thế nào? Không có thâm cừu đại hận sao? Sở Kinh Thiên bước chân lại thêm nhanh thêm mấy phần, ta làm sao nhớ kỹ, có người muốn một quyền giết chết ta, chỉ là ta mạng lớn, không chết mà thôi. Hắc hắc, ngươi nói đúng, ngày đó đánh ngươi một quyền chính là cái này họ Vạn. Cùng Sa nói ra, cho nên, giữa chúng ta mới là thật không có thù hận gì. Nghe được câu này, Vạn Tư Hàn ở trong lòng đem Cùng Sa nguyền rủa một vạn lần, tuy nhiên lúc này hắn lại là không lo được để ý tới Cùng Sa, mà là có chút khẩn trương nhìn lấy Sở Kinh Thiên, những cái kia đều đi qua rồi. Ta cảm thấy chỉ cần có linh thạch, hết thảy đều không là vấn đề, ngươi cảm thấy 100.000 linh thạch thế nào? 100.000. Sở Kinh Thiên nhíu mày lại, đây chính là cái con số lớn, tuy nhiên lập tức, hắn lại là mỉm cười, sau đó thiên phong như ý bộ gấp đạp, hướng phía Vạn Tư Hàn xông tới. Cái này trong 5 người, Vạn Tư Hàn cùng hắn cửu đoán lớn nhất, tự nhiên là trước hết giết Vạn Tư Hàn. Về phần Vạn Tư Hàn nói tới 100.000 linh thạch, hắn giết Vạn Tư Hàn, linh thạch dĩ nhiên chính là hắn. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Sở Kinh Thiên một kích này phát huy ra mình tốc độ nhanh nhất, thân thể lóe lên, liền đã đến Vạn Tư Hàn trước người. Tay vừa lộn, xích tiêu kích xuất hiện trong tay, sau đó không chút do dự đâm thẳng mà ra. Đối với Sở Kinh Thiên động tác, Vạn Tư Hàn nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng bất đắc dĩ lúc này, thân thể của hắn căn bản không nghe sai khiến, cho nên, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc bén kia mũi kích đâm về phía mình, lại bất lực. Trên đời không có chuyện gì là so tận mắt thấy tử thần giáng lâm trên người mình càng kinh khủng, cho nên giờ khắc này, dù là Vạn Tư Hàn là võ vương cảnh đệ cửu trọng cao thủ, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra nồng đậm hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Xuy, một tiếng vang nhỏ, mũi kích xẹt qua cái cổ, đầu lâu phóng lên tận trời, đỏ máu đỏ phóng lên tận trời, một cái vũ vương cường giả, như vậy vẫn lạc. Đến chết, Vạn Tư Hàn trong mắt đều mang hoảng sợ cùng tuyệt vọng, mơ hồ còn gặp một tia không cam lòng. Mắt nhìn Vạn Tư Hàn cái kia chết không nhắm mắt con mắt, Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, tay khẽ vây thu hồi Vạn Tư Hàn giới chỉ, sau đó đột nhiên quay người, nhìn về phía bốn người khác. Chương 282, siêu cấp thu hoạch lớn. Tay khẽ vây thu hồi Vạn Tư Hàn giới chỉ, Sở Kinh Thiên đột nhiên quay người, nhìn về phía bốn người khác. Cảm nhận được Sở Kinh Thiên ánh mắt, Vương Tuyết Đồng bốn người thân thể cùng nhau run lên, Vạn Tư Hàn đã chết, tiếp xuống chính là bọn họ. Nhìn lấy Vạn Tư Hàn cái kia lăn trên mặt đất động đầu lĩnh sọ, bốn người trong mắt, không nhịn được cũng lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Thực lực mạnh hơn, cũng chung quy là người liền sẽ cảm thấy sợ hãi, bọn hắn cũng không ngoại lệ. Tiểu huynh đệ, giữa chúng ta, tựa hồ thật không có có thâm cừu đại hận gì đi. Tạ Vinh có chút khẩn trương nói nói. Đúng vậy à, một quyền kia là Vạn Tư Hàn đánh ngươi, chúng ta đều không có động thủ à, ngược lại là ngươi đốt đi chúng ta mấy người cửa hàng, cho dù có cái gì khí, ngươi cũng cần phải xuất ra ba. Thiết Minh cũng phụ họa theo đuôi. Đến lúc này, bọn hắn nhất định phải tận lực tranh thủ cái kia một kia sinh cơ. Không sai, giữa chúng ta là không có thâm cừu đại hận gì. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, bất quá, muốn ta buông tha lời của các ngươi có phải hay không phải bỏ ra chút đại giới? Kỳ thực, cho tới nay, hắn muốn giết người, đúng vậy cái kia đánh hắn một quyền người mà thôi, bởi vì người đó là thật muốn giết hắn. Bây giờ, hắn biết được hắn đúng vậy Vạn Tư Hàn, hắn cũng đã giết Vạn Tư Hàn, cái này ân oán cũng coi là chấm dứt. Về phần mấy người kia, cũng xác thực không có làm qua cái gì thương hại cử động của hắn. Nhiều lắm là liền là muốn đối với hắn mưu đồ làm loạn mà thôi, mà hắn đã đốt đi mấy người cửa hàng, cũng coi là thở dài một ngụm. Bản thân hắn cũng không phải thị sát người, cho nên gặp người liền giết loại sự tình này, hắn thật đúng là làm không được. Về phần mấy người kia về sau có thể hay không trả thù hắn, hắn không quan trọng, chuyện này kết thúc về sau, hắn liền sẽ rời đi Chí Tôn Thành, đến lúc đó mấy người kia muốn tìm hắn cũng không tìm được, cho nên căn bản không cần lo lắng. Mà nghe được Sở Kinh Thiên, bốn người trong mắt chợt buộc phát ra hừng hực hào quang, đó là một loại tuyệt sử phùng sinh cuồng hỉ. Không biết ngươi muốn cái gì điều kiện? Thiết Minh có chút kích động mà hỏi. Đơn giản. Sở Kinh Thiên ngoắc ngón tay, nói ra, đem các ngươi chữ vật giới chỉ cho ta liền tốt. Nghe vậy, bốn người bắp thịt trên mặt đều là không tự chủ giật một cái. Đối bọn hắn tới nói, chữ vật giới chỉ cũng chính là toàn bộ tài sản, giao ra chữ vật giới chỉ, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn cơ hồ là táng ra bại sản. Bất quá, không có cái gì mệnh trọng yếu, cho nên cơ hồ chỉ là do dự một chút về sau, bốn người liền đều dứt khoát nhẹ gật đầu. Sở Kinh Thiên mỉm cười, mà hậu chiêu một chiêu, bốn người chữ vật giới chỉ liền đã rơi vào trong tay của hắn. Đơn giản kiểm tra một chút, xác định bốn người tài vật đều ở trong đó về sau, hắn lại chưa dừng lại, trực tiếp quay người, hướng nơi xa bay vút đi. Mà thẳng đến Sở Kinh Thiên thân ảnh biến mất, Vương Tuyết Đồng bốn người lúc này mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn tại may mắn, mình cuối cùng là nhặt về một cái mạng. Chọc phải người thanh niên này, đại khái đúng vậy đời ta phạm qua sai lầm lớn nhất. Nghĩ đến mình mất đi chữ vật giới chỉ, cùng xa có chút hối hận nói một câu. Vất vả nửa đời, thật không cho dễ có một chút tài sản, vốn cho là có thể nhẹ nhõm vượt qua tuổi già, nhưng bây giờ, hết thể về không. Bây giờ nói những này, thì đã trễ, vẫn là nắm chặt thời gian liệu thương đi. Chỉ cần mệnh vẫn còn, thực lực vẫn còn, chúng ta liền còn có cơ hội. Thiết Minh nhìn lấy Sở Kinh Thiên biến mất phương hướng, nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhắm mắt vận công. Đúng vậy a, chúng ta đã mạnh hơn hắn nhiều. Tạ Vinh nói, nhìn thoáng qua cái kia chết không nhắm mắt Vạn Tư Hàn. Vương Tuyết Đồng không nói gì, nhưng lại im ắng thở dài. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn đường đường ngũ đại võ vương cấp cường giả, vậy mà lại đưa tại một thiếu niên trong tay. Tuy nhiên chẳng biết tại sao, bốn người này, vậy mà không có ai đi sách chuyện báo thù, giống như bọn hắn căn bản đều quên còn có báo thù chuyện này. Sở Kinh Thiên tại cách xa bốn người về sau, liền tìm chỗ ẩn nấp địa phương, trực tiếp chui vào Thiên Đố Tháp bên trong. Vạn Tư Hàn năm người thế nhưng là chí tôn thành ngũ đại thế lực thủ lĩnh, dòng dõi của bọn họ tất nhiên không ít, cho nên hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút mấy người trong giới chỉ đến cùng đều có cái gì. Xếp bằng ở bạch ngọc trên mặt đất, hắn trực tiếp lật tay lấy ra năm người giới chỉ, sau đó lần lượt nhìn sang. Cái này xem xét, Sở Kinh Thiên liền ngây ngẩn cả người, mà trên mặt hắn biểu lộ cũng trở nên phá lệ phấn khích, một hồi kinh hỉ, một sẽ khiếp sợ, một hồi lại là cười ngây ngô, thẳng đến hơn 10 phút về sau, hắn cẩn thận xem hết năm cái giới chỉ về sau, thần sắc cái này mới khôi phục bình thường. Bất quá, hắn vẫn là thật sâu ít mấy hơi, cái này mới xem như đem mình có chút tâm tình kích động bình phục xuống tới. Sau đó, hắn bắt đầu vạch lên đầu ngón tay tính toán thu hoạch lần này. Đầu tiên là linh thạch, 5 người, hắn tính gộp lại thu hoạch linh thạch 31 vạn khối, nếu như tính là trước kia Vạn Tư Hàn mua ý chí chi tinh cái kia 50.000, liền tổng cộng là 36 vạn. Lại thêm chính hắn có hơn 1 vạn, hắn linh thạch tổng số, đạt đến 37 vạn. Cái số này, là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Cho dù là đối với một số tông môn thế lực tới nói, cái này cũng tuyệt đối tính được là một bút của cải đáng giá. Phải biết, võ giả tu luyện là cần tiêu hao đại lượng tư nguyên, mà những tư nguyên này cơ hồ đều muốn dùng linh thạch đi mua, cho nên đối với võ giả tới nói, góp nhặt linh thạch là kiện rất chuyện khó khăn. Vạn Tư Hàn năm người sở dĩ có thể có như thế phong phú thân gia, hoàn toàn là bởi vì Chí Tôn Thành địa lợi mà thôi. Liên lấy Vạn Tư Hàn tới nói, Chí Tôn Thành tiến ra khỏi cửa thành đều muốn giao nạp linh thạch, chỉ là cái này một hạng, hắn thu nhập linh thạch đúng vậy cực kỳ khủng bố. Nhưng dù là như thế, trừ bỏ hắn bồi dưỡng thành chủ phụ thực lực tiêu hao, hắn nhiều năm như vậy cũng mới hết thể góp nhặt 100.000 linh thạch mà thôi, có thể thấy được góp nhặt linh thạch độ khó lớn đến bao nhiêu. Mà Vương Tuyết Đồng mấy người, cũng phần lớn là như thế, Chí Tôn Thành vật giá muốn so ngoại giới đắt một chút, mà lại bọn hắn lại là lũng đoạn kinh doanh, cho nên bọn hắn mới có thể có như thế phong phú thân gia. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, một võ giả hoặc là một cái thế lực, muốn góp nhặt lớn như thế một món linh thạch, tuyệt đối là cực kỳ khó khăn một sự kiện. Sở Kinh Thiên lần này có thể có lớn như vậy thu hoạch, cũng hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tiếp theo, trừ bỏ những linh thạch này bên ngoài, tại 5 người trong giới chỉ, hắn còn tìm được các loại công pháp võ kỹ gần 100 loại, trong đó cũng không thiếu một số địa giai võ kỹ. Hắn đại khái đánh giá một chút, những vật này đều bán đi, giá trị cực lớn khái cũng có 7-8 vạn linh thạch. Mặt khác đúng vậy một số vũ khí cùng đan dược, những vật này phần lớn đều đến từ Vông Tuyết Đồng cùng Thiết Minh, những vật này cộng lại, bán cái 2-3 vạn linh thạch cũng kém không nhiều. Trừ cái đó ra, còn có một số vụ vặt, Sở Kinh Thiên đã lười tính toán. Mà vẹn vẹn hắn tính toán những này, thêm lên, tổng giá trị là đã tiếp cận 50 vạn linh thạch. Hắn lần này Chí Tôn Thành chuyến đi, đơn giản có thể dùng siêu cấp thu hoạch lớn để hình dung. Có những linh thạch này, tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không cần lại vì linh thạch phiền lòng. Những linh thạch này cho dù là dùng để thông huyệt luyện thể, cũng đầy đủ hắn trèo chống rất lâu. Tuy nhiên mừng rỡ qua đi, Sở Kinh Thiên rất nhanh lại bình tĩnh lại. Bởi vì dùng để thông huyệt luyện thể, cho tới nay hắn linh thạch đều là ở vào khan hiếm trạng thái, cho nên một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều là cho rằng, chỉ cần có linh thạch, thực lực của hắn liền có thể tăng lên. Hiện tại, hắn là không thiếu linh thạch, nhưng là thông huyệt luyện thể tạm thời cũng vô pháp tu luyện, bởi vì dựa theo như mộng thuyết pháp, luyện khí hòa luyện thể, giữa hai bên không thể chênh lệch quá lớn. Chỗ lấy trước mắt, hạn chế hắn thực lực tăng trưởng, đã không phải là linh thạch, mà là luyện khí tu vi. Cũng cho nên, hắn bước kế tiếp, đúng vậy phải nghĩ biện pháp mau sớm tăng lên luyện khí cảnh thực lực mới được. Mà lấy hắn tình huống trước mắt đến xem, muốn phải nhanh chóng tăng lên luyện khí cảnh giới thực lực, cũng có một cái biện pháp, luyện chế đan dược. Theo hắn hiểu rõ, có loại tên là Vụ La đan địa giai hạ cấp đan dược có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của hắn. Bất quá, loại đan dược này tuy nhiên phẩm cấp không cao, nhưng lại cực kỳ thưa thớt, trên thị trường cơ hồ chưa từng nhìn thấy, cho nên hắn nếu mà muốn, cũng chỉ có thể từ tự luyện chế, nhưng là, muốn luyện chế đan dược này cũng không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên, hắn muốn đem mình tiêu chuẩn luyện đan tăng lên tới địa giai hạ cấp. Địa giai hạ cấp luyện đan sư cùng nhân giai cao cấp luyện đan sư, giữa hai cái này tuy nhiên chỉ thua kém cấp 1, nhưng là bởi vì vượt qua đại cảnh giới, cho nên giữa hai bên độ khó khác biệt là cực lớn. Liền xem như lấy hắn luyện đan thiên phú, để hắn không ngừng ngày đêm luyện đan, hắn đoán chừng ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể thăng cấp. Tiếp theo, luyện chế Vụ La đan cần thiết hai loại dược thảo, Vụ Âm La cùng Viêm La quả cũng là cực kỳ thưa thớt, không gian của hắn trong vòng tay cũng không có, muốn tìm được cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, đối với Sở Kinh Thiên tới nói, đây là trước mắt hắn lựa chọn duy nhất. Tính toán thời gian, hắn hiện tại đã cả 18 tuổi, hắn rời đi Thương Ngô Vương Triều cũng đã dòng dã 2 năm. Hiện tại, cách hắn lúc trước cam kết muốn trở về thời gian còn có 3 năm. Mà trên thực tế, nếu như trừ bỏ trên đường đi tiêu tốn thời gian này đem biến ngắn hơn. Tuy nhiên không biết Thương Ngô Vương Triều ở nơi nào, nhưng nơi này khoảng cách Thương Ngô Vương Triều trọn vẹn vượt qua 100 vạn dặm xa là khẳng định, mà lại lúc trở về. Hắn nhưng không có cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận dùng. Cho nên, hắn không thể không đem thời gian đi đường cũng tính ở trong đó. Bởi vậy, với hắn mà nói, thời gian này dị thường gấp gáp. Thiên Huyền bảy đại gia tộc, Thương Long Hoàng Thất, những người này cùng thế lực trải qua thực hiện ở trên người hắn khuất nhục cùng cứu hận, đều đang đợi lấy hắn đi rửa sạch. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, trong lòng của hắn đều phảng phất có đoàn lửa tại đốt. Diệt tộc mối hận, bị ép thoát đi chi nhục. Những vật này thật giống như hai ngọn núi lớn đè ở trên người, để hắn có loại thở không nổi cảm giác. Mà hắn hiện tại làm hết thảy cũng là vì báo thù, hắn là vì báo thù mà sống. Chỉ có một ngày nào đó, khi hắn triệt để rời ra cái này hai ngọn núi lớn, hắn có thể làm chân chính mình, vì chính mình mà sống, đi qua thuộc tại nhân sinh của mình. Cho nên, mặc kệ cái này Vụ La đan có bao nhiêu khó luyện chế, hắn đều nhất định muốn hoàn thành, hắn nhất định phải tăng lên thực lực của mình. Hô! Thật sâu thở hắt ra, Sở Kinh Thiên bình phục tâm tình trong lòng, chậm rãi đứng dậy, một ngày này, hẳn là sẽ không quá xa đi. Chương 283, riêng phần mình tình hình gần đây. Băng Tuyết Thần Cung, Thông Thiên Phong. Tứ cấp đệ tử khu rừng chân vực. Tới gần đỉnh núi biên giới một lầu nhỏ bên trong, Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn đang tụ trong linh trận các tự tu luyện lấy. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên rời đi thời điểm tương Dạ Lanh đẳng cấp tăng lên tới tứ cấp đệ tử, nhưng là hai người bọn họ thực lực dù sao lại yếu. Cho nên trong khoảng thời gian này, hai người một mực thâm cư không ra ngoài, vùi đầu tu luyện. Đi qua mấy tháng này khổ tu, thực lực của hai người đều có tăng lên không nhỏ. Dạ Lanh thực lực đã tăng lên tới ngưng dịch cảnh đệ nhị trọng hậu kỳ, Mạc Tử Khôn cũng đã tăng lên tới ngưng dịch cảnh đệ nhất trọng trung kỳ. Đối tại bình thường võ giả tới nói, cái tốc độ này đã coi như là cực nhanh. Tịch Dương dần dần hạ xuống xong, Mạc Tử Khôn đi đầu mở mắt, mắt nhìn như cũ đắm chìm trong tu luyện Dạ Lanh, hắn lặng lẽ đứng dậy. Thối lui ra khỏi tụ linh trận chỗ gian phòng. Kể từ cùng Dạ Lanh đi chung tu luyện về sau, hai người liền hiệp thương tốt riêng phần mình phân công, hôm nay đến lượt hắn nấu cơm. Đi đến nhà bếp, Mạc Tử Khôn lật tay từ trong giới chỉ lấy ra một chút nguyên liệu nấu ăn, thuần thục hiện lên lửa, sau đó thuần thục bắt đầu nấu cơm. Khi đồ ăn bắt đầu phiêu hương thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền vào Mạc Tử Khôn trong tai. Đồ ăn không tệ, xem ra ta vẫn là rất có lộc ăn. Không tệ cái gì à? Miễn cưỡng có thể ngoạm ăn mà Mạc Tử Khôn theo bản năng đáp lời, thế nhưng là lời nói chỉ nói đến một nửa, hắn liền dừng lại. Âm thanh không đúng, đây không phải Dạ Lanh âm thanh. Thế nhưng là, thanh âm kia lại là quen thuộc như vậy, quen thuộc đến hắn căn bản sẽ không quên, trong nháy mắt hắn liền xác định cái này chủ nhân thanh âm thân phận. Trong mắt mang theo vẻ mừng như điên, hắn chợt xoay người, nhìn về phía cửa phòng bếp, nơi đó, một bóng người chính mỉm cười mà đứng. Sở, người về đến rồi. Mạc Tử Khôn mặt mũi tràn đầy vẻ kích động nên đón tiếp lấy, nhưng là nghĩ đến Sở Kinh Thiên hiện tại mẫn cảm thân phận, tên không có hô ra miệng. Phải biết, Sở Kinh Thiên tại rời đi thời điểm thế nhưng là trắng trợn mổ giết một phen, nghiêm trọng trái với thần cung quy củ, hiện tại trên danh nghĩa, hắn nhưng là thần cung truy nã đệ tử. Không nghĩ tới, ngươi còn có tay nghề này, trước kia giống như không cho ta triển lãm qua a. Sở Kinh Thiên cười chỉ thức ăn trên bàn. Thời gian qua đi gần 4 tháng, lần nữa nhìn thấy Mạc Tử Khôn, tâm tình của hắn cũng thật là tốt. Hôm đó giết Vạn Tư Hàn, lấy được Ông Tuyết Đồng 4 người giới chỉ về sau, hắn liền trực tiếp chạy về, tại linh khí cánh chim cấp tốc phía dưới, đi lúc nửa tháng lộ trình, hắn chỉ dùng 5 ngày liền trở lại. Ha ha, cái kia ta hôm nay liền tốt cho ngươi triển lãm, làm nhiều vài món thức ăn, chúng ta tối nay không say không về. Mạc Tử Khôn nói, trực tiếp vén tay háo lên, một bộ làm một vố lớn tư thế. Ngươi về đến rồi. Một cái ôn nhu giọng nữ đột nhiên chuyển tới. Theo tiếng kêu nhìn lại, Dạ Lãnh một thân áo tím, cứ như vậy đứng tại tiểu lâu cổng, váy tại trong gió nhẹ đong đưa, doanh doanh độc lập, trên mặt mang theo thuộc về nàng mình đặc hưu ôn nhu mỉm cười, lạc lạc đại phương. Ừm. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nhẹ gật đầu. Tuy nhiên cười một tiếng về sau, trong mắt của hắn lại là lại mang tới một tia hoài niệm chi sắc, nhìn thấy Dạ Lãnh, hắn liền nghĩ tới Dạ Mặc, không biết nàng hiện tại như thế nào. Từ khi Dạ Mặc bị Huyết Thiên Hà mang sau khi đi, hắn liền lại chưa thấy qua, thậm chí hắn cũng không biết Dạ Mặc trí nhớ khôi phục không, nhưng là có chút cảm tình chính là như vậy, cũng không biết theo thời gian mà đã mạc, ngược lại sẽ bởi vì lâu dài kiểm chế lên men càng phát thuần hậu, thiêu đốt liệt. Cho nên, đối với Dạ Mặc cái này cái thứ nhất đi vào trong lòng của hắn, cũng là trước mắt duy nhất cái bị hắn nhận định nữ tử, trong lòng của hắn thủy chung có một chốn cực lạc là lưu cho nàng, hắn đang mong đợi bọn hắn gặp lại ngày đó. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên thần sắc biến hóa, Dạ Lãnh ánh mắt hơi tối sầm lại, tuy nhiên lập tức liền che giấu đi qua, cười đi tới. Sau đó, ba người liền tùy ý hàn huyên, thẳng đến Mạc Tử Khôn làm cả bản đồ ăn về sau, ba người lúc này mới chuyển rời đến trong phòng, nâng cốc luôn hoan. Ngay tại Sở Kinh Thiên nhớ tới Dạ Mặc đồng thời, tại xa khoảng cách xa bên ngoài. Một chỗ giường như bí cảnh không gian bên trong, xếp bằng ở một trường cự đại ngọc trên giường Dạ Mặc chậm rãi mở mắt, thấp giọng tự nói, rốt cục ngưng dịch cảnh đệ ngũ trọng. Không biết hiện tại ta, truy không đuổi kịp cước bộ của ngươi. Lại có tứ trọng, ta liền có thể rời đi, hy vọng ta trở lại Thương Long, ngươi cũng liền trở về. Âm thanh rơi xuống, Dạ Mặc hai mắt lần nữa đóng chặt, bắt đầu tu luyện. Mà theo nàng công pháp vận chuyển, tại nàng trên đỉnh đầu, tầng một phảng phất lưu vân như vậy khí lưu chậm rãi dưới, đem thân ảnh của nàng triệt để bao phủ. Nếu có những võ giả khác tại nơi này, liền có thể nhận ra, cái kia lưu vân như vậy sương mù, chính là cao nồng độ thiên địa linh khí tụ tập mà thành. Mà tại Dạ Mặc vị trí bên trong vùng không gian này, cái kia sương mù tựa hồ vô cùng vô tận. Huyết Nguyệt bí cảnh, trong mật thất. Bẩm báo lâu chủ, Dạ Mặc thực lực lại có tứ trọng liền có thể đột phá đan vũ cảnh. Cách vách tường, Huyết Thiên Hà báo cáo nói. "Tốt, ngươi lui ra đi." Vách tường về sau, Huyết Nguyệt Nguyệt tổng lâu chủ âm thanh chậm rãi vang lên. Đợi Huyết Thiên Hà rời đi về sau, nàng tự lẩm bẩm âm thanh lúc này mới vang lên, "Nhanh, cũng nhanh, ta rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời." Dạ Mặc, ngươi cũng đừng để cho ta chờ quá lâu a. Một chỗ hiểm trở bên trong dãy núi. Một cái toàn thân vết máu thanh niên dùng tay run rẩy cánh tay đem một viên thuốc ăn vào, mà hậu thân thể run lên, ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, ngất đi. Thanh niên trên thân, giữ tợn vết thương trải rộng toàn thân, rách mướp quần áo tại huyết dịch thẩm thấu phía dưới dán thật chặt ở trên người, sớm đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, nếu không phải ở ngực còn có rất nhỏ lưu động, nhìn thấy nhân đại khái sẽ cho rằng hắn là cái người chết. Tại thanh niên quanh người, phảng phất đồ thể tràng, là đầy đất huyết nhục hải cốt, có nhân loại, cũng có hung thú, nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả đều là tàn phá, không có một cỗ thi thể là hoàn chỉnh. Nhìn bộ dáng kia, nơi này tựa hồ vừa mới đã trải qua một trận người cùng hung thú tàn khốc đấu tranh, nhưng là tựa hồ ngoại trừ cái kia sinh tử không biết thanh niên bên ngoài, nơi này bốn không một may mắn còn sống sót. Mà liền tại thanh niên ngã xuống đồng thời, nơi xa sơn phong về sau, hai bóng người bay độ lăng không mà đến, đứng tại thanh niên trước người. Đây là hai cái lao giả, một béo một gầy, mập lại cao lại tráng, thấp vừa khô vừa gầy, hai người đều mặc lấy bình thường nhất thô bố y áo, nhưng là bọn hắn đứng ở nơi đó, lại phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, là như vậy hài hòa, tự nhiên, phảng phất bọn họ cùng thiên địa, bản thân chính là một thể. Ngốc đại cá tử, ngươi nhìn lấy cái này gọi Thương Diệp thanh niên như thế nào? Dáng lùn lao giả mở miệng. Ta nhìn không tệ, lòng có chấp niệm, ý chí cứng cỏi, sinh mệnh lực cương ngạnh. Ngược lại là thích hợp kế thừa hai người chúng ta y bát. Lại cao lại mập lão giả mở miệng nói, dường như căn bản không ngại ngốc đại cá tử xưng hô thế này. Ta nhìn cũng không tệ, đáng tiếc đúng vậy lớn tuổi điểm, thực lực chênh lệch một chút. Gầy lùn lão giả giống như là có chút tiếc nuối. Được rồi, thôi hải tử, ngươi cũng đừng chọn lấy. Cao lão béo nói ra, ngươi ta tìm nhiều năm như vậy đều không có thể tìm tới nhân tuyển thích hợp, bây giờ lại có 4 năm đúng vậy sự kiện kia lúc mới bắt đầu, hết lần này tới lần khác lúc này gặp hắn, đây cũng là thiên ý, ta nhìn liền hắn đi. Ha ha ha, khi nhưng chính là hắn. Lão già mập lùn cười lớn nói ra, không phải liền là lớn tuổi điểm, thực lực thấp điểm nha, đối hai người chúng ta tới nói, cái này còn tính là vấn đề sao? Cái kia còn nói cái gì, dẫn hắn đi. Cao lão béo trong mắt lóe lên một vòng vẻ kích động, năm đó hai người chúng ta tại sự kiện kia bên trên có lưu tiếc nuối, chúng ta đến làm cho tiểu gia hỏa này giúp chúng ta đền bù cái kia tiếc nuối mới được. Ha ha, đi. Gây luôn tới trong mắt đồng dạng hiện lên một vòng vẻ kích động. Sau đó từ cái kia cao lão béo ôm lấy Thương Diệp, ba đạo thân ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Thông Thiên Phong bên trên, trong phòng. Một đêm say rượu về sau, nhìn lấy Sở Kinh Thiên lấy ra một đống đồ vật, Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn hai người mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc cứ thế tại nơi đó, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Tại gian phòng mặt đất cùng trên mặt bàn, trưng bày lượng lớn đan dược cùng vũ khí, còn có gần 100 bộ công pháp võ kỹ. Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn hai người có thể thề, hai người bọn họ đời này đều chưa thấy qua nhiều đồ như vậy. Cái này, phải là bao lớn một món linh thạch ra. Những vật này bên trong, các ngươi chọn một chút mình hữu dụng, sau đó còn lại phía dưới, toàn bộ cầm tới đổi thành chỗ đi cho ta đổi thành linh thạch. Nhìn lấy hai người biểu lộ, Sở Kinh Thiên có chút buồn cười nói. Đây cũng là hắn lần này trở về mục đích, những vật này, ngoại trừ băng tuyết thần cung quái vật khổng lồ này bên ngoài, cầm tới địa phương khác, nhất thời bán hội thật đúng là không tốt tiêu hóa. Mà hắn cái này băng tuyết thần cung tội phạm truy nã, tự nhiên không thể tự mình đi, cho nên chỉ có thể để Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn hai người đi. Đổi thành linh thạch. Toàn bộ. Mạc Tử Khôn từ trong lúc khiếp sợ hồi phục thần trí. Ừm, toàn bộ. Sở Kinh Thiên rất khẳng định nhẹ gật đầu, sau đó lại nói ra, đúng rồi, đổi thành linh thạch về sau, các ngươi đi đổi thành vật phẩm trong lâu nhìn xem có hay không vụ âm lá cùng viêm lá quả, có lời nói mặc kệ đắt cỡ nào, mua lại. Mặt khác, giúp ta mua một phần băng tuyết vương triều bản đồ chi tiết đi. Hả, tốt. Nghe Sở Kinh Thiên, hai người cái này mới rốt cục là bình tĩnh một chút, sau đó hai người lưu lại một số nhưng có thể dùng đến đan dược về sau, liền đem những vật kia thu sạch tiến giới chỉ. Hướng phía đổi thành chỗ đi. Sau nửa giờ, Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn vội vã cuống cuồng trở về, thẳng đến tiến vào viện tử, hai người mới cùng một chỗ thở phào một hơi. Làm sao? Có thù người. Sở Kinh Thiên khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một vòng sắc ý. Hắn lần này trở về, một mặt là vì nhìn xem hai người, hai một phương diện chính là vì đổi lấy linh thạch, làm xong những này hắn liền muốn rời khỏi, nếu có cựu nhân, hắn không ngại lại phá hư một lần quy củ. Cái kia thật không có. Chủ yếu là linh thạch quá nhiều, chúng ta lo lắng bị người đoạt, cho nên nói đến đây, Dạ Lãnh có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Sở Kinh Thiên không khỏi mỉm cười, hắn cũng không nghĩ tới là bởi vì cái này. Lập tức, Như Mộng xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Sở Kinh Thiên, nói ra, ngươi những vật kia hết thể đổi 120.000 linh thạch, mua đất cầu dùng 5.000, hiện tại là 115.000 linh thạch. Còn ngươi nói cái kia hai loại dược thảo, đều không có. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nhận lấy giới chỉ. Cái số này, so với hắn dự tính hơi thấp, nhưng là cũng tại hợp lý phạm vi. Còn dược thảo mua không được, hắn cũng dự liệu được, nếu không vụ La Đan liền sẽ không thưa thất như vậy. Đem giới chỉ thu lại, Sở Kinh Thiên cười nhìn về phía hai người, sự tình kết thúc, ta cũng nên rời đi. Chương 284, Nam Tiêu buổi đấu giá. Nam Tiêu Thành. Một tòa siêu cấp đại thành, nó kích thước to lớn, tại toàn bộ băng tuyết vương triều tới nói, đều sắp xếp tiến 10 vị trí đầu liệt kê. Khoảng cách băng tuyết thần cung Thông Thiên Phong vừa lúc vạn giảm. Bãi biệt Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn về sau, Sở Kinh Thiên dùng 5 ngày thời gian chạy tới nơi này. Hắn sở dĩ tới nơi này, chính là vì tìm kiếm vụ âm lá cùng viêm lá quả, hai thứ này dược thảo thưa thất vô cùng, rất khó tìm kiếm, cho nên hắn đem chủ ý đánh tới Nam Tiêu Thành dạng này đại thành thị. Nói như vậy, càng lớn thành thị, giao dịch càng phồn vinh, xuất hiện một số thưa thất vật phẩm sát suất liền càng lớn, cho nên rời đi Thông Thiên Phong về sau, hắn liền dựa theo địa đồ chỗ bày ra, thẳng đến nơi này mà đến rồi. Đi tại thành bên trong trên đường phố, nhìn lấy dòng người huyên náo, Sở Kinh Thiên có loại bị bài trừ ở thế giới bên ngoài cảm giác. Giữa đường người đi đường nụ cười, hắn thấy là xa xôi như vậy cùng lạ lẫm, phảng phất đáy lòng của hắn có loại âm thanh tại nói cho hắn biết, dạng này phồn hoa huyên náo thế giới không thuộc về ngươi. Sở Kinh Thiên biết nói, đây là bởi vì trong lòng của hắn còn đè ép hai ngọn núi lớn. Theo hứa hẹn trở về thời gian càng ngày càng gần. Cái này hai tòa núi liền lộ ra càng phát nặng nề, đối ảnh hưởng của hắn cũng càng lúc càng lớn. Cái này hai tòa núi một ngày chưa trừ diệt, hắn thủy chung vô pháp rộng mở mình. Cho nên, không phải thế giới đem hắn bài trừ bên ngoài, mà là chính hắn vô pháp dung nhập cái thế giới này. Tại báo thù rửa nhục trước đó, trong thế giới của hắn cũng chỉ có tăng thực lực lên, căn bản cho bất chấp mọi thứ. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Sở Kinh Thiên hỏi rõ đường đi về sau, hướng phía trong thành bán dược thảo địa phương đi. Sau nửa giờ, hắn đến lúc đó, Bách Thảo Các. Căn cứ hắn hỏi thăm biết được, cái này Bách Thảo Các đúng vậy Nam Tiêu thành lớn nhất bán dược thảo cửa hàng, nơi này nếu như không có, như vậy hắn cũng chỉ có thể hướng chỗ tiếp theo đại thành đi. Cất bước tiến vào bên trong, là một gian trường gần 100 mét vuông đại sảnh, bốn phía dựa vào tường bày biện một loạt giá đỡ, bên trên lấy một số ngọc hạp, ngọc hạp phía dưới viết bên trong dược thảo tên. Giá đỡ phía trước là một loạt quầy hàng, 10 cái tiểu nhị chính phân tán tại quầy hàng các nơi, cùng khách nhân trao đổi. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên âm thầm nhẹ gật đầu, đem mua bán dược thảo dùng ngọc hạp bảo tồn, có thể trình độ lớn nhất ngăn cản dược hiệu sói mòn. Hắn tiến vào nhiều như vậy dược thảo cửa hàng, làm như thế đây là hắn gặp phải một nhà duy nhất, đủ thấy cái này Bách Thảo Các xác thực rất không bình thường. Vị khách nhân này, muốn dùng cái gì dược thảo? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, lập tức có một người mặc thanh y tiểu nhị chạy chậm đến tiến lên đón, thái độ rất là nhiệt tình. Sở Kinh Thiên đối tiểu nhị nhẹ gật đầu, vụ âm lá cùng viêm lá quả, các ngươi nơi này có bán không? Nghe được hai cái này dược thảo tên, tiểu nhị hơi suy tư một chút, theo cho dù có chút áy náy nhìn lấy Sở Kinh Thiên nói ra, cái này hai loại dược thảo tên có chút lạ lẫm, ta có chút nhớ không rõ, tuy nhiên xin ngài chờ một chút, ta tra một chút hàng sổ ghi chép, xác nhận một chút. Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Tiểu nhị quay người, trực tiếp liền tại sau quầy lật ra một cái thật dày vở, nhanh chóng lật bắt đầu chuyển động. Sau một lát, tiểu nhị liền đi tới, có chút tiếc nuối nói ra, thật có lỗi, ngài muốn tìm hai loại dược thảo, bản điếm đều không có. Không có việc gì. Sở Kinh Thiên thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Kỳ thực, đối với ở chỗ này tìm tới hai loại dược thảo, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, cho nên tự nhiên cũng chưa nói tới thất vọng. Dứt lời, hắn liền quay người chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên tiểu nhị một câu, nhưng lại để hắn dừng bước, bất quá, sau 3 ngày, trong thành Nam Tiêu phòng đấu giá sẽ có một trận cực kỳ thịnh đại buổi đấu giá, ngài có thể đi nơi đó thử thời vận. Buổi đấu giá? Có thể cẩn thận nói một chút sao? Sở Kinh Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Nói như vậy, buổi đấu giá bán đều là một số ngày bình thường hiếm thấy đồ vật, có lẽ thật có thể tìm tới hai loại dược thảo cũng nói không chừng đấy chứ. Đương nhiên có thể. Tiểu nhị cười nói, Nam Tiêu phòng đấu giá là trong thành lớn nhất phòng đấu giá. Trong đó bán đấu giá vật phẩm nhất quán đều là lấy hy hữu, chân quý chứ danh, ở nơi nào rất cho dễ gặp được một số ngày bình thường nhìn thấy không đến vật phẩm, cho nên ta mới đề nghị ngài đi thử thời vận. Có chút dừng lại, tiểu nhị lại bổ sung nói, đương nhiên, bên trong giá đấu giá cách cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Ngài nếu quả như thật có hứng thú, như vậy có thể tự mình qua đi hỏi một chút, phòng đấu giá liền tại thành vị trí trung tâm. Được rồi, cảm ơn. Sở Kinh Thiên mỉm cười. Lật tay xuất ra một khối linh thạch đặt ở tiểu nhị trên tay, mà sau đó xoay người rời đi. Nhìn tới trong tay linh thạch, tiểu nhị quả thực là ngẩn ra tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Bình thường khách nhân coi như cho tiền đoa, cũng đều là một số vàng bạc mà thôi. Cái này cho linh thạch hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Cái này một khối linh thạch, thì tương đương với 1.000 lượng hoàng kim, đủ hắn ở đây làm mấy chục năm tiểu nhị tổng thu nhập. Lấy lại tinh thần, nhìn lấy chung quanh còn lại tiểu nhị cái kia ánh mắt hâm mộ, tiểu nhị liền tranh thủ linh thạch thu vào. Đi ra Bách Thảo Các, Sở Kinh Thiên liền hướng thẳng đến trong thành phương hướng đi đến, đối với cái này buổi đấu giá, hắn vẫn là ôm rất lớn kỳ vọng. Lại là sau nửa giờ, hắn đến thành vị trí trung tâm. Căn bản không cần có người chỉ dẫn, hắn liếc mắt liền thấy được Nam Tiêu phòng đấu giá chỗ, bởi vì lúc này Nam Tiêu phòng đấu giá, thật sự là quá làm người khác chú ý. Đây là một tòa hiện lên hình quạt kiến trúc, không cao lắm, nhưng chiếm diện tích cực lớn, Sở Kinh Thiên phán đoán. Bên trong dung nạp cái gần 10.000 người hẳn là không có vấn đề gì. Tại Nam Tiêu thành dạng này trong cự thành có được lớn như vậy một vùng, phòng đấu giá thực lực có thể thấy được lồn đốm. Mà lúc này, phòng đấu giá này giống như đang cấp cho truyền đơn một loại đồ vật, cổng bu đầy người, cho nên mới để Sở Kinh Thiên một chút liền chú ý tới nơi đó. Nhìn lấy cái kia từ đám người gạt ra nhân thủ tới bên trong cầm đấu giá sổ tay đồ vật, Sở Kinh Thiên rất là tâm động, cũng muốn đi làm một trường, nhưng nhìn cái kia đen nghịt đám người. Hắn lại là chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Nhưng vào lúc này, một cái làm một chút gầy gò, miệng đầy răng vàng trung niên nhân lại là trực tiếp tiến tới Sở Kinh Thiên trước mặt, mang theo một cỗ cực kỳ nụ cười bỉ ổi nói ra, vị công tử này, cần đấu giá sổ tay sao? Chỉ cần 10 lượng hoàng kim liền có thể mua một phần A. Tốt, cho ta một phần. Sở Kinh Thiên nhãn tỉnh sáng lên, cực kỳ dứt khoát lật tay lấy ra một thỏi vàng nhét vào người kia trên tay. 10 lượng hoàng kim. Đối người thường mà nói đó là cái rất cao giá tiền, nhưng là với hắn mà nói, lại là ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Ha ha, công tử cơ trí. Giang vàng trung niên nhân cười một tiếng, đưa cho Sở Kinh Thiên một phần sổ tay. Sở Kinh Thiên nhận lấy đấu giá sổ tay, trực tiếp liền nhìn lại. Sổ tay không dày, chỉ có 2-3 trang, bên trên vật ghi chép cũng không nhiều, hết thể cũng chỉ có chút ít hơn 10 loại, tuy nhiên mỗi một loại đều là khó gặp chân quý vật phẩm. Để Sở Kinh Thiên có chút tiếc nuối là, cái này hơn 10 loại vật phẩm bên trong, cũng không có hắn cần 2 loại dược thảo. Bất quá tay sách bên trong cũng đã nói, phía trên này vật ghi chép, chỉ là lần đấu giá này phẩm một bộ phận, đồ còn dư lại đều là cái gì, cũng chỉ có thể đến buổi đấu giá bên trên mới có thể đã biết. Đối với phòng đấu giá cái này loại chế tạo lo lắng hấp dẫn khách người thủ đoạn, Sở Kinh Thiên rất bất đắc dĩ, nhưng lại cũng không thể tránh được. Lúc này, hắn liền có chút nhàm chán nhìn lấy sổ tay bên trên cái kia hơn 10 loại vật phẩm tin tức. Kim cương luyện thể quyết, địa giai cao cấp luyện thể công pháp, đại thành về sau thân như kim cương, phòng ngự tăng gấp bội. Giá khởi điểm, 10.000 linh thạch. Thương lôi đao, lôi thuộc tính, địa giai hạ cấp vũ khí, giá khởi điểm, 10.000 linh thạch. Nhìn đến đây, Sở Kinh Thiên tâm lý chính là âm thầm chấn kinh một phen, vô luận là luyện thể công pháp, vẫn là lôi thuộc tính vũ khí, ngày bình thường đều là khó gặp đồ vật, chỉ dựa vào hai món đồ này, liền có thể nhìn ra buổi đấu giá này bán đấu giá vật phẩm đích thật là bất phàm. Lúc này, hắn lại nhìn xuống. Thuần kim trúc khôi lỗi, thực lực tương đương tại ngưng dịch cảnh đệ ngũ trọng, giá khởi điểm, 2.000.000 linh thạch. Một kiện lại một kiện, mỗi một kiện đều là cực kỳ chân quý vật phẩm. Mà khi hắn nhìn thấy sổ tay bên trên cái kia sau cùng một kiện đồ vật tin tức thời điểm, trong mắt lại là chợt bạo phát ra một chùm sáng màu. Canh kim mềm mại cát, mật độ cực lớn, trọng lượng kinh người, dùng luyện khí, có thể cực lớn gia tăng chân khí truyền hiệu suất, tuyệt hảo luyện khí tài liệu, giá khởi điểm, 5.000.000 linh thạch. Bởi vì chỉ là tài liệu, cho nên món đồ đấu giá này là sổ bên trên sở hữu vật đấu giá bên trong giá cả thấp nhất, nhưng là thứ này với hắn mà nói, lại là hữu dụng nhất. Từ khi tìm tới viễn cổ cự thú chi cốt về sau, hắn liền muốn cho từ tự luyện chế một thanh tốt vũ khí, chỉ là khổ vì không có thời gian, cho nên một mực chậm trễ. Nhưng là theo thông huyệt luyện thể thực lực tăng trưởng, hắn thuần thân thể lực lượng cũng tại tăng trưởng. Dưới tình huống như vậy, vẫn là vẹn vẹn dùng viễn cổ cự thú chi cốt luyện chế vũ khí, cái kia 9.000 cân trọng lượng đã không thể thỏa mãn hắn. Mà cái này canh kim mềm mại cát, đã có thể gia tăng chân khí truyền hiệu suất, lại có thể gia tăng trọng lượng, với hắn mà nói, đơn giản đúng vậy thích hợp không thể lại thích hợp tài liệu. Mà lại, cái này canh kim mềm mại cắt cùng viễn cổ cự thú chi cổ, đều là mật độ cực lớn tài liệu, loại vật này cực kỳ thưa thớt, đều gần như là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu tồn tại, cho nên hắn nhất định phải đem thứ này vô xuống tới. Cũng cho nên, vô luận lần hội đấu giá này bên trên có hay không hắn muốn cái kia hai loại dược thảo, buổi đấu giá này hắn đều nhất định muốn tham gia một chút. Lúc này, trong lòng hơi động, hắn liền cất bước hướng phía phòng đấu giá cổng một đầu gửi bán thông đạo đi tới. Dù sao muốn tham gia buổi đấu giá, hắn dứt khoát liền cũng xuất ra vài thứ tới đấu giá tốt. Từ Vạn Tư Hàn 5 người nơi đó lấy được đồ vật bên trong, có mấy bộ đẳng cấp tương đối cao võ kỹ cùng mấy món phẩm cấp tương đối cao vũ khí hắn đều lưu lại. Những vật này nếu như tại thần cung đổi thành sử trí đổi linh thạch, tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi, thậm chí khả năng cho Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn trọc phiền phức, mà bây giờ buổi đấu giá này, đến chính là một cái cơ hội tốt. Dù sao giữ lại cũng vô dụng, chẳng đổi thành linh thạch. Tiến vào thông đạo, lập tức liền có một cái mỹ mạo thị nữ tiến lên đón, Sở Kinh Thiên nói rõ ý đồ đến về sau, thị nữ trực tiếp liền dẫn hắn đi vào. Xuyên qua thông đạo, là một gian đại sảnh một đầu là song song mấy cái gian phòng, mỗi cái cửa gian phòng, đều treo một cái giám bảo thất thẻ bài. Công tử thật có lỗi, trở ngại quy củ ta chỉ có thể mang ngài đến nơi đây, những này giám bảo thất, ngươi tùy ý chọn một gian đi vào đều có thể. Thị nữ xin lỗi một tiếng liền đi thẳng. Mà Sở Kinh Thiên, thì là tùy ý chọn lấy một gian, đi vào. Chương 285, ngài, có dám. Dám bảo thất bên trong, một cái khỏe miệng giữ lại hai tròm râu trung niên nhân chính ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy Sở Kinh Thiên về sau, mặt không thay đổi nói một câu, đem muốn bán đấu giá đồ vật lấy ra đi. Sở Kinh Thiên mỉm cười, trực tiếp đi qua đem mấy khối ngọc giản cùng vũ khí đặt ở trên mặt bàn. Nhìn thấy những vật này, trung niên nhân lông mày hơi nhíu, lộ ra một tia kinh ngạc. Đối với đại đa số võ giả tới nói, nếu như trong tay có mình không cần đến đồ vật, phần lớn đều sẽ cầm lấy đi đổi thành linh thạch, sau đó dùng tới mua tài nguyên tu luyện. Cho nên, dưới tình huống bình thường, không phải một số đại thế lực, đại gia tộc ra người tới, không có khả năng duy nhất một lần xuất ra nhiều đồ như vậy tới. Mà xem như Nam Tiêu phòng đấu giá giám bảo sư, đối với trong thành này đại tiểu thế lực đều rất quen thuộc, hắn rất xác định, Sở Kinh Thiên hẳn không phải là cái này Nam Tiêu thành người. Cho nên hắn rất là ngoài ý muốn, Sở Kinh Thiên vậy mà có thể xuất ra nhiều đồ như vậy tới. Bất quá hắn cũng chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt mà thôi, lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Hắn thấy, lấy Sở Kinh Thiên niên kỷ, đoán chừng cũng không bỏ ra nổi vật gì tốt đến, coi như xuất ra đồ vật lại nhiều cũng đều là rách dưới mà thôi. Cho nên hắn cũng không nhúc nhích cái kia mấy kiện đồ vật, mà là trực tiếp quay đầu nhìn Sở Kinh Thiên, nhàn nhạt nói ra, phòng đấu giá chúng ta có quy định, trừ phi một số đặc biệt ly kỳ vật phẩm, thông thường vật phẩm đơn kiện giá trị không đạt được một thiên linh thạch là không tiếp thụ bán đấu giá. Dứt lời, hắn liền mặt không biểu tình nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ý kia nói đúng là, ngươi những vật này khẳng định không đủ tư cách, tranh thủ thời gian đem đi đi. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên cũng không biết trung niên nhân ý nghĩ, hắn chỉ là coi là trung niên nhân là thông lệ cáo chi, cho nên tại trung niên người thoại âm rơi xuống về sau, hắn chính là nhẹ gật đầu, nói ra, được, tốt, đây là ý gì? Khó ta nói không đủ thẳng trắng. Trung niên nhân trong lòng không khỏi hiện lên một vòng tức giận. Bất quá, làm Nam Tiêu phòng đấu giá giám bảo sư, hắn nhiều loại người đã thấy nhiều, cho nên kiên nhẫn vẫn có một ít. Lúc này liền lại nói một lần, phòng đấu giá chúng ta, đơn kiện giá trị thấp hơn một thiên linh thạch đồ vật, là không tiếp thụ bán đấu giá. Sở Kinh Thiên còn chưa hiểu trung niên người vì sao phải lặp lại lần nữa, thế là lại gật đầu một cái, nói ra, ta đã biết. Ân, biết liền tốt. Trung niên nhân tức giận trong lòng xem như bình phục xuống tới. Người thanh niên này, còn không có ngốc tốt. Thế nhưng là ý nghĩ này còn không rơi xuống đâu, trong lòng của hắn vừa mới bình phục nộ khí liền lại toát ra đầu, bởi vì Sở Kinh Thiên như cũ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, khó hắn nói biết về sau, không nên đem cái này một đống đồ vật đều thu trở về sao. Người thanh niên này, căn bản chính là đến giả vờ ngây ngốc đùa hắn. Trong nháy mắt, trung niên trong lòng của người ta liền làm ra cái kết luận này, sau đó ánh mắt bất thiện nhìn lấy Sở Kinh Thiên, rất là khó chịu nói ra. Ta nói ngươi là thật không rõ hay là giả không rõ? Cái gì? Sở Kinh Thiên ngây ngẩn cả người, làm không rõ ràng gia hỏa này thái độ vì cái gì đột nhiên liền thay đổi. Cái gì cái gì? Ngươi vừa không phải nói ngươi biết sao? Trung niên nhân thấp giọng quát nói. Hắn là triệt để nổi giận. Ta biết ngươi nơi này giá trị thấp hơn một thiên linh thạch đồ vật không đấu giá, nhưng điều này cùng ta có hiểu hay không có quan hệ gì? Ngươi để cho ta minh bạch cái gì? Sở Kinh Thiên cau mày. Hắn cảm thấy trung niên nhân này đơn giản mạc danh kỳ diệu. Ngươi trung niên nhân chỉ Sở Kinh Thiên, nếu không phải trở ngại phòng đấu giá quý củ, hắn hận không thể đem Sở Kinh Thiên để lại hành hung một trận. Tuy nhiên hít một hơi thật sâu về sau, hắn vẫn là đem cơn giận của mình ép xuống, sau đó chỉ trên bàn cái kia một đống đồ vật nói ra, ngươi đã biết đạo quý củ, vậy còn không đem ngươi những vật này thu hồi đi. Giữ lại lãng phí thời gian của ta. Sở Kinh Thiên cuối cùng là minh bạch trung niên nhân này vì sao như thế. Hóa ra là cho là hắn những vật này không đáng tiền, mà lại là tại nhìn cũng chưa từng nhìn tình huống dưới liền làm ra như thế phán đoán, cái này khiến trong lòng cũng của hắn sinh ra vẻ tức giận. Lúc này sắc mặt trầm xuống, lãnh lãnh nói ra, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta những vật này giá trị không đủ một thiên linh thạch, chỉ bằng ngươi phỏng đoán. Câu nói này để trung niên nhân hơi sững sờ, hắn lúc này mới nhớ tới, đây hết thảy đều là hắn căn cứ lẽ thường sinh ra phỏng đoán mà thôi. Tuy nhiên ý nghĩ này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt. Liền để hắn mãnh liệt lửa giận bao phủ lại. Sở Kinh Thiên đối hắn giọng nói chuyện, để trong lòng của hắn lửa giận triệt để bạo ra, cười lạnh một tiếng, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi một cái ngưng dịch cảnh tiểu võ giả, ngươi có thể xuất ra vật gì tốt đến? Cũng bởi vì thực lực của ta. Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, nguyên lai cái gọi là Nam Tiêu đệ nhất phòng đấu giá đúng vậy như thế lấy thực lực nhìn người. Phải thì như thế nào, ngươi cho rằng tùy tiện cầm mấy kiện đồ vật, liền có thể tới nơi này mạo xương đầu to tỏi rồi. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Trung niên nhân trong mắt mang theo một tia trào phúng. Đã như vậy, ta yêu cầu thấy các ngươi phòng đấu giá quản sự. Sở Kinh Thiên đè xuống tức giận trong lòng, nhàn nhạt nói nói. Ngươi coi quản sự là loại người gì cũng có tư cách gặp sao? Trung niên nhân trong mắt mỉa mai càng phát mãnh liệt. Tốt, ngươi rất tốt. Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, nhìn thật sâu trung niên nhân một chút, sau đó đi ra phía trước, đem hắn lấy ra mấy thứ đồ đều thu vào. Hừ. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên thần sắc để hắn cảm giác có chút không đúng, nhưng là kinh nghiệm của dĩ vãng nói cho hắn biết, Sở Kinh Thiên cấp bậc này võ giả, căn bản không có khả năng xuất ra vật gì tốt đến, cho nên trong lòng của hắn đối phán đoán của mình càng phát khẳng định. Ầm. Đột nhiên, liền tại trung niên người tiếng hừ lạnh còn chưa rơi xuống trong nháy mắt, một trầm muộn tiếng oanh minh đột nhiên truyền ra, giám bảo thất đại môn, tính cả một mặt vách tường, bị triệt để oanh thành phế tích. Hiện tại đủ tư cách sao? Đứng tại cái kia tàn phá trước vách tường, Sở Kinh Thiên quay người, nhìn về phía trung niên nhân kia. Ngươi muốn chết? Nhìn lấy cái kia gần như biến thành phế tích giám bảo thất, trung niên nhân trong mắt lửa giận phun ra ngoài, thân thể lóe lên, liền trực tiếp xông về Sở Kinh Thiên. Liền tại trung niên người lao ra đồng thời, một mang theo lãnh ý tiếng quát đột nhiên chuyển tới, người nào, dám ở ta Nam Tiêu phòng đấu giá dương ai. Theo thoại âm rơi xuống, lập tức có hơn 10 đạo nhân ảnh hướng phía Sở Kinh Thiên vị trí nổ bắn ra mà đến, đem Sở Kinh Thiên vây lại, nhìn những người kia động tác, thực lực của mỗi người chí ít đều tại đan vũ cảnh. Mà cái kia dẫn đầu người thực lực, chí ít cũng là võ vương cảnh cường giả, lời nói mới rồi cũng là xuất từ trong miệng của hắn. Đồng thời, nghe được cái thanh âm này, phóng tới Sở Kinh Thiên trung niên nhân cũng ngừng lại, nguyên điệu lạnh lùng nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Ngươi là cái này phòng đấu giá quản sự. Đối với vây ở xung quanh người hơn 10 người, Sở Kinh Thiên nhìn như không thấy, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía cái kia dẫn đầu võ vương cấp cường giả. Vâng, ta họ Mục. Quản sự nhẹ gật đầu, có chút nghi hoặc nhìn Sở Kinh Thiên. Vậy thì dễ làm rồi. Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó nhìn về phía cái kia giám bảo trung niên nhân, hỏi, là ngươi tới nói, vẫn là ta tới nói. Cái này trung niên nhân do dự một chút, không có lập tức trả lời chắc chắn. Hắn lúc này mới ý thức được, đối với chuyện này, hắn tựa hồ cũng không chiếm lý. Thấy cảnh này, gỗ quản sự chân mày nhíu càng phát gấp. Đó còn là ta tới nói đi. Sở Kinh Thiên chuyển hướng gỗ quản sự, chuyện là như thế này, sau đó hắn nói ta không có tư cách gặp ngươi, sau đó dưới sự bất đắc dĩ, ta chỉ có dùng loại phương thức này xin ngài đi ra. Dứt lời, Sở Kinh Thiên nhún vai, làm một cái rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Là thế này phải không? Gỗ quản sự nhìn về phía cái kia giám bảo trung niên nhân. Vâng. Trung niên nhân có chút chần chờ nhẹ gật đầu, bất quá hắn liền lập tức lại nói ra, thế nhưng là ngài cũng cần phải biết nói, hắn căn bản không có khả năng cầm được ra cao giá trị đông. Phanh. Phúc. Trung niên nhân nói còn chưa dứt lời, liền tại một tiếng vang trầm bên trong thổ huyết ném bay ra ngoài. Là gỗ quản sự ra tay. Có thể hay không lấy ra được cao vật giá trị, là muốn ngươi đi ước định kiểm tra, mà không phải bằng không ước chắc, nếu không ta cần ngươi làm gì. Gỗ quản sự trong mắt lóe dày đặc hàn quang, hiện tại, lập tức cho vị công tử này xin lỗi. Vâng. Trung niên nhân cắn răng, đối với gỗ quản sự quyết định, trong lòng của hắn rất là không cam lòng, nhưng cũng không thể không phục tử, lúc này liền dây rủa lấy bò lên, đi tới Sở Kinh Thiên trước mặt, thật sâu bái, sau đó nói một tiếng, thật xin lỗi. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì. Chỉ là không ai chú ý tới, lúc này túi đầu trung niên nhân, nó trong ánh mắt oán hận là bực nào mãnh liệt. Không dám phản kháng gỗ quản sự, hắn liền đem cái này hận ý toàn bộ chuyển rời đến Sở Kinh Thiên trên thân. Mà lúc này, cái kia gỗ quản sự lại mở miệng, vị công tử này, chúng ta người làm chỗ không đúng, ta đã xử phạt, hiện tại có phải hay không nên nói một chút ngài đi hỏi đề. Vấn đề gì? Sở Kinh Thiên nhàn nhạt hỏi. Hắn sớm đoán được, chuyện này sẽ không như thế kết thúc. Nam Tiêu phòng đấu giá dạng này đại thế lực, đều sẽ cố kỵ một cái mặt mũi. Hắn mở ra nơi này một cái phòng, nếu như liền trực tiếp như vậy thả hắn đi, như vậy nó còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cho nên, gỗ quản sự sẽ như vậy xử lý trung niên nhân, cũng chính là vì giờ khắc này để hắn không đường thối lui mà thôi. Đây là điển hình song phương các đánh nghiêm, vì để cho song phương mặt mũi đều tốt qua phương pháp. Ngài cơ hồ đem chúng ta một cái phòng anh thành phế tích, cái này trùng kiến, là cần phí dụ. Gỗ quản sự nói rất huyền chuyển. Nói là như vậy. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, nhưng là gỗ quản sự nhưng từng nghĩ tới, nếu không có ngươi cái này dám bảo sư đối đại với ta như thế nào lại ra hạ sách này. Vô luận như thế nào, hắn là tuyệt sẽ không nhả ra bồi thường, căn bản không cần hoài nghi, một khi hắn nhả ra, cái này gỗ quản sự sẽ lập tức mở ra một cái thiên giới tiền bồi thường chẳng tới. Ừm, công tử lời nói cũng có chút đạo lý, sự tình đúng là bởi vì vương bằng mà lên. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như công tử ngươi không cầm đồ vật đến chúng ta nơi này bán đấu giá, cũng không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Gỗ quản sự thái độ cực kỳ ôn hòa nhìn lấy Sở Kinh Thiên, không bằng chúng ta dạng này, công tử ngươi xuất ra ngươi vật đấu giá đến để cho chúng ta nhìn xem, nếu như ngươi vật đấu giá giá trị vượt qua một thiên linh thạch, như vậy chuyện này hoàn toàn đúng vậy vương bằng sai. Chúng ta sẽ không theo ngài yêu cầu dù là một lượng bạc bồi thường. Nhưng là gỗ quản chuyện phong nhất chuyển, trong giọng nói cũng mang tới một tia sắc bén, nếu như ngươi không bỏ ra nổi, như vậy ta chỉ có thể cho rằng là ngươi vô lý thủ nháo, như vậy đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí. Không chỉ có hư hao kiến trúc phải bồi thường, liền ngay cả vương bằng dự phí, ngài sợ là cũng phải ra một chút. Dứt lời, gỗ quản sự nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên, ngài, có dám? Chương 286, cấp một khách quý. Ngài, có dám? Nghe được câu này, trước hết nhất làm ra phản ứng, không phải Sở Kinh Thiên, mà là cái kia dám bảo sư Vương Bằng. Hắn biết nói, gỗ quản sự đây là đang thay hắn tìm lại mặt mũi, lúc này liền là trái ngược trước đó xin lỗi lúc khiêm tốn, vênh vang đắc ý nhìn lấy Sở Kinh Thiên, bộ dáng kia rõ ràng liền là nói, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Hắn thấy, Sở Kinh Thiên xuất ra cái kia một đống đồ vật cộng lại, giá trị cũng chưa chắc có thể vượt qua một thiên linh thạch, huống chi là đơn kiện giá trị siêu việt một thiên linh thạch. Cho nên, hắn mấy hồ đã thấy Sở Kinh Thiên bởi vì bồi thường không ra linh thạch, sau đó bị hành hung một trận đuổi ra phòng đấu giá chẳng cảnh. Ngược lại là Sở Kinh Thiên, nhếch miệng mỉm cười, nhìn lấy gỗ quản sự nói ra, xin hỏi, quý hành thiết lập giám bảo sư mục đích là cái gì? Tự nhiên là xem xét bảo vật giá trị. Gỗ quản sự khẽ giật mình, có chút không có minh bạch Sở Kinh Thiên vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy. Nói cách khác, ta lấy ra vật đấu giá, giá trị bao nhiêu là các ngươi định đoạt, là thế này phải không? Sở Kinh Thiên lại hỏi, tính là như thế này, tuy nhiên phòng đấu giá chúng ta tuyệt sẽ không xuất hiện ác ý để thấp giá cả tình huống, ngươi ngược lại là có thể yên tâm. Gỗ quản sự coi là Sở Kinh Thiên là lo lắng điểm này. Đối với Nam Tiêu Thành đệ nhất phòng đấu giá tín dự, ta đương nhiên là tin qua. Sở Kinh Thiên cười nói, tuy nhiên tại ta lấy ra đồ vật trước đó, ta vẫn là muốn hỏi một câu, nếu như đồ của ta giá trị đầy đủ một thiên linh thạch, như vậy các ngươi nên xử lý như thế nào Vương Bằng? Ngươi vừa rồi cũng đã nói, ước định giá trị vốn là nghĩa vụ của hắn, hắn chẳng những không ước định, lại trả lại cho ta chọc tới nhiều như vậy phiền phức, làm trễ nải ta thời gian lâu như vậy, những này lại làm như thế nào tính đâu. Cái này gỗ quản sự nhất thời cũng có chút nghẹn lời. Người bình thường tại nhiều như vậy người vây quanh phía dưới, nghe được hắn nói không phải bồi thường điều kiện này khẳng định cảm thấy đã rất tốt, nếu có đồ tốt, sợ là sẽ phải lập tức liền lấy ra đến, nhưng là hắn không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên tuổi còn nhỏ giống như này khó chơi, vậy mà bắt đầu đưa yêu cầu, mà lại yêu cầu này còn cực kỳ hợp lý. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Sở Kinh Thiên khẳng định là có giá trị tại một thiên linh thạch trở lên vật phẩm muốn đấu giá, không phải vậy không sẽ như thế. Mà Vương Bằng sắc mặt cũng là tái đi, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Chỉ là lúc này, hắn muốn nói cái gì đều đã không còn kịp rồi. Bất quá, là một cái võ vương cấp cường giả, cùng một cái phòng đấu giá người phụ trách, gỗ quản sự ứng biến tốc độ vẫn là cực nhanh. Lúc này nói ra, nếu như công tử ngươi xuất ra đồ vật giá trị một thiên linh thạch, như vậy ta làm chủ, sẽ đặc biệt cho phép ngươi trở thành bản phòng đấu giá nhị cấp khách quý. Dứt lời, gỗ quản sự lại giải thích nói, nhị cấp khách quý, tại chúng ta nơi này vật phẩm bán đấu giá lời nói, có thể hưởng thụ tiền thuê chiết khấu 70% ưu đãi. Mà nghe vậy, Sở Kinh Thiên thì là nhẹ gật đầu, cái này chiết khấu 70% ưu đãi vẫn có thể giúp hắn tiết kiệm không ít linh thạch, căn cứ tiết kiệm đúng vậy lựa nguyên tắc, hắn trực tiếp lật tay xuất ra một khối ngọc giản đưa cho gỗ quản sự, nói ra, phiền toái như vậy ngài xem một chút, vật này có đáng giá hay không một thiên linh thạch. Được. Gỗ quản sự tiếp nhận ngọc giản, liền lập tức tra. Thế nhưng là chỉ là nhìn thoáng qua, trong mắt của hắn liền lộ ra một tia cực kỳ vẻ khiếp sợ, sau đó có chút kinh ngạc nhìn Sở Kinh Thiên, công tử, ngài khẳng định muốn đấu giá thứ này. Ừm. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Được. Gỗ quản sự hít một hơi thật sâu, dường như bình phục hạ tâm tình của mình, sau đó đem trong tay ngọc giản đưa cho bên người một người mặc giám định sư phục sức lão giả, nói ra, địa giai cao cấp công pháp một bộ, giá khởi điểm 10.000 linh thạch. T. Nghe vậy, vây quanh ở Sở Kinh Thiên quanh người hơn 10 võ giả cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Tuy nhiên bọn hắn lần này vật đấu giá bên trong có một bộ địa giai hạ cấp luyện thể công pháp, nhưng là đấu giá cái kia bộ công pháp người là có đặc thù lục địa nguyên nhân, cho nên mới bán đấu giá. Giống Sở Kinh Thiên dạng này, cầm địa giai cao cấp công pháp tới đấu giá, thanh niên này nếu như không phải bại gia tử, liền là kẻ ngu. Mà một bên Vương Bằng càng là gương mặt cho tàn chi sắc, hắn lần này là triệt để cắm. Một cái có thể xuất ra địa giai cao cấp công pháp tới đấu giá người, là hắn một cái tiểu tiểu giám định sư chọc được nổi sao? Giờ khắc này, hắn lòng tràn đầy oán hận đã hóa thành hoảng sợ, thậm chí thân thể đều tại khẽ run. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Sở Kinh Thiên vẹn vẹn ngưng dịch cảnh thực lực lúc, một cái to gan suy nghĩ, đột nhiên từ đáy lòng xung ra. Mà gỗ quản sự, thì là lại lấy ra một khối ngọc bài đưa về phía Sở Kinh Thiên, nói ra, từ ngay hôm đó lên, ngài đúng vậy phòng đấu giá chúng ta nhị cấp khách quý. Vậy xin đa tạ rồi. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nhận lấy lệnh bài. Công tử khách khí. Gỗ quản sự mỉm cười, sau đó chuyển hướng sau lưng cái kia giám bảo sư lão giả, Trần lão, làm phiền ngươi đem ngọc giản này đưa đến đấu giá chỗ đi đăng ký một cái đi, nhớ kỹ xếp vào trọng điểm đấu giá bảng danh sách. Được. Trần lão đón một tiếng, liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút. Nhìn lão giả muốn đi, Sở Kinh Thiên lại là mở miệng đem gọi lại. Công tử, Ngươi đây là gỗ quản sự sắc mặt hơi đổi một chút. Đấu giá một bộ địa giai cao cấp công pháp, sẽ cho bọn hắn phòng đấu giá mang đến cực lớn ích lợi, đối với hắn chỗ tốt cũng cực lớn, hắn coi là Sở Kinh Thiên là muốn đổi ý. Ha ha, gỗ quản sự đừng lo lắng. Sở Kinh Thiên nói ra, chỉ là ta nơi này còn có mấy kiện đồ vật, muốn cùng một chỗ đấu giá mà thôi. Ha ha, hoan nghênh đã đến. Gỗ quản sự trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hỏi, không biết công tử còn muốn đập cái gì? Những thứ này Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, lại lấy ra 4 khối ngọc giản cùng 5 đem vũ khí giao cho gỗ quản sự. Gỗ quản sự đem mấy kiện đồ vật đều tiếp tới, cha nhìn lại. Mới đầu, hắn còn lơ đễnh, hắn thấy, Sở Kinh Thiên đã xuất ra một bộ địa giai cao cấp công pháp, hẳn là lại không bỏ ra nổi thứ tốt gì. Thế nhưng là theo xem xét, trên mặt của hắn lần nữa mang tới vô cùng vẻ khiếp sợ, con mắt phảng phất đều muốn trừng ra hốc mắt. Diễm Hỏa Kiếm, địa giai hạ cấp. Thử Vân Thương, địa giai hạ cấp. Công pháp, địa giai trung cấp. Võ kỹ, địa giai trung cấp. 4 khối ngọc giản, toàn bộ là địa giai trung cấp công pháp, 5 đem vũ khí, toàn bộ là địa giai hạ cấp, cái này mỗi một kiện đồ vật giá trị thấp nhất đều tại 7-8 ngàn linh thạch trở lên. Gỗ quản sự có chút không bình tĩnh, dù là hắn trở thành Nam Tiêu phòng đấu giá người phụ trách đã lâu, nhưng là hắn cũng chưa bao giờ thấy qua một buổi đấu giá bên trên đồng thời xuất hiện nhiều như vậy cao cấp vật phẩm. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, lần hội đấu giá này bầu không khí sẽ là bực nào kịch liệt. Mà hắn làm buổi đấu giá quản sự, có thể kéo tới dạng này sinh ý, hắn lấy được chỗ tốt, cũng sẽ là cự đại. Lúc này, trong lòng của hắn đã đem Vương Bằng mắng một vạn lần, cái kia lăn lộn trứng, kém chút để hắn cùng dạng này đại sinh ý bỏ lỡ cơ hội, vừa rồi một trứng kia, làm sao không có đánh chết hắn. Người chung quanh tuy nhiên không biết Sở Kinh Thiên xuất ra những vật này giá trị như thế nào, nhưng là từ gỗ quản sự phản ứng bọn hắn cũng có thể nghĩ đến, những vật kia tất nhiên đều thật không đơn giản. Thế là, từng cái nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt, tràn đầy đều là chấn kinh. Thanh niên này trên thân, đến cùng có bao nhiêu đồ tốt. Mà Sở Kinh Thiên bản thân, ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh. Những vật này, đều là hắn từ Vạn Tư Hàn trên người mấy người lấy được, trong đó mấy bộ công pháp, rất có thể đúng vậy Vạn Tư Hàn mấy người tu luyện dùng, còn có những vũ khí kia, khả năng cũng đều là mấy người binh khí, cho nên đẳng cấp tự nhiên không thấp. Tuy nhiên với hắn mà nói, những vật này thật đúng là không có tác dụng gì. Chẳng đổi linh thạch bây giờ tới. Chấn kinh nửa ngày, gỗ quản sự cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó cười rạng rỡ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, vị công tử này, phiền phức ngài đem ta đưa cho ngươi nhị cấp khách quý lệnh bài trả lại cho ta đi. Làm sao? Sở Kinh Thiên thần sắc trầm xuống, bọn gia hỏa này cũng không phải là muốn ngầm chiếm hắn đồ vật đi. Ách, công tử ngươi đừng hiểu lầm. Gỗ quản sự cười khổ mà nói, ngươi những vật này, tổng giá trị đã đạt đến phòng đấu giá chúng ta cấp một khách quý tiêu chuẩn. Ta sẽ một lần nữa cho ngài một khối cấp một khách quý lệnh bài. T. Nghe vậy, chung quanh hơn 10 người lại là một trận hít một hơi lanh khí. Bọn hắn tuy nhiên nhìn ra Sở Kinh Thiên cầm đồ vật giá trị không thấp, nhưng là lại không nghĩ rằng cao đến trình độ này. Toàn bộ Nam Tiêu Thành cộng lại, bọn hắn phòng đấu giá cấp một khách quý cũng không cao hơn 20 cái, mà bây giờ, thanh niên này vậy mà nhảy lên liền trở thành cấp một khách quý. Như vậy, hắn lấy ra những vật kia, giá trị nên khủng bố đến trình độ nào? Mà một bên Vương Bằng, trong mắt lại là hiện lên một vòng hàn quang cùng một vòng ẩn tàng cực sâu kích động, chỉ là đầu của hắn một mức thấp, cho nên không ai nhìn thấy. Cũng tốt. Sở Kinh Thiên lật tay, xuất ra khối kia nhị cấp lệnh bài đổi cho gỗ quản sự. Mà gỗ quản sự cũng một lần nữa cầm một khối cấp một khách quý thẻ bài cho Sở Kinh Thiên, nói ra, cấp một khách quý vật phẩm bán đấu giá, tiền thuê có thể giảm 50%, công tử cần phải cất kỹ. Còn có chính là, lệnh bài này là nghiêm cấm mượn bên ngoài. Ừm. Sở Kinh Thiên lên tiếng, tùy ý đem thẻ bài thu vào. Lần đấu giá này kết thúc về sau, hắn khả năng liền sẽ rời đi nơi này, tấm bảng này cũng liền dùng lần này mà thôi. Nếu như không phải quả thật có thể giúp hắn tiết kiệm không ít linh thạch, hắn đều cảm thấy không cần thiết cầm. Đúng rồi. Thu hồi thẻ bài về sau, nhưng trong lòng của hắn là đột nhiên động một cái, sau đó vừa nhìn về phía gỗ quản sự, hỏi, lần này buổi đấu giá bên trên, có hay không vụ âm lá cùng viêm la quả cái này hai loại dược thảo bán? Lần hội đấu giá này bên trên không có. Gỗ quản sự khẳng định lắc đầu, nói ra, bất quá, ta nhớ được trước đó không lâu giống như đấu giá qua một cái viêm la quả. Ồ, Sở Kinh Thiên mừng rỡ, còn nhớ rõ đập cho người nào sao? Gỗ quản sự sau khi suy nghĩ một chút nói ra, tựa như là thành Bắc Kỳ ra. Có chút dừng lại về sau, hắn lại hỏi, công tử, ngươi không phải dự định đi mua về đi? Ừm, chính có ý đó. Sở Kinh Thiên cũng không có giấu giếm. Gỗ quản sự một mặt cười khổ, vậy ta khuyên ngươi vẫn là chớ đi. Vì cái gì? Sở Kinh Thiên có chút không hiểu. Vừa đến, cái kia viêm la quả đã đập được một khoảng thời gian rồi, rất có thể đã bị dùng hết. Thứ hai, Thành Bắc Kỷ gia bản thân liền là luyện đan thế gia, không thiếu tiền, cho nên chắc chắn sẽ không bán. Gỗ quản sự nói nói. Minh bạch, đa tạ cáo chi. Vậy ta cáo từ trước. Sở Kinh Thiên ôm quyền thi lễ, mà sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Mặc kệ gỗ quản sự nói cái gì, hắn đều phải đi xem một chuyến, bởi vì viêm la quả thứ này quá hiếm ít, thật không cho dễ tìm tới điểm tin tức, hắn vô luận như thế nào đều phải tranh thủ một chút. Mà nhìn lấy Sở Kinh Thiên bóng lưng, gỗ quản sự lại là lắc đầu, biết rõ chuyện không thể nào, vậy mà còn không hết hy vọng. Chương 287, con rối tọa kỵ. Thẳng đến Sở Kinh Thiên thân ảnh biến mất, phòng đấu giá cả đám cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn lấy mặt phế tích, gỗ quản sự lại là một mặt mỉm cười chỉ huy cái kia hơn 10 võ giả, tranh thủ thời gian thu thập trùng kiến, đừng ảnh hưởng tới 3 ngày sau đó đấu giá. Nghe vậy, một đám võ giả lập tức đi bắt đầu chuyển động. Mà coi như Vương Bằng cũng muốn đi lên hỗ trợ thời điểm, gỗ quản sự âm thanh nhưng lại chuyển tới, về phần Vương Bằng ngươi, hiện tại có thể rời đi, về sau cũng không cần tới, khắc mưu cao liền đi. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên không hề nói gì, nhưng là Sở Kinh Thiên hiện tại thế nhưng là Nam Tiêu phòng đấu giá cấp 1 khách quý, cho nên cái này đắc tội Sở Kinh Thiên ra hỏa, tự nhiên là không thể lưu lại. Nếu không, vạn nhất Sở Kinh Thiên lần sau đến thời điểm nhìn thấy Vương Bằng ảnh hưởng tới tâm tình, nói như vậy không chừng liền sẽ ảnh hưởng đến phòng đấu giá sinh ý. Cho nên, vì Sở Kinh Thiên khách hàng lớn như vậy khai trừ một cái Vương Bằng, gỗ quản sự căn bản sẽ không có bất kỳ do dự. Mà Vương Bằng, tại nghe được câu này về sau thân thể đột nhiên run lên. Hắn bây giờ thân phận, địa vị, tài phú, toàn bộ đều là bởi vì Nam Tiêu phòng đấu giá. Nếu như rời khỏi nơi này, như vậy liền mang ý nghĩa hắn đã mất đi hết thảy. Cái này với hắn mà nói, quả thực là một loại hủy diệt tính đả kích, hắn cố gắng nửa chuyện phát sinh nghiệp như vậy kết thúc. Bất quá, hắn lại là không hề nói gì, đang run lên lăng sau một lát, liền trực tiếp quay người ra bên ngoài mà đi. Không ai nhìn thấy, Vương Bằng trong mắt toán độc có mãnh liệt dường nào. Nam Tiêu thành khá lớn thế lực có 16 cái, trong đó có 12 cái đều là gia tộc. Tại cái này 12 cái trong gia tộc, lại có tứ đại gia tộc phá lệ cường đại, cho nên vì phân chia, mọi người liền tại tính thị trước đó tăng thêm tứ đại gia tộc này chỗ phương vị. Thành Bắc Kỷ gia xưng hô thế này, chính là như thế tới. Sở Kinh Thiên một đường hỏi thăm phía dưới, tại một giờ sau, rốt cục đi tới Kỷ gia bên ngoài cửa chính. Chu môn lục ngói, đại viện tường cao, điển hình gia đình giàu có, Sở Kinh Thiên đoán chừng, cái này Kỷ gia phủ đệ chiếm diện tích to lớn, tuyệt đối vượt qua 100 mẫu. Tuy nhiên đây không phải trọng điểm là lúc này Kỷ gia bên ngoài cửa chính, đúng là bu đầy người bầy, tựa như là đang nhìn cái gì đồ vật, thỉnh thoảng còn có một số tiếng nghị luận truyền ra. 10.000 linh thạch, chật chật, cái này Kỷ gia không hổ là luyện đan thế gia, đại thủ bút ta. Đúng vậy a, nếu là cho ta 10.000 linh thạch, ta đều có thể từ trong ngộng cười tỉnh. Thôi đi, ngươi nhanh đừng có nằm ngộng, người ta tìm là phù văn sư, so luyện đan sư còn cao quý hơn tồn tại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này Kỷ lão gia tử đối với hắn cái này tiểu tôn nữ cũng quá là yêu chiều, vì thỏa mãn một cái yêu cầu, vậy mà không tiếc tốn hao 10.000 linh thạch. Ha ha, ai để người ta có thực lực này đâu. Nghe đám người nghị luận, Sở Kinh Thiên cũng tò mò đưa tới. Mọi người thấy, là dán tại Kỷ cửa phủ một chương bố cáo, đại thể nội dung đúng vậy, Kỷ gia ra 10.000 linh thạch thuê một vị phù văn sư, muốn vì chủ nhà họ Kỷ Kỷ Hồng tiểu tôn nữ Kỷ Phỉ Phỉ chế tác một kiện đồ vật. Còn cụ thể chế làm cái gì? Bố cáo bên trong không nói. Phù văn sư, như thế vừa vặn. Sở Kinh Thiên hơi nhếch khóe môi lên lên, trực tiếp xuyên qua đám người, hướng phía Kỷ phủ đại môn đi tới. Người đến người nào, xin dừng bước. Cổng thủ vệ lập tức đem Sở Kinh Thiên ngăn lại. Ta là phù văn sư. Sở Kinh Thiên nói, lật tay hướng về phía thủ vệ bày ra huy chương của mình. Nhìn thấy huy chương, thủ vệ đầu tiên là sức sở, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, sau đó thái độ lập tức trở nên cung kính không ít, hơi không người nói. Vị đại nhân này, mời đi theo ta. Dứt lời, liền dẫn Sở Kinh Thiên hướng trong phủ đệ đi đến. Ngoài cửa lớn, cái kia đám người vây xem thấy cảnh này, nhịn không được lại nghị luận. Ban nãy thanh niên còn trẻ như vậy, vậy mà cũng là phù văn sư, quá thần kỳ. Cái tuổi này xác thực không tầm thường, bất quá, hắn tựa như là đi vào cái thứ tư phù văn sư đi. Ừm, là cái thứ tư, bất quá ta nhìn hắn đi vào cũng không tốt. Trước đó 3 cái đều là niên cấp lớn. Những người kia đều không chế tạo ra vật kia đến, thanh niên này liền càng không có thể. Cũng không phải, 10.000 linh thạch, không phải dễ kiếm như vậy. Đối với đám người nghị luận, Sở Kinh Thiên là nghe không được. Đi theo thủ vệ, trên đường đi đối Kỷ phủ hào hoa trình độ trong cảm thán, hắn đi tới một cái đơn độc trong đình viện. Trong viện có một tòa rất lớn lầu các, Bây giờ cái kia lầu các đại môn đang gắt gao nhắm, tuy nhiên Sở Kinh Thiên lại là mơ hồ nghe được, một trận có chút hỗn loạn nói chuyện thanh âm từ bên trong truyền ra, chỉ là bởi vì thanh âm kia tựa như là từ 3-4 người cùng một chỗ phát ra tới, hắn nghe không rõ nói cái gì. Thủ vệ ra hiệu Sở Kinh Thiên chờ đợi, sau đó tiến lên gõ cửa một cái. Trong phòng tiếng nói yên tĩnh, sau đó cửa được mở ra, phía sau cửa là một cái thị nữ bộ dáng tiểu nha đầu, đại khái 15-16 tuổi bộ dáng. Ken ken, lại tới một vị đại sư, ta mang đến. Thủ vệ mặt mỉm cười, rất khách khí nói nói. Tựa hồ cái này gọi Ken ken tiểu nha hoàn địa vị không thấp. A, mau mời. Vừa vặn trong này mấy vị đại nhân đang làm một cái phù văn tranh luận đâu, có lẽ cái này mới đại sư có thể có biện pháp. Tiểu nha hoàn Ken ken nói, một mặt vẻ chờ mong nhìn về phía thủ vệ sau lưng. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Sở Kinh Thiên về sau, trên mặt vẻ chờ mong lại là trong nháy mắt biến thành ngạc nhiên, sau đó mặt mũi tràn đầy không tin nhìn lấy thủ vệ kia, Lưu đại ca, đây chính là ngươi nói đại sư. Thân phận xác định chưa? Không xác định ta nào dám mang đến a. Phù văn sư huy chương ta xem qua, tuyệt đối không có vấn đề. Họ Lưu thủ vệ cười khổ một tiếng, hắn rất lý giải Ken Ken vì cái gì nói như vậy, nếu không phải tận mắt thấy huy chương, hắn cũng không tin sẽ có còn trẻ như vậy phù văn sư. Vậy được rồi, đại sư mau mời tiến. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, tiểu nha đầu cũng tiếp nhận sự thật này, lập tức cung kính tránh ra đại môn. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, cất bước đi vào. Đại môn bên trong là một gian rộng rãi đại sảnh, chính vị trí giữa dùng mấy cái bàn vuông ghép thành một cái bàn lớn, bên trên phủ lên một trường cự đại bản vẽ. Bên cạnh bàn có ba người đều là con mắt phát hồng, thần sắc tiêu tụy, hiển nhiên là không có nghỉ ngơi tốt. Gian phòng chung quanh để đặt mấy chục khỏa dạ quang thạch cũng đầy đủ chứng minh điểm này. Mà trong phòng làm cho người ta chú ý nhất người, lại là ngồi ngay ngắn ở gian phòng ở giữa nhất bên cạnh một cái bạch phát lão giả. Lão giả chính ngồi ở chỗ đó, bưng bát trà, thượng vị giả uy nghiêm hiển thị rõ, rõ ràng không phải người bình thường. Sở Kinh Thiên dò xét trong phòng hoàn cảnh thời điểm, trong phòng đám người cũng đều nhìn về Sở Kinh Thiên. Mà khi thấy rõ Kinh Thiên bộ dáng về sau, bàn kia bên cạnh ba người cùng nhau đều là sức sở. Sở Kinh Thiên quá trẻ tuổi. Liền ngay cả cái kia bạch phát lão giả cũng là như thế, hắn bưng đến bên miệng trà đều quên uống, cứ như vậy bình tĩnh nhìn qua Sở Kinh Thiên, quả thực là nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Khục. Sở Kinh Thiên ho nhẹ một tiếng, đem mọi người từ trong thất thần gọi tỉnh lại về sau, lúc này mới nhìn về phía cái kia bạch phát lão giả, không biết cần ta làm cái gì. Hắn nhìn ra, lão giả tóc trắng này mới là nơi này người chủ sự, ba người khác cũng hẳn là đến làm việc phù văn sư. Ngươi là phù văn sư? Bạch phát lao giả tràn đầy chấn kinh mà hỏi. Kỳ thực hắn biết nói, có thể bị thủ vệ mang tới đây, khẳng định đúng vậy phù văn sư không thể nghi ngờ, nhưng là vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ, đành phải lại đem phù văn của chính mình sư huy chương lấy ra bày ra. Nhân giai trung cấp. Một tiếng kinh hô âm thanh đột nhiên truyền ra, là cái kia cự bàn lớn bên cạnh trong ba người người mặc ma bảo cái kia. Mà bàn kia cái khác hai người khác, cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tuy nhiên hai người trên mặt càng nhiều, lại là một có chồng chút thần sắc khó xử. Ba người bọn họ bên trong, ngoại trừ hét lên kinh ngạc cái kia ma bảo người bên ngoài, hai người bọn họ đều là nhân giai cấp thấp phù văn sư, mà tuổi của bọn hắn so Sở Kinh Thiên còn phải lớn ra không ít, tự nhiên có chút xấu hổ. Mà cái kia bạch phát lao giả, đang nghe cái kia âm thanh sau khi kinh hô, thì là trực tiếp đứng dậy, bước nhanh đi đến Sở Kinh Thiên trước người, cực kỳ nhiệt tình nói ra, hoan nghênh đại sư, ta là Kỳ Hồng. Không biết đại sư xưng hô như thế nào. Sở Kinh Thiên hơi không người, đại sư không dám nhận, tại hạ Sở Kinh Thiên, Kỳ tiền bối xưng hô tên của ta là đủ. Kỳ Hồng bản thân chính là một vị địa giai hạ cấp luyện đan sư, cho nên đối Kỳ Hồng hắn vẫn là rất tôn kính. Tốt, vậy ta liền xưng hô ngươi một tiếng Sở công tử. Đối với Sở Kinh Thiên thái độ, Kỳ Hồng rất là hài lòng, lúc này chỉ ba người khác nói ra, ba vị này cũng là ta mời đến giúp đỡ phù văn sư, để ta giới thiệu một chút. Trong ba người, trước đó kinh hâu người kia gọi là Lý Sơn, nhân giai trung cấp phù văn sư, hai người khác một cái gọi Từ Lập Hoa, một cái gọi Ban Thụy, đều là nhân giai cấp thấp phù văn sư. Sở Kinh Thiên mặt mỉm cười, phân biệt đối ba người gật đầu ra hiệu. Gặp mấy người ở giữa đánh xong chào hỏi, Kỳ Hồng lúc này mới lại nói ra, ta mời mấy vị đại sư đến, chủ yếu là hy vọng mấy vị đại sư có thể giúp đỡ chế tác một kiện con rối tọa kỵ đi ra. Con rối tọa kỵ. Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, lập tức chuyển hướng Kỳ Hồng. Kỳ gia chủ có biết con rối tọa kỵ tai hại? Luận cưới thoải mái dễ chịu độ, con rối tọa kỵ muốn so phổ thông tọa kỵ càng tốt hơn, nhưng là nói như vậy, đại lục ở bên trên vẫn là có rất ít người dùng con rối tọa kỵ, bởi vì con rối tọa kỵ năng lượng tiêu hao, căn bản không phải người bình thường gánh vác lên, so sánh vẫn là phổ thông tọa kỵ càng lợi ích thực tế một số. Nghe được câu này tra hỏi, bất luận là Kỷ Hồng vẫn là cái kia ba người khác, trong lòng đối Sở Kinh Thiên phủ văn thủy chuẩn xem như yên tâm một số, chí ít Sở Kinh Thiên có thể một câu nói chúng, nói ý tưởng bên trên. Cái này ta ngược lại thật ra biết nói, chính là năng lượng tiêu hao lớn chút. Kỷ Hồng nhẹ gật đầu, lập tức có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra thật xấu hổ, nếu không phải ta cái kia tiểu tôn nữ dày vò lợi hại, ta cũng sẽ không hao người tốn của tạo thứ này, cho nên còn muốn làm phiền mấy vị đại sư, sau khi chuyện thành công, ta tất có thâm tạ. Ngài biết liền tốt, vậy ta xem trước một chút bản vẽ đi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp đi đến cái kia cự bản lớn trước đó nhìn lại. Sau một lát, Sở Kinh Thiên ngẩng đầu lên, quay người nhìn lấy Kỷ Hồng, nói ra, cái này con rối tọa kỵ ta có thể chế tác, tuy nhiên tại chế tác trước đó, ta phải đầu tiên nói rõ điều kiện của ta. Chương 288, điều kiện. Điều kiện. Nghe được Sở Kinh Thiên, trong phòng phản ứng của mọi người không giống nhau. Ba cái kia phủ văn sư là chấn kinh, bởi vì cái này bản vẽ ba người bọn họ đã nghiên cứu đã mấy ngày, nhưng không có bất kỳ đầu mối. Ngay tại Sở Kinh Thiên tiến trước khi đến, ba người bọn họ còn đang vì một cái phủ văn công dụng mà cãi lộn đây. Bây giờ, thanh niên này chỉ là nhìn thoáng qua, liền nói chắc như đinh đóng cột nói hắn có thể chế tác, hơn nữa còn đường hoàng muốn ra điều kiện, bọn hắn sao có thể không khiếp sợ. Nhất là người kia giai trung cấp phủ văn sư Lý Sơn, càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sở Kinh Thiên phủ văn đẳng cấp cùng hắn giống nhau, hắn ngay cả một điểm đầu mối đều không nhìn ra đâu, Sở Kinh Thiên lại có thể chế tác, cái này không thể nghi ngờ nói rõ Sở Kinh Thiên phủ văn tạo nghệ muốn xa xa vượt qua hắn. Hắn mới bao nhiêu lớn? Cái này, làm sao có thể? Mà Kỷ Hồng lông mày thì là nhẹ nhàng nhíu lại. Hắn thấy, Sở Kinh Thiên cùng Lý Sơn phủ văn thủy chuẩn là tương đương. Lý Sơn nghiên cứu 3 ngày còn không có đầu mối, thanh niên này chỉ nhìn mấy lần liền có thể chế tác, cho nên trong đáy lòng, hắn phản ứng đầu tiên đúng vậy gặp lừa đảo. Bất quá, làm một cái sống một nắm lớn niên cấp lao du điều, hắn lòng dạ sớm đã đến hỉ nộ không lộ cảnh giới, lúc này nhìn lấy Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói ra, Sở công tử mời nói trước điều kiện của ngươi. Kỳ gia chủ, tuyệt đối không nên mắc lừa. Sở Kinh Thiên còn chưa mở miệng, cái kia gọi là ban thủy phù văn sư liền giành mở miệng trước. Hắn trực tiếp đứng ra ngăn ở Sở Kinh Thiên trước người, khí thế hung hăng nói ra, ta không biết ngươi trung cấp phủ văn sư huy trường chỗ nào làm, nhưng là có chúng ta mấy cái tại, ngươi đừng muốn ở chỗ này đi lừa gạt, thức thời lời nói, vẫn là sớm đi rời đi đi. Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, vì cái gì chỗ nào đều có cái này loại tự cho là đúng người đâu. Tự mình làm không đến liền cho rằng người khác cũng làm không được. Tuy nhiên nhìn thấy đứng ở nơi đó, phảng phất làm như không thấy, không có chút nào ngăn cản ý đồ Kỷ Hồng. Hắn biết nói, Kỷ Hồng hẳn là cũng nghĩ như vậy, xem ra hắn đến triển lãm một số thực lực mới được. Không để ý đến trước mặt Ban Thụy, hắn trực tiếp nhìn về phía bên cạnh bàn Lý Sơn, nghe nói ta tiến trước khi đến, các ngươi đang làm một cái phủ văn tranh luận. Là cái nào, chỉ cho ta xem một chút. Hừ, còn chứa. Ta muốn nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Ban Thụy cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi đến trước bàn, chỉ bản vẽ chính trung tâm một cái phủ văn, tràn đầy mỉa mai nói ra, chính là cái này. Ngươi ngược lại là nói một chút, cái này phù văn công dụng là cái gì? Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn Ban Thụy một chút, sau đó ánh mắt lần nữa chuyển hướng Lý Sơn, các ngươi tranh luận tiêu điểm là cái gì? Ta nhìn ngươi là căn bản nói không nên lời, muốn từ chúng ta miệng bên trong lời nói khách sáo. Im miệng a ngươi. Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng vẻ chán ghét, nhìn không ra ta lười để ý đến ngươi. Ta hỏi Lý Sơn đại sư lời nói, có liên quan gì tới ngươi? Như cái giống như con khỉ trên nhảy dưới tránh. Ngươi rất có cảm giác thành công. Ngươi Ban Thụy khí gấp, lại không nói chuyện phản bác, lúc này trực tiếp chuyển hướng Kỷ Hồng, khí dỗ dành nói ra, còn mời Kỷ gia chủ đem cái này cuồng đồ đuổi đi ra, nếu không ta liền đi. Nghe nói như thế, Sở Kinh Thiên lúc này liền là cười lạnh một tiếng. Lớp này Thụy thật đúng là quý đáng lo à, một cái nhân giai cấp thấp phủ văn sư mà thôi, hắn lấy ra thế nhưng là nhân giai trung cấp phủ văn sư huy trường, Kỷ Hồng tại không có xác định hắn thật giả trước đó, làm sao lại để hắn rời đi. Quả nhiên, Kỷ Hồng cái này lão du đều bắt đầu đánh thái cực, ha ha, ban đại sư trước bất giận, hai vị chính là đồng hành, mọi người hòa khí ở chung, lẫn nhau lĩnh giáo chẳng phải là tốt hơn. Dứt lời, hắn nhìn Lý Sơn một chút, mà Lý Sơn cũng lập tức minh bạch Kỷ Hồng ý tứ, lúc này nhận lấy câu chuyện, chỉ cái kia phủ văn nói ra, chúng ta sở dĩ tranh luận, là bởi vì phủ văn này tác dụng. Trong mắt của ta, phủ văn này nên là làm ra trung chuyển tác dụng. Con rối tọa kỵ bên trong linh thạch năng lượng đều muốn thông qua phù văn này chuyển hướng các nơi. Mà Ban Thụy Hòa từ Lập Hoa lại cho rằng phù văn này là con rối tọa kỵ khống chế đầu mối then chốt, chủ yếu dùng để khống chế khôi lỗi hành động. Nghe xong lần này ngôn luận về sau, Sở Kinh Thiên mỉm cười, nhìn lấy Lý Sơn, nếu như ta không có đoán sai, Lý Sơn đại sư, ngươi hẳn là thuộc về phù văn sư bên trong cơ quan sư nhất phái đi. Lý Sơn sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, vâng. Sở Kinh Thiên ánh mắt vừa nhìn về phía Từ Lập Hoa, nói ra, Từ đại sư, ngươi cùng cái kia họ Ban, hẳn là thuộc về thông thường phù văn sư nhất phái đi. Vâng. Từ Lập Hoa cũng nhẹ gật đầu. Một bên, Kỳ Hồng nhìn lấy Sở Kinh Thiên vậy mà chỉ bằng mấy câu liền đoán được ba người lưu phái, tinh thần lập tức chấn động, cái này Sở Kinh Thiên, rõ ràng không đơn giản. Mà Ban Thụy sắc mặt thì là có chút khó coi, hắn nhưng không làm được đến mức này. Cái kia là được rồi. Sở Kinh Thiên nói, đây chính là các ngươi tranh luận nguyên do. Phù văn một bác đại tinh thần, nhưng lại chia nhỏ vì rất nhiều lưu phái, cho nên, có chút phù văn nhưng thật ra là thông dụng. Cũng tỉ như các ngươi nói cái này phù văn, kỳ thực đúng vậy một cái thông dụng giờ nẹ rộ phù văn, cho nên mới sẽ xuất hiện các ngươi tranh luận tình huống. Cái kia chính là nói, kỳ thực chúng ta mấy người đều không sai, chỉ là nhận biết khác biệt. Lý Sơn hỏi. Không, vừa lúc tương phản. Sở Kinh Thiên nói ra, các ngươi song phương đều sai, cái này phù văn tại khôi lỗi sư một mạch tác dụng là thăng bằng, tác dụng của nó là phụ trách con rối tọa kỵ đang hành động lúc thăng bằng. Nghe vậy, Lý Sơn trong mắt mang theo một tia suy tư thần sắc, lập tức lộ ra một bộ rộng mở trong sáng thần sắc, hướng về phía Sở Kinh Thiên hơi thi lễ, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, thụ giáo. Đối với cái này thi lễ, Sở Kinh Thiên thản nhiên thụ chi. Cùng một phù văn tại khác biệt lưu phái bên trong có khác biệt tác dụng, tại hắn hấp thu trong trí nhớ, đây là Long Chấn Xuyên tại phù văn tạo nghệ đạt đến địa giai về sau mới chậm rãi phát hiện. Đối với phổ thông phù văn sư tới nói, không có mấy chục năm nghiên cứu, còn có đối với những khác lưu phái loại suy, là rất khó phát hiện điểm này, cho nên Lý Sơn nói hơn hẳn đọc sách 10 năm không có chút nào quá đáng. Mà một bên Từ Lập Hoa, trên mặt lại là còn mang theo vài tia mê mang, phù văn của hắn tạo nghệ còn không bằng Lý Sơn, cho nên có nhiều thứ nói ra hắn cũng không thể minh bạch. Về phần Ban Thụy, lúc này đã không đất dung thân. Sở Kinh Thiên là đại sư chân chính, hắn vậy mà nói người ta là lừa đảo, còn nói ra hắn đi ta lưu dạng này buồn cười lời nói, có thể thấy được hắn là cỡ nào ta chi, nếu là mặt đất có đầu khe hở, hắn hận không thể hiện tại liền chui vào. Tuy nhiên cũng may, lúc này cũng không có người chú ý tới hắn. Kỳ Hồng khi nhìn đến Lý Sơn phản ứng về sau, trong lòng đối với Sở Kinh Thiên đã không có chút nào hoài nghi, lúc này chủ động hỏi. Sở đại sư, không biết trước ngươi nói điều kiện là cái gì? Sở Kinh Thiên mỉm cười, Kỳ Hồng Liên xưng hô cũng thay đổi, hẳn là không nghi ngờ hắn, lúc này hỏi, nghe nói Kỳ tiền bối đoạn trước thời gian vô xuống một khỏa viêm la quả, không biết dùng xong hay chưa? Sở đại sư là muốn cái kia viêm la quả. Kỳ Hoành Minh trợn nhìn Sở Kinh ý của trời. Vâng. Sở Kinh Thiên gật đầu. Viêm la quả đúng là ta vô xuống, cũng còn không có dùng xong, ngay tại trên tay của ta. Chỉ cần Sở Dại Sư có thể giúp ta chế tạo ra con rối tọa kỵ, ta nguyện ý đem viêm la quả hai tay dâng lên. Kỳ Hồng dứt khoát nói nói. Tốt, một lời đã định. Sở Kinh Thiên trả lời đồng dạng dứt khoát, lấy phủ văn của hắn tạo nghệ, muốn chế tác vật kia, cũng không tính rất khó khăn. Cái kia, ba vị này Kỳ Hồng chỉ Lý Sơn mấy người. Bọn hắn. Sở Kinh Thiên có chút dừng lại, hắn vốn muốn nói mấy người có thể rời đi, tuy nhiên nhìn thấy ba người cái kia ánh mắt mong đợi về sau, liền lại nói ra. Nếu như nguyện ý, liền lưu lại hỗ trợ đi, tuy nhiên không có thù lao. Ta nguyện ý lưu lại. Không đợi Kỳ Hồng tra hỏi, Lý Sơn liền sung phong nhận việc, tốt như vậy học tập cơ hội, đối bọn hắn tới nói cực kỳ khó được, còn muốn lấy muốn thù lao, cái kia chính là ngu ngốc. Ta cũng nguyện ý. Từ Lập Hoa cũng ngay sau đó tỏ thái độ. Chỉ có Ban Thụy, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt chi sắc. Hắn là rất muốn để lại hạ, nhưng là lại sợ Sở Kinh Thiên cự tuyệt, cho nên trong lúc nhất thời. Hắn có chút không biết nên không nên mở miệng. Muốn ở lại cứ ở lại xuống đi. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói một câu, nhưng là lúc sau nhớ kỹ, cái thế giới này nhân ngoại hữu nhân, ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được, không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, bảo trì khiêm tốn luôn luôn không sai. Đúng, đúng. Ban Thụy liên tục gật đầu. Hắn một cái 34 tuổi trung niên nhân, bị Sở Kinh Thiên người thanh niên này giáo huấn, nhưng hắn lại không có chút nào không cam lòng, ngược lại mặt mũi tràn đầy ý mừng. Bởi vì hắn khẳng định, lần này học tập sẽ mang cho hắn chỗ tốt rất lớn. Thấy cảnh này, Kỳ Hồng nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng đối với Sở Kinh Thiên đánh giá cao hơn mấy phần, không kiêu không gấp, tuổi còn trẻ liền có như thế tâm tính, đáng quý. Mà Sở Kinh Thiên, thì là trực tiếp về tới cái kia cự bàn lớn trước mặt, cẩn thận tra xét lên cái kia tờ bản vẽ tới. Nhìn sau một lát, hắn nhìn về phía Kỳ Hồng, Kỳ tiên bối, không biết cái này khôi lỗi tọa kỵ ngươi muốn làm bao lớn. Dựa theo cái này khôi lỗi tọa kỵ thiết kế, 1 mét con rối đại khái có thể phụ trọng 1.000 cân, 2 mét 2.000 cân, cứ thế mà suy ra. 2 mét đi. Kỳ Hồng chỉ là hơi do dự một chút, liền làm ra quyết định. Vậy thì tốt, chế tác 2 mét con rối tọa kỵ, cần xích đồng 2.000 cân, vẫn tinh sắt 100 cân, phượng đàn tử ngọc châu một đôi, thiên diễm nham 300 cân, sương anh vảy nửa cân. Sở Kinh Thiên liên tiếp báo mười mấy dạng tài liệu về sau, lúc này mới lại nói ra, những vật này đều chuẩn bị đủ, ta liền có thể bắt đầu làm ra. Tốt, không có vấn đề. Cho ta 3 ngày thời gian, hẳn là có thể chuẩn bị đủ. Kỳ Hồng suy nghĩ một chút về sau liền đáp ứng xuống. 3 ngày. Sở Kinh Thiên đuôi lông mày hơi nhíu, đã như vậy, vậy ta liền sau 4 ngày lại tới đi. Bởi vì ta còn muốn tham gia 3 ngày sau đó buổi đấu giá. Ha ha, Sở Dại Sư làm gì khách khí, trực tiếp tại ta chỗ này ở lại là được. Kỳ Hồng cười nói. Hắn là thật tâm muốn cùng Sở Kinh Thiên trèo kết giao tình, cho nên nhường cho Sở Kinh Thiên lưu lại. Đa tạ tiền bối, tuy nhiên không cần, mấy ngày nay ta vừa vặn còn có một số việc muốn làm. Sở Kinh Thiên chối từ nói. Ở lại đây, khẳng định không có hắn ở tại khách sạn tới tự tại. Tốt ta, vậy ta liền không giữ lại. Kỳ Hồng nhẹ gật đầu. Viêm La Quả còn ở trong tay của hắn, hắn đến không lo lắng Sở Kinh Thiên sẽ đi thẳng một mạch. Cáo tử. Sở Kinh Thiên ôm quyền thi lễ, sau đó trực tiếp đi ra cửa. Chương 289, đêm mưa ám sát. Đêm, khách sạn trong phòng, Sở Kinh Thiên lặng lặng ngồi ở trên giường, như có điều suy nghĩ. Rời đi Kỷ gia thời điểm, sắc trời đã nhanh đen, cho nên hắn liền trực tiếp tìm khách sạn ở vào. Mà bây giờ, trong đầu của hắn chính đang suy tư liên quan tới cái kia con rối tọa kỵ sự tình. Tuy nhiên với hắn mà nói, chế tạo cái kia khôi lỗi độ khó sẽ không quá lớn, nhưng là phù văn thứ này tinh vi vô cùng, nếu như không chăm chú nghiên cứu, vẫn là có khả năng xảy ra vấn đề. Mà lại, chuyện này thành bại liên quan đến hắn có thể hay không đạt được cái kia Viêm La Quả, cho nên hắn không dám có chút chủ quan. Ầm ầm. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng sét, đem Sở Kinh Thiên từ trong trầm tư gọi tỉnh lại. Đứng dậy đi đến cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, trên bầu trời đen nghịt một mảnh, ô vân dày đặc, hẳn là không bao lâu liền trời muốn mưa. 2-3 tháng khí trời vậy mà lại có lôi vũ, Sở Kinh Thiên cũng là hơi có chút kinh ngạc, tuy nhiên cân nhắc đến mỗi cái địa phương có thể sẽ có khác biệt, hắn cũng liền lơ đễnh. Soạn. Sở Kinh Thiên suy nghĩ còn không rơi xuống, bên trên bầu trời, như chút nước lớn vũ chiếu nghiêng xuống, dày đặc giọt mưa hợp thành vũ dây tràn ngập toàn bộ thành thị, ánh mắt có thể đụng chỗ, một vùng tăm tối. Thật là lớn vũ. Sở Kinh Thiên có chút sợ hãi than nói một câu, sau đó kéo lên cửa sổ. Mà liền tại hắn đóng lại cửa sổ đồng thời, trong óc, như mộng âm thanh đột nhiên truyền ra, chủ nhân, có 4 cái người áo đen bịt mặt, chính len lén hướng tới nơi này tới, khoảng cách gian phòng đại khái còn có 80 mét. Là hướng về phía ta tới sao? Sở Kinh Thiên lập tức hỏi. Không xác định, tuy nhiên có thể khẳng định, 4 người kia là hướng về phía cái này gian khách sạn tới. Như mộng nói. Mấy người kia thực lực, có thể nhìn ra được sao? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Không được, bọn hắn không có triển lộ thực lực. Như mộng lắc đầu. Bất kể có phải hay không là xông ta tới, trốn trước rồi nói sau. Sở Kinh Thiên nói, nhanh chóng kéo qua mấy cái gối đầu, làm ra trên giường có người ngủ bộ dáng, mà chính hắn, thì là đem thiên đố tháp giấu ở cửa gian phòng về sau, thân thể lóe lên chui vào. Không biết vì cái gì, hắn manh liệt cảm thấy, mấy người kia đúng vậy đến đây vì hắn. Cho nên hắn vẫn là quyết định lo trước khỏi họa. Chủ nhân, giống như thật sự là xông ngươi tới, 4 người kia đã đến ngươi bên ngoài phòng. Thiên đố tháp bên trong, như mộng hồi báo tình huống ngoại giới. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Hắn đang suy nghĩ, những người này là ai? Hắn nghĩ tới 2 loại khả năng. Đệ nhất loại, những người này hẳn là cái kia Vương Bằng tìm đến, hắn là hôm nay mới tới Nam Tiêu Thành, mà cùng hắn có oán người, cũng liền một cái Vương Bằng mà thôi. Đệ nhị loại, những người này là Nam Tiêu phòng đấu giá tìm đến, muốn giết hắn diệt khẩu, ngầm chiếm hắn bán đấu giá những vật kia. Mà tại cái này 2 loại khả năng bên trong, hắn lại tương đối khuynh hướng đệ nhất loại, cảm thấy đệ nhất loại khả năng lớn hơn một chút. Tuy nhiên lập tức, trong mắt của hắn chính là hiện lên một vòng hàn ý, mặc kệ những người này là ai tìm đến, nếu là tới giết hắn, vậy cũng đừng nghĩ đi. Cùng lúc đó, gian phòng bên ngoài, 4 đạo nhân ảnh tại ẩn núp nửa ngày, xác định trong phòng người đã nhưng ngủ về sau. Lúc này mới làm xong xuất kích chuẩn bị. Ầm ầm. Ầm. Khi bầu trời lại một tiếng sét vang lên thời điểm, gian phòng cửa sổ cùng một mặt vách tường trong nháy mắt bị hoành thành mảnh vỡ, chỉ là cái kia phá nát thanh âm, lại là triệt để giấu ở lôi trong tiếng. 4 đạo nhân ảnh mang theo cùng đầy trời mưa bụi xông vào phòng bên trong, sau đó cùng nhau xông về bên giường, vũ khí trong tay không chút do dự thẳng bổ xuống. Phanh ba. Chất gỗ nằm trên giường trong nháy mắt đứt gãy thành mảnh vỡ, chăn mền, gối đầu bên trong sợi bông ở trong mưa gió tung bay lấy. Không tốt, trúng kế. Bốn cái thích khách bên trong, một cái cầm trong tay trường kiếm võ giả một tiếng kinh hô, bốn người phi tốc quay người, liền hướng phía cái kia bị hoành phá cửa sổ chạy như điên. Nhưng lại tại mấy người xoay người đồng thời. Bạch, bạch. Hai âm thanh, gần như đồng thời trong phòng vang lên, sau đó một cái đầu người lớn nhỏ trùm sáng, cùng một cái hồng lam giao nhau năng lượng khí đoàn, cùng nhau từ cửa phòng hậu phương hướng bắn ra, sau đó trong nháy mắt đánh vào trong bốn người trên thân hai người. Vâng, vâng. Đánh trúng mục tiêu đồng thời, hai đạo năng lượng đống nhiên nổ tung, cùng bạo năng lượng trong nháy mắt bạo phát ra, trong phòng tạo thành một cơn bão năng lượng, tùy ý tứ ngược lấy. Trong phòng cái bàn, cái ghế, trên đất mảnh gỗ vụn, bên tường chậu gỗ, trong phòng hết thảy cơ hồ đều trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ vẩy ra, ở trên tường ném ra đạo ấn ký, cả phòng lung lay sắp đổ. Cái kia bị đánh trúng hai người, tại chỗ thổ huyết ném đi, nhất là cái kia bị hồng lam hai màu khí đoàn đánh trúng người, trực tiếp liền trở thành ngây ngất đê mê, bị mất mạng tại chỗ. Mà cái kia bị chùm sáng đánh trúng, thì là thẳng tắp nằm ở nơi đó, tuy nhiên không chết, nhưng cũng là hấp hối. Về phần cái kia hai người khác, mặc dù không có chính diện bị đánh trúng, nhưng cũng bị cái kia tùy ý năng lượng vén quăng ra ngoài, đều là bản thân bị trọng thương, chỉ là miễn cưỡng còn có thể đứng thẳng mà thôi. Tuy nhiên lúc này, hai người lại là căn bản không lo được làm rõ ràng đây hết thảy là chuyện gì xảy ra, cũng không lo được cái kia hấp hối đồng bạn, trực tiếp không chút do dự hướng phía phá vỡ cửa sổ chạy như bay. Đã tới, vậy cũng chớ đi đi. Cửa phòng vị trí, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn xích tiêu kích xuất hiện trong tay, chân đạp thiên phong như ý bộ, đuổi theo. Vừa rồi một kích kia, là hắn cùng Kim Trúc Khôi Lỗi đồng thời đánh đi ra, vì chính là một kích chiến thắng. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm, cho nên hắn đương nhiên sẽ không để hai người này cứ như vậy chạy trốn, hắn còn muốn từ cái này trên người mấy người biết rõ ràng đến cùng là ai phái bọn hắn tới đây. Ầm ầm. Bên trên bầu trời lại là một đạo sấm sét, hai cái gai khách tại bạo trong mưa cấp tốc chạy vội. Chỉ là do ở thương thế nguyên nhân, tốc độ của bọn hắn cực kỳ có hạn. Sau lưng cách đó không xa, Sở Kinh Thiên thân ảnh phi tốc mà tới, nhìn lấy sắp chuyển biến hai người, trong tay hắn xích tiêu kích giống như giống cây lao, trực tiếp ném ra ngoài. Xích tiêu kích 1.300 cân trọng lượng, đối với Sở Kinh Thiên tới nói xích tiêu kích liền cùng một côn không sai biệt lắm, cho nên ném ra mà thôi, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Hưu. Xích tiêu kích giống như phá toái hư không mũi tên, như thiểm điện xẹt qua màn mưa, đem hai cái gai khách bên trong một cái trực tiếp xuyên thủng, mũi kích một bên sắc bén kia ngược nhà, càng là kém chút đem thích khách kia cắt thành hai nửa. Một màn này, để cái kia còn sót lại một cái thích khách sắp nứt cả tim gan, chạy trốn bước chân chợt thêm nhanh thêm mấy phần. Sở Kinh Thiên cười một tiếng, mau chóng đuổi mà đi. Cái này bốn cái thích khách, đại khái đều là ngưng dịch cảnh hậu kỳ thực lực, cho nên hắn cơ hồ có thể khẳng định, những người này hẳn là Vương Bằng tìm đến. Nếu như là phòng đấu giá phái ra nhân thủ lời nói, như vậy chí ít cũng sẽ là Đan Vũ. 3. Không biết là bởi vì thương quá nặng, vẫn là đường quá trơn, thích khách kia tại cấp tốc chạy bên trong, đúng là một cái lảo đảo ngã rầm trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy. Bạch. Không đợi thích khách kia đứng lên, Sở Kinh Thiên thân ảnh lóe lên, đã đứng tại trước người hắn. Ngươi muốn như thế nào? Thích khách trong mắt, trong giọng nói đều tràn đầy hoảng sợ. Một trận vốn cho là đơn giản ám sát mà thôi, vậy mà lại phát triển đến bây giờ kết cục, đây là hắn căn bản không nghĩ tới qua. Yên tâm đi, ta còn không muốn giết ngươi. Chí ít, hiện tại không nghĩ. Sở Kinh Thiên mỉm cười, vung tay lên liền đem tên sát thủ này đánh hôn mê bất tỉnh. Cái này nhưng là bây giờ người sống duy nhất, hắn có thể lấy được bao nhiêu tình báo, coi như dựa vào một người này. Nhấc lên đã hôn mê sát thủ, Sở Kinh Thiên trở về mấy bước cầm lại xích tiêu kích, sau đó trực tiếp quay người, hướng một cái hẻm nhỏ mà đi. Khách sạn chuyện bên kia khẳng định đã bị phát hiện, cho nên hắn hiện tại đã không thể trở về khách sạn, chỉ có thể tìm một chỗ trước tránh một chút. Một chỗ vứt bỏ trong kiến trúc, Sở Kinh Thiên làm ra nước mưa, để thích khách kia thanh tỉnh lại. Mở mắt ra trong nháy mắt, thích khách liền đột nhiên một cái giật mình, sau đó lật lên thân đến, nhưng nhìn đến chạm tại trước người hắn, chính cười mỉm nhìn lấy hắn Sở Kinh Thiên, hắn biết nói, hắn khẳng định là chạy trốn vô vọng. Trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng thần sắc, thân thể của hắn mềm nhũn, co quắp ngã trên mặt đất. Ai phái ngươi tới? Sở Kinh Thiên lánh lánh mở miệng. Cái này sát thủ ý chí đã hỏng mất, căn bản không cần lại nói còn lại. Vương Bằng. Hắn nói trên người ngươi có không ít đồ tốt. Quả nhiên, thích khách không có chút gì do dự liền trả lời vấn đề. Quả nhiên. Sở Kinh Thiên trong mắt lạnh quang thiểm thước, thích khách lời nói ứng chứng suy đoán của hắn. Như vậy, Vương Bằng bây giờ ở nơi nào? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Cái này bốn cái thích khách bên trong, cũng không có cùng Vương Bằng dáng người tương xứng, cho nên hắn kết luận, Vương Bằng khẳng định không tại trong bốn người này. Chúng ta ước định, sau khi chuyện thành công tại thành Nam cũ từ đường chạm mặt, hắn hiện tại hẳn là ở nơi đó. Thích khách nói. Hắn không lo lắng các ngươi đạt được đồ vật về sau cao chạy xa bay. Đây là Sở Kinh Thiên trong lòng một cái nghi vấn. Theo lý thuyết, biết rõ trên người hắn có đồ tốt, Vương Bằng hẳn là sẽ tự mình đến mới đúng. Chúng ta mấy cái đều trúng độc. Thích khách một câu giải thích, liền để Sở Kinh Thiên rộng mở trong sáng, hóa ra thích khách này như vậy dứt khoát cung khai, còn có cái này nhân tố ở bên trong. Như vậy, một vấn đề cuối cùng, Vương Bằng bên người còn có hay không khác trợ thủ? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Nghe được một vấn đề cuối cùng mấy chữ, thích khách thân thể rõ ràng run lên, bất quá vẫn là dứt khoát lắc đầu, không, liền hắn một cái. Ha ha, ngươi có thể đi tìm ngươi cái kia mấy người đồng bạn. Sở Kinh Thiên mỉm cười, kết quả cái này thích khách. Chỉ là khỏe miệng của hắn, lại là mang theo một tia nhàn nhạt niệm ai. Thích khách này nói ra câu nói sau cùng thời điểm, trong mắt rõ ràng mang theo vài tia oán hận, cho nên hắn cơ hồ có thể khẳng định, thích khách này nói dối, Vương Bằng bên người, tuyệt đối còn có người tại. Bất quá, thì tính sao? Lấy Vương Bằng tâm tính, coi như tìm trợ thủ, cũng tuyệt không có khả năng tìm thực lực mạnh hơn hắn. Vương Bằng thực lực hẳn là tại ngưng dịch đỉnh phong, cũng chính là ngưng dịch bát cửu trọng cái dạng này, như vậy nó tìm trợ thủ thực lực hẳn là thấp hơn một số. Thực lực như vậy, hắn nếu như kế hoạch thỏa đáng, lại dựa vào toàn kim trúc khôi lỗi hỗ trợ, muốn đối phó, cũng không phải là không được. Lúc này, hắn bước chân dừng lại đi trong thành mà đi, đối với dạng này uy hiếp, hắn nhất định phải diệt trừ. Chương 290, tìm hai vạn.